Huyền Thanh chân nhân cười nói: "Ha ha, lần này cần phải ít nhiều Yến tiểu hữu a, nếu không có Yến tiểu hữu trước tiên ở chỗ này bày ra đại trận, mượn dùng đại trận chi lực, kiềm chế Minh U Ma Hoàng, nếu không chúng ta muốn đánh chết này Minh U Ma Hoàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy." Đạo Nhất chân nhân cười nói: "Chỉ là trùng hợp thôi, ta lúc trước chỉ là ở chỗ này tu luyện, lo lắng gặp được yêu ma, cho nên ở chỗ này bày ra đại trận, để tránh tu luyện thời điểm đã chịu yêu ma đánh lén thôi." Yến Trường Phong chấn định tự nhiên, hắn tự nhiên sẽ không đem Tiên Thiên Linh Lung Tháp cùng kia đầu Kim Long tin tức nói ra, bởi vậy tùy ý tìm cái lý do che giấu nói. Chương 240, lao xuống kiếm nguyên. Đệ 240 chương lao xuống kiếm nguyên. Chúng ta lần này ra tới, tìm được yêu ma cứ điểm, đem yêu ma vương hết thể trấn sát, hiện giờ yêu ma đại quân rắn mất đầu, sớm hay muộn sẽ rút đi. Bất quá cũng có một ít yêu ma như cũ muốn làm hại nhân gian, này đó kép dịu, tiểu yêu tiểu ma, vừa lúc dùng bọn họ tới mài giũa chúng ta các phái đệ tử. Huyền Thanh chân nhân nói, bọn họ lúc trước tìm được yêu ma cứ điểm lúc sau, vẫn chưa đem những cái đó yêu ma chém tận giết tuyệt, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở Minh U Ma Hoàng cùng với một ít yêu ma vương trên người, đến nỗi những cái đó tiểu yêu tiểu ma, lại là vẫn chưa diệt sạch. Tính toán mượn dùng bọn họ, tới mài giũa đệ tử. Việc này liền dừng ở đây, chúng ta cũng có thể trở về. Yến tiểu hữu, lần trước lao hủ bế quan chữa thương, xuất quan lúc sau, Yến tiểu hữu đã là rời đi, rất là tiếc nuối. Yến tiểu hữu nếu là có rảnh, chẳng biết có được không đến ta Huyền Minh giáo làm khách, ta Huyền Minh giáo đại môn, chính là vẫn luôn vì tiểu hữu mở rộng ra. Minh Thương chân nhân cười dung hiền lành nói, phải không? Chân nhân không cần khách khí, đãi sau đó mấy ngày, Yến mộ nhất định tới cửa bái phòng. Yến Trường Phong ý vị thâm trường nói, trong lòng lại là âm thầm cười lạnh. Ha ha, kia lão phu liền xin đợi tiểu hữu đại giá. Minh Thương chân nhân cười chắp tay nói, thái độ phá lệ khách khí, ngay cả Huyền Thanh đám người cũng đều không khỏi mắt lộ dị sắc. Các ngươi là muốn mượn dùng Thiên Võ Học Viện truyền tống trận trở về tông môn sao? Thấy mọi người tính toán rời đi, Yến Trường Phong mở miệng nói, mấy ngày trước Thiên Võ Học Viện phát sinh biến cố, truyền tống trận pháp cũng đã hủy diệt, các ngươi muốn thông qua Thiên Võ Học Viện truyền tống trận trở về, chỉ sợ muốn bất lực trở về. Cái gì? Thiên Võ Học Viện phát sinh biến cố? Mọi người nghe vậy đều là cả kinh. Theo sau, mấy người ngự hồng mà đi, đi vào Thiên Võ Học Viện, nhìn đến Thiên Võ Học Viện trước mắt vết thương, một mảnh hỗn độn, không khỏi sôi nổi đào hút khẩu khí lạnh. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mấy người đi vào nơi này, nhìn thấy tình huống nơi này, vô cùng biến sắc. Kia một đám đen nhánh hô sâu, từng điều thật lớn khe đất, cùng với từng tòa sụp đổ núi cao, làm người hãi hùng khiếp vía. Lúc trước cảnh tượng phảng phất tại đây một khắc một lần nữa hiện lên ở trước mặt mọi người. Ân, thí luyện tháp không thấy. Có người chú ý tới, nguyên bản thí luyện tháp biến mất không thấy, không khỏi kinh hô. Thiên Võ Học Viện, để cho người ấn tượng khắc sâu, đó là này tòa cao không thấy đỉnh thí luyện tháp. Liên tính Minh Thương đám người có tiểu thiên vị cảnh tu vi, cũng vô pháp nhìn thấy đến kia tòa thí luyện tháp đỉnh, chung quanh có lực lượng thần bí lưu động, cách trở bọn họ tầm mắt, hơn nữa vô pháp tới gần. Như vậy thật lớn cao ngất, giống như kình thiên một trụ thí luyện tháp, thế nhưng biến mất vô tung, tự nhiên cứ gọi người cảm thấy kinh nghi. Sau một lát, mọi người liền hướng tới từng người môn phái chạy như bay mà đi. Yến Trường Phong cùng Huyền Thanh chân nhân vẫn chưa vội vã rời đi. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi hẳn là biết đi. Huyền Thanh chân nhân nhìn Yến Trường Phong nói. Đối với Huyền Thanh, Yến Trường Phong lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi biết Long Mạch sao? Long Mạch? Ngươi là nói. Huyền Thanh nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh. Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, này đó là Long Mạch việc làm. Long Mạch thế nhưng như vậy cường đại sao? Huyền Thanh lại là kinh ngạc, tu luyện người, phần lớn nghe nói qua Long Mạch, nhưng chân chính hiểu biết Long Mạch người, lại là cực nhỏ. Tầm thường Long Mạch tự nhiên không có lợi hại như vậy, bất quá, nếu là cửu thiên vạn năm trở lên Long Mạch, hơn nữa vẫn là cửu Long bảo vệ xung quanh một châu chi thế cục giữa cửu điều Long Mạch, có thể tạo thành như vậy cục diện, liền chẳng có gì lạ. Yến Trường Phong nhìn Huyền Thanh liếc mắt một cái nói. Huyền Thanh chân nhân lại là mày nhíu chặt, hiển nhiên vẫn chưa nghe nói qua Yến Trường Phong lời nói cửu Long bảo vệ xung quanh một châu. Yến Trường Phong cũng không muốn nhiều làm giải thích, mà là đi tới Thiên Cấm Chi Địa nhập khẩu, lại phát hiện nơi này nhập khẩu cũng đã sụp đổ, bí cảnh vô pháp mở ra. Nguyên bản, Yến Trường Phong tính toán thừa dịp hiện tại đã tu luyện đến thuế phàm cảnh, hơn nữa hoàn toàn mở ra trận môn, muốn phá giải này trong đó một ít trận pháp, nhìn xem hôm nay cấm nơi, đến tột cùng che giấu có cái gì bí mật. Nhưng hiện tại, quyết định này không thể không thất bại. Thiên Cấm Chi Địa nhập khẩu đều sụp đổ, căn bản vô pháp tiến vào trong đó. Đi Thiếu Thanh Kiếm phái đi. Yến Trường Phong tính toán đi Thiếu Thanh Kiếm phái đi lên một chuyến, lúc trước hắn sấm kiếm nguyên thời điểm, liền cảm nhận được kiếm nguyên trung có thứ gì ở triệu hoán hắn. Mà nay đột phá đến thuế phàm cảnh, tính toán đi xem kia kiếm nguyên hạ đến tuột cùng có cái gì. Hai người phóng lên cao. Hai người ngự kiếm phi hành, tốc độ so cưỡi phi hành tọa kỵ muốn mau đến nhiều. Trên đường, Yến Trường Phong lại hướng Huyền Thanh Hiểu biết một ít về Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư, cũng chính là chính mình phụ thân tin tức. Hoàng hôn thời điểm, hai người liền đi tới Thiếu Thanh kiếm phái. Huyền Thanh chân nhân đem một con phù lệnh đưa cho Yến Trường Phong, chỉ có được Thiếu Thanh kiếm phái phù lệnh, mới có thể ở kiếm nguyên trên không chạy như bay, nói cách khác, sẽ bị kiếm nguyên bốn phía tràn ngập thần bí lực lượng áp lạc kiếm nguyên bên trong. Yến Trường Phong tiếp nhận phù lệnh, bất quá lại chưa bay vào Thiếu Thanh kiếm phái giữa, mà là ngừng ở kiếm nguyên trên không. Đột phá đến thuế phàm cảnh, bước vào tu sĩ hàng ngũ lúc sau, phía dưới triệu hoán càng thêm mãnh liệt lên. Hắn tới gần kiếm nguyên, thi triển kiếm ý. Lấy hắn hiện tại tu vi, thi triển ra kiếm ý lúc sau, hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Kiếm ý thi triển ra tới, phía dưới bay múa kiếm khí tức khắc trở nên ngay ngắn trật tự, sôi nổi tránh đi Yến Trường Phong. Phía trên Huyền Thanh chân nhân thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ kỳ sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng làm lơ phía dưới bay múa kiếm khí, hướng tới kiếm nguyên hạ bay đi. Là trưởng giáo chân nhân cùng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thế nhưng đã đột phá đến thuế phàm cảnh. Nơi xa có không ít Thiếu Thanh kiếm phái đệ tử chú ý tới Huyền Thanh chân nhân cùng Yến Trường Phong, không ít người đón đi lên. Lại phát hiện Yến Trường Phong trên người tu vi hơi thở bàng bạc cuồn cuộn, nghiễm nhiên đã đột phá tới rồi thuế phàm cảnh, bước vào tu sĩ hàng ngũ, mọi người tức khắc trong lòng khiếp sợ. Bọn họ chính là nhớ rõ, lần trước Yến Trường Phong đi vào bọn họ Thiếu Thanh kiếm phái xâm kiếm nguyên thời điểm, mới bất quá ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, mà hiện tại mới bất quá khi cách mấy tháng thôi, lại lần nữa đã đến, thế nhưng đã là thuế phàm cảnh tu sĩ. Sao không gọi bọn họ kinh hãi? Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực có thể nói bay nhanh. Ân, hắn lao xuống kiếm nguyên. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía một màn. Yến Trường Phong thế nhưng chủ động nhảy vào kiếm nguyên bên trong. Bọn họ chính là biết rõ kiếm nguyên khủng bố, càng là đi xuống, kiếm khí liền càng là mãnh liệt cùng cường đại, không có ai dám chủ động thâm nhập kiếm nguyên bên trong. Giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong thế nhưng chủ động nhảy vào kiếm nguyên bên trong, tất cả đều không khỏi trong lòng cả kinh. Đệ tử bái kiến trưởng giáo chân nhân, cũng nên trưởng giáo chân nhân hồi tông. Mọi người trong lòng khiếp sợ, hướng tới Huyền Thanh chân nhân đón đi lên, cung kính hành lễ, bất qua ánh mắt lại thường thường liếc hướng nhằm phía kiếm nguyên bên trong Yến Trường Phong. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Huyền Thanh chân nhân hòa ái phất phất tay, đồng dạng nhìn về phía nhảy vào kiếm nguyên Yến Trường Phong, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới đột phá đến thuế phàm cảnh, thế nhưng liền dám thâm nhập kiếm nguyên bên trong. Giờ phút này Yến Trường Phong thân hình đã dần dần bị hắc ám thôn phệ, vô số kiếm khí từ phía dưới vọt đi lên, dậm dạp cách trở mọi người tầm mắt. Chương 241, nhất kiếm cách thế phủ. Đệ 241 chương nhất kiếm cách thế phủ. Kiếm nguyên chỗ sâu trong một mảnh hắc ám, càng là thâm nhập, kiếm khí càng là sắc bén cùng hung mãnh. Yến Trường Phong phong thích viên mãn cảnh kiếm ý, tới rồi cuối cùng, thậm chí liền thiên địa dị tượng kiếm động cửu thiên đều thi triển ra tới, lúc này mới chưa bị những cái đó hung mãnh kiếm khí quét chung. Nay đó kiếm khí cũng không có người khống chế, bởi vậy Yến Trường Phong thi triển viên mãn kiếm ý, hơn nữa thiên địa dị tượng thực nhẹ nhàng là có thể thao tác này đó kiếm khí, thay đổi chúng nó vận hành quỹ đạo. Yến Trường Phong trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt lên, kiếm nguyên thật sự quá sâu. Ước chừng nửa khắc chung thời gian, Yến Trường Phong đều còn không có thể tới đạt kiếm nguyên cái đáy. Đó là cái gì? Đúng lúc này, đen nhánh kiếm nguyên bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo mỏng manh ánh sáng, là một đạo bạch quang, phảng phất là một đạo gió bao mắt, từ giữa thổi ra ra từng luồng sắc bén kiếm khí gió lốc. Yến Trường Phong từ bên cạnh tiếp cận, hai mắt thần huy chạm chạm, pháp lực kích động, mặc dù là ở hắc ám giữa, như cũ có thể xem thanh minh. Ông ngong ngong. Đương Yến Trường Phong tới gần lúc sau, kia nói màu trắng quang đoàn kịch liệt rung động lên, phát ra vù vù tiếng động, thế nhưng phủ không dựng lên, chủ động hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Nhất kiếm cách thế phủ. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc chấn động, hoàn toàn thấy rõ ràng cái này sáng lên đồ vật. Đây là một trương linh phủ, giữa ẩn chứa có vô cùng cường đại kiếm khí, liền tính là so với này kiếm nguyên cái đáy kiếm khí còn muốn cuồng mãnh cùng cường đại. Này trương linh phủ, chính là Yến Trường Phong kiếp trước thời điểm, chính mình thân thủ luyện chế mà thành, chính là hắn vì Yến gia hậu bối đệ tử luyện chế bảo mệnh phù. Nhất kiếm cách thế, kiếm ra cách sinh tử. Này trương linh phù có được linh tính, hơn nữa ẩn chứa có Yến Trường Phong một ít sát khí ở bên trong, một khi kích hoạt nhất định giết người. Yến Trường Phong giơ tay, kia linh phù tự động bay đến hắn trên tay. Nhìn trong tay này trương ngàn năm trước chính mình luyện chế nhất kiếm cách thế phù, Yến Trường Phong trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng lúc này, một đạo ý niệm đột nhiên từ trong tay linh phù bên trong truyền vào Yến Trường Phong trong óc. Phong nhi, ta không thể giữ lại quá nhiều ý niệm ở bên trong này, nếu không liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Nói ngắn gọn, thiên thần đại lục phong vân biến hóa, sớm đã phi ngươi sở nhận thức thiên thần đại lục, đại thế đem loạn, hắc ám thời đại sắp sửa đã đến, ngươi muốn nhanh lên cường đại lên, siêu việt kiếp trước, đạt tới thần cảnh, mới có thể không chịu hắc ám ăn mòn. Bảo vệ tốt ngươi đạo chủng, không cần hồi cổ dương. Thanh âm đột nhiên im bặt, Yến Trường Phong lại là cả người run rẩy. Đây là Yến Nam Thiên thanh âm. Bọn họ đến tột cùng là ai? Hắc ám thời đại sắp sửa đã đến, rốt cuộc sắp sửa phát sinh cái gì? Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, phụ thân chỉ để lại này đôi câu vài lời, vẫn chưa thuyết minh quá nhiều, là ở lo lắng cái kia bọn họ phát hiện. Bảo vệ tốt đạo chủng, không cần hồi cổ dương, bọn họ mục đích là ta trong cơ thể đạo chủng sao? Hay là thất sắc đạo liên, thật sự có cái gì ta sợ không biết bí mật? Yến Trường Phong trong đầu hiện lên ngàn vạn ý niệm, nhưng lại không cách nào trải vớt rõ ràng. Từ từ, ta nhớ rõ lúc trước đích sát số độ cảm nhận được, có người che giấu thiên cơ, đang âm thầm phỏng đoán ta, chẳng lẽ là những người đó, bọn họ phát hiện cái gì? Yến Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nghĩ tới ngàn năm trước, ở ngã xuống trước một đoạn thời gian, từng số độ cảm ứng được tâm thần không yên, có người đang âm thầm phỏng đoán hắn, lúc ấy, hắn đã đột phá tới rồi sinh tử đại cảnh, đối phương thế nhưng có thể phỏng đoán hắn, này thủ đoạn có thể thấy được đốm. Đồng nhiên, Yến Trường Phong tâm sinh cảnh giác, nếu thật là bọn họ, lấy những người đó thủ đoạn, nếu là ở đối chính mình tiến hành phỏng đoán, hay không sẽ tính đến chính mình trọng sinh. Yến Trường Phong thở sâu, bất luận cái gì thời điểm, đều phải làm tốt nhất hư tính toán, có lẽ ta trọng sinh, đã bị những người đó tính đến, mà những người đó, có lẽ chính là phụ thân trong miệng bọn họ, ta yêu cầu mau chóng cường đại lên mới được. Yến Trường Phong cảm nhận được xưa nay chưa từng có gấp gáp cảm giác được uy hiếp. Những người đó, liền phụ thân hắn đều kiêng kỵ vô cùng, có thể nghĩ, đó là một đám cái dạng gì tồn tại. Rất có khả năng là chí tôn. Hắn ý niệm chìm vào thức hải bên trong, nhìn thức hải trung an tĩnh xoay quanh thất sắc đạo liên, này viên cùng hắn sinh tử gắn bó không tì vết đạo chủng, thật sự tưởng không rõ, vì cái gì liền cái loại này cấp bậc tồn tại, đều sẽ mơ ước hắn này viên đạo chủng. Tiên thiên linh lung tháp tràn ngập khởi từng trận kim sắc thần huy, đột nhiên chảy xuôi ra một mảnh kim sắc phù văn, dung nhập Yến Trường Phong thức hải bên trong. 108 cấm, Phật ma diệt thế. Thế nhưng là một môn cấm thuật thần thông. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh. Phật ma diệt thế, 108 cấm trung xếp hạng 81 vô thượng cấm pháp. Yến Trường Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, không nghĩ tới tiên thiên linh lung tháp trung, thế nhưng sẽ đột nhiên chảy xuôi ra một thiên thần thông cấm thuật tới. Lúc trước, tiên thiên linh lung tháp thu nhỏ lại thân hình, nở rộ ra vô lượng kim quang thời điểm, Yến Trường Phong liền ở thất sắc đạo liên lưu chuyển ra tới thanh huy hạ, thấy được tiên thiên linh lung tháp mặt trên một đám kim sắc phù văn, những cái đó phù văn mỗi một cái đều cực kỳ nhỏ bé, tầng tầng lớp lớp, nối thành một mảnh, hình thành một mảnh vô lượng quang. Lúc ấy Yến Trường Phong liền thấy được mặt trên một ít tin tức. 108 cấm, 3000 đại đạo, tam vạn tiểu đạo, cùng với rất nhiều mặt khác các loại kinh người tin tức, đem Yến Trường Phong thức hải đều suýt nữa căng bạo. Bất quá theo sau, này đó kinh người tin tức rồi lại từ Yến Trường Phong trong trí nhớ trở nên mơ hồ lên, thậm chí làm Yến Trường Phong cho rằng lúc trước chỗ đã thấy chỉ là chính mình ảo giác. Không nghĩ tới giờ phút này, chính mình thế nhưng thật sự được đến 108 cấm chung một môn cấm pháp, Phật ma diệt thế. Sao lại thế này, này tiên thiên linh lung tháp vì sao sẽ đột nhiên chuyển ra Phật ma diệt thế vô thượng cấm thuật. Yến Trường Phong kinh nghi nhìn trước mắt tiên thiên linh lung tháp. Lại thấy tiên thiên linh lung tháp như cũ bình tĩnh tọa lạc ở hắn không tì vết đạo chủng, thất sắc đạo liên thượng, cùng thất sắc đạo liên hoàn mỹ phù hợp. Mơ hồ chi gian, Yến Trường Phong phát hiện hai người thế nhưng đan chéo ra một loại khó có thể nói rõ lực lượng hơi thở, cổ lực lượng này hơi thở, đó là Yến Trường Phong kiếp trước tung hoành thiên hạ, cũng chưa bao giờ cảm thụ quá. Yến Trường Phong rời khỏi thức hải, nhìn mắt trong tay nhất kiếm cách thế phủ, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Có này cái nhất kiếm cách thế phủ, tại đây đại càn quốc nội đem không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn. Nhất kiếm cách thế phủ, liền tính là linh huyền cảnh cường giả, đều có thể dễ dàng nghiền sát, động thiên cảnh cường giả, cũng có thể đem này bị thương nặng. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nghĩ tới huyền minh giáo, trong mắt hiện lên sát khí. Chỉ là đáng tiếc chính là, này nhất kiếm cách thế phủ, cùng mặt khác công kích linh phủ giống nhau, đồng dạng chỉ là dùng một lần sử dụng linh phủ. Hắn lòng bàn tay sáng lên, tâm niệm vừa động, này trương linh phủ liền biến mất không thấy, bị hắn thu lên. Theo sau, Yến Trường Phong quét mắt kiếm nguyên bốn phía, liền bay thẳng đến kiếm nguyên trên không bay đi. Kiếm nguyên bên trong, trừ bỏ này cái linh phủ, lại không có vật gì khác, ngay cả lúc trước những cái đó sấm quan người thi thể đều không thể thấy, tất cả đều hoàn toàn biến mất, bị kiếm nguyên trung cuồng bạo kiếm khí chảm phi hôi yên diệt. Mà Yến Trường Phong sở cảm nhận được triệu hoán, hiển nhiên chính là này cái linh phủ, giữa ẩn tàng rồi phụ thân hắn một tia ý niệm. Bất quá này đạo ý niệm phi thường mỏng manh, đem lời nói truyền lại đến Yến Trường Phong thức hải lúc sau, liền như vậy tiêu tán, lo lắng bị bọn họ cảm ứng được, không dám ở lâu thế gian. Chương 242, Tổ sư Lăng Mộ Chi Mê. Đệ 242 chương Tổ sư Lăng Mộ Chi Mê. Yến công tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Như thế lâu rồi còn không có ra tới. Kiếm Yên trên không, kia vài tên thiếu thanh đệ tử không khỏi nhỏ giọng nói. Huyền Thanh cũng khẽ nhíu mày, trong lòng đồng dạng có chút lo lắng. Đúng lúc này, lại thấy một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía dưới đen nhánh kiếm nguyên trung vọt đi lên. Đúng là Yến Trường Phong. Ra tới theo kiếm khí nước lũ mà đi, so đi xuống thời điểm, lại là mau thượng rất nhiều. Một lát sau, Yến Trường Phong lại lần nữa đi tới thiếu thanh kiếm phái mộ địa, đi tới kia tòa vô danh lăng mộ trước. Nhìn này tòa lăng mộ, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. So với thượng một lần đứng ở chỗ này, nhìn đến này tòa vô danh lăng mộ, giờ phút này Yến Trường Phong muốn bình tĩnh cùng chấn định rất nhiều. Phụ thân công tham tạo hóa, đại võ vương đỉnh tu vi, có thể nói là nửa bước chí tôn cảnh, lấy thực lực của hắn, sao có thể như vậy dễ dàng tọa hóa ở chỗ này. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, không tin chính mình phụ thân thật sự đã tọa hóa. Trong thân thể hắn pháp lực kích động, vận chuyển thái hư thần nhãn cửa này đồng thuật. Cửa này đồng thuật, kiếp trước hắn cũng từng tu luyện quá, hơn nữa đã tu luyện tới rồi đại thừa. Tuy rằng giờ phút này giới hạn trong tu vi cảnh giới, vô pháp chân chính bày ra đại thừa thái hư thần nhãn uy lực, nhưng như cũ có thể phát huy cực kỳ hiệu. Hắn tập trung thị lực, con ngươi giữa thanh huy từng trận, giống như một cái hồ sâu, thâm thúy vô cùng. Ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua lăng mộ, nhìn đến lăng mộ bên trong. Nơi đó có một tòa phiếm ánh ánh bảo quang quan tài, giữa một mảnh ánh sáng, tản ra một cổ cường đại hơi thở dao động. Cái gì? Yến Trường Phong cọ cọ lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệnh. Thế nhưng thật sự tại đây lăng mộ giữa thấy được quan tài, hơn nữa bên trong còn có cường đại như vậy hơi thở dao động. Đều không phải là không huyệt. Yến Trường Phong trong đầu ầm vang nổ vang. Vốn tưởng rằng này tòa lăng mộ cho là không huyệt, chỉ là chính mình phụ thân một cái kim thiền thoát xác chi kế, lại không nghĩ rằng này lăng mộ giữa, thế nhưng thật sự có một khối quan tài, hơn nữa còn tản ra cường đại hơi thở dao động. Chỉ là, này lăng mộ bên trong, có một loại đặc thù lực lượng. Không, không có khả năng. Lấy phụ thân tu vi, không có khả năng như vậy vô thanh vô tức tọa hóa ở chỗ này. Ta không tin. Yến Trường Phong giống to. Hai mắt đỏ đậm. Và anh, trong thân thể hắn pháp lực mãnh liệt, tương đương hùng hồn, liền tính là so với tầm thường nguyên cương cảnh cường giả pháp lực còn muốn bằng bạc. Giờ phút này, hắn giống như nổi điên giống nhau, thi triển cường đại pháp lực, thế nhưng kia lăng mộ đống nhiên ném đi. Này phiến lăng mộ tức khắc kịch liệt chấn động. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Không tốt, là tổ sư lăng mộ. Thiếu thanh kiếm phái một chúng trưởng lão, tính cả huyền thanh chân nhân đều sắc mặt đại biến, lập tức hướng tới mộ viên bay đi. Dừng tay. Yến Trường Phong, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dám đối tổ sư bất kính. Một chúng trưởng lão bay tới, nhìn không tới Yến Trường Phong thế nhưng đưa bọn họ thiếu thanh kiếm phái tổ sư lăng mộ đều ném đi, tức khác tất cả đều sắc mặt đại biến, tức khác xông tới. Yến Trường Phong, ngươi làm gì vậy? Huyền Thanh chân nhân cũng đã đi tới, thần sắc bất thiện nhìn Yến Trường Phong. Nguyên bản, bọn họ dựa theo tổ sư di huấn, đem Yến Trường Phong coi làm khách quý, cấp cho hắn các loại quyền hạn. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tới. Yến Trường Phong như là nổi điên giống nhau, đối bọn họ đã đến phảng phất không có phát hiện giống nhau, pháp lực đại thủ đối với kia ánh ánh sáng lên quan tài một chảo, tức khắc liền đem này chảo nhấc lên. Dừng tay. Chúng trưởng lão hai mắt phun hỏa, sôi nổi thi triển thần thông, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Lại bị Huyền Thanh chân nhân ngăn lại ở. Trường giáo chân nhân. Chúng trưởng lão hai mắt phun hỏa. Huyền Thanh chân nhân cũng sắc mặt xanh mét, nhìn về phía Yến Trường Phong. Ngươi hay không nên cho chúng ta một công đạo. Giờ phút này, hắn đồng dạng không khí không thôi, bất quá thân là một thế hệ trưởng giáo, lại là trầm ổn rất nhiều. Hắn biết, Yến Trường Phong cùng hắn phái tổ sư chi gian, có lẽ có cái gì không giống tầm thường quan hệ, Yến Trường Phong như thế hành sự, giữa có lẽ có cái gì bí ẩn. Nhìn khối này quan tài, Yến Trường Phong cả người phát run, đem quan tài cái đẩy ra, giữa tức khắc trào ra từng luồng vô cùng cường đại hơi thở dao động. Nay cổ hơi thở dao động, ép tới ở đây này đó nguyên cương cảnh cường giả đều sắc mặt tái nhợt, khó có thể thừa nhận. Liên tính là có được tiểu thiên vị cảnh tu vi Huyền Thanh, cũng cảm giác được hô hấp không thuận, áp lực vô cùng. Nhưng mà, tu vi yếu nhất Yến Trường Phong, tại đây cổ cường đại hơi thở trước mặt, lại là không có cảm giác được chút nào áp lực. Ánh mắt xuyên thấu qua quan tài một góc nhìn đi vào. Yến Trường Phong đột nhiên biểu tình cứng lại, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng chi sắc. Sao? Tại sao lại như vậy? Yến Trường Phong thân thể lùi lại, trong miệng lẩm bẩm. hắn đem quan tài cái hoàn toàn xốc lên. Một khối lạnh băng thi thể liền xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Lần này, ngay cả ở đây chư vị trưởng lão, cùng với Huyền Thanh chân nhân đều thần sắc biến đổi. Như thế nào sẽ là nàng? Yến Trường Phong ngốc ngốc nhìn quan tài chung kia cụ lạnh băng thi thể, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Khối này quan tài chung người, chẳng những không phải phụ thân hắn Yến Nam Thiên, ngược lại là hắn kiếp trước vị hôn thê, thượng cổ Đường gia Đường Ngọc Khê. Cái kia thiết kế đem hắn giết chết Đường Ngọc Khê. Yến Trường Phong cảm giác một mảnh hỗn loạn, nhìn Đường Ngọc Khê thi thể, trong lòng thế nhưng ở không được có rút đau đớn. Đường Ngọc Khê, thế nhưng đã chết. Đang xem đến thi thể này phía trước, Yến Trường Phong trong lòng không ngừng một lần muốn nỗ lực trở nên cường đại lên, sau đó đi thượng cổ Đường ra, tìm Đường Ngọc Khê báo thủ. Nhưng giờ phút này, tận mắt nhìn thấy đến Đường Ngọc Khê thi thể lúc sau, lại làm hắn trong lòng cảm giác được mạc danh đau đớn. Trong lòng mạc danh mất mát, như là bị đào đi một khối, trong đầu một mảnh hoảng sợ. Giống như bị mất cái gì quan trọng đồ vật. Quan trọng đồ vật. Vì cái gì ta sẽ đau lòng? Ta không phải không có lúc nào là không nghĩ giết nàng sao? Vì cái gì nhìn đến nàng thi thể, ta tâm sẽ như vậy đau? Vì cái gì? Giờ khắc này, Yến Trường Phong phảng phất có thể cảm nhận được, lúc trước kia đầu bị hắn trước Thiên Linh Lung Tháp thả ra kim long cảm thụ. Cái loại này quan trọng đồ vật, ly chính mình mà đi cảm thụ. Trong lòng trống trơn. Hắn nhịn không được duỗi tay muốn đi đụng vào Đường Ngộng Khê kia tái nhợt khuôn mặt, nhưng tay lại đốn ở giữa không trung, cuối cùng không có thể rơi xuống đi, ở không trung bắt lấy một giọt rơi xuống trong suốt nước mắt. Hắn thân là một thế hệ tu la, sát thần, giết người vô số, nhưng giờ phút này, lại đối cái này giết chết chính mình kẻ thù rơi lệ. Mà bốn phía Thiếu Thanh kiếm phái chúng trưởng lão, cùng với Huyền Thanh chân nhân, cũng đều há to miệng, sắc mặt biến đổi, trong mắt đồng dạng tràn ngập không thể tin tưởng chi sắc, không rõ này tổ sư lăng mộ bên trong. Trong quan tài mặt nằm vì cái gì sẽ là một khối nữ thi? Nàng chính là các ngươi tổ sư sao? Thật lâu sau lúc sau, Yến Trường Phong hơi mang khàn khàn thanh âm vang lên. Này! Chúng ta cũng không nhận thức nàng A. Có trưởng lão mê mang nói. Theo thượng một thế hệ trưởng giáo lời nói, tổ sư là một cái diện mạo phi thường anh Tuấn Nam tử A. Chúng trưởng lão cũng đều mê hoặc. Yến Trường Phong nghe vậy trong óc đột nhiên chấn động. Từ kia kiếm chúng trước, đại đá xanh bia thế giới phụ thân hắn thanh âm. Cùng với hắn vừa mới ở kiếm nguyên cái đấy được đến linh phủ trung phụ thân hắn một tia ý niệm, này đó đều nói rõ, phụ thân hắn đó là này Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư. Nhưng vì sao, Đường Ngộng Khê sẽ xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện tại đây Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lăng mộ bên trong. Chương 243, khó bể phân biệt. Đệ 243 chương khó bể phân biệt. Yến Trường Phong giờ phút này tràn ngập không hiểu, sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng khó bể phân biệt lên. Chẳng lẽ là chính mình phụ thân, giết Đường Ngộng Khê? Cấp chính mình báo thù sao? Nếu là như thế, kia vì sao lúc trước tu la kiếm sát tốt nhất cổ Đường gia, muốn giết chết Đường Ngộng Khê vì hắn báo thù thời điểm, phụ thân rồi lại cùng Đường gia gia chủ Đường Vân Thiên cùng nhau đem tu la kiếm chân áp lên. Hơn nữa, còn công đạo tu la kiếm chuyển cáo chính mình, làm chính mình không cần ghi hận Đường Ngộng Khê cùng Đường gia. Một khi đã như vậy, kia phụ thân lại như thế nào sẽ đối Đường Ngộng Khê ra tay, đem chi đánh chết, sau đó đem nàng thi thể đặt này Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lăng mộ bên trong. Phương diện này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Nếu Đường Ngộng Khê không phải bị chính mình phụ thân đánh chết, kia nàng lại vì sao thân vẫn? Yến Trường Phong cảm giác sự tình lộ ra không giống bình thường, lý không rõ. Nhìn Ngọc Quan Trung Đường Ngộng Khê kia lạnh băng thi thể, Yến Trường Phong tâm tình phức tạp, cuối cùng rỗi tay đối với trên mặt đất quan cái một nhiếp, đem chi một lần nữa đắp lên. Này Phó Ngọc Quan thực không đơn giản, thoạt nhìn, Đường Ngộng Khê hẳn là cũng đã ngã xuống hồi lâu, ít nhất mấy trăm năm, nhưng trên người hơi thở, như cũng vô cùng cường đại. Tuy rằng này cùng Đường Ngộng Khê bản thân tu vì có quan hệ, nhưng này Ngọc Quan cũng khởi tới rồi phong ấn lực lượng tác dụng, khiến cho Đường Ngộng Khê lực lượng hơi thở nội liễm với Ngọc Quan bên trong, chưa từng tiêu tán đến trong thiên địa. Theo sau, Yến Trường Phong lại thi triển đại pháp lực, đem Ngọc Quan trở về vị trí cũ, chỉ là, hắn lại không có chú ý tới, ở kia Ngọc Quan vách trong phía trên, khắc có một đám chữ nhỏ, như là ký lục cái gì tin tức. Nhưng Yến Trường Phong đang xem đến này Phó Ngọc Quan thời điểm, liền đã rối loạn tâm thần. Đương nhìn đến Đường Ngộng Khê thi thể thời điểm, tắc càng là tâm tình phức tạp, nơi nào chú ý tới Ngọc Quan vách trong thượng khắc tự. Sụp đổ lăng mộ ở Yến Trường Phong pháp lực lôi kéo hạ, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Huyền Thanh chân nhân cùng với Liên Can trưởng lão đều mày nhíu chặt, đồng dạng tưởng không rõ, vì cái gì tổ sư lăng mộ chung nằm thế nhưng không phải tổ sư, mà là một khối xa lạ nữ tử thi thể. Chuyện này các ngươi không cần tiết lộ đi ra ngoài, cũng đừng cho bất luận kẻ nào tới gần này phiến mộ viên, bao gồm các ngươi. Yến Trường Phong đem lăng mộ trọng tố lúc sau, đã dần dần khôi phục bình tĩnh, đối với ở đây mọi người nói, trên người lộ ra một phân uy nghiêm, cùng dĩ vãng khí thế hoàn toàn bất đồng. Đây là Yến Trường Phong trọng sinh tới nay, lần đầu tiên như vậy trịnh trọng, lộ ra như vậy uy nghiêm thần sắc. Ở đây chúng trưởng lão, tính cả Huyền Thanh chân nhân, đều không khỏi trong lòng run lên, thế nhưng ở Yến Trường Phong trên người cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Thậm chí, liền chung quanh không khí đều trở nên đình trệ. Đây là Yến Trường Phong kiếp trước tích góp uy áp, trọng sinh lúc sau, còn chưa từng biểu hiện ra ngoài quá. Đây là, nghe được Yến Trường Phong nói, ở đây mọi người lại là không khỏi hai mặt nhìn nhau, thần sắc hơi nhíu. Theo lý thuyết, bọn họ mới là Thiếu Thanh kiếm phái cao tầng, Yến Trường Phong chỉ là một ngoại nhân thôi, nhưng hiện tại, cái này người ngoài, thế nhưng lệnh cưỡng chế bọn họ, không chuẩn tới gần này tổ sư lăng mộ. Mọi người nhíu nhíu mày, tuy rằng ở đây không ít người đều rất là thưởng thức Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực, nhưng giờ phút này, cũng không khỏi trong lòng không mừng. Có người mở miệng nói, Yến công tử, đây là ta phái tổ sư Nghĩa Trang, ngươi chỉ là ta phái khách quý, đều không phải là ta phái trưởng giáo, thỉnh định vị hảo tự mình thân phận. Tên này trưởng lão trầm giọng nói. Vừa dứt lời, một đạo lăng liệt sát khí đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người phát ra, bốn phía không khí tức khắc đông lại. Ta nói, bất luận kẻ nào, không được gần chút nữa nơi này, các ngươi cùng ta có chút sâu xa, ta không nghĩ đối với các ngươi đại khai sát giới. Yến Trường Phong trong mắt phiếm ra hàn mang, sát khí vô cùng lăng liệt. Tuy rằng hắn phía trước trong lòng một lần muốn thân thủ đánh chết Đường Ngộng Khê báo thù, nhưng đang xem đến Đường Ngộng Khê thi thể kia một khắc, trong lòng đối Đường Ngộng Khê hận ý liền đã biến mất vô tung, ngược lại cảm thấy vô cùng đau lòng cùng bi thương. Cứ việc đối phương từng ám toán hắn, nhưng giờ phút này, hắn lại như cũ không nghĩ có bất luận kẻ nào đến quấy rầy nàng trầm yên. Yến Trường Phong ngươi. Chúng trưởng lao thấy thế tức khắc sắc mặt trầm xuống, tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, rất có ra tay ý tứ. Chúng ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, lúc này, Huyền Thanh chân nhân lại là gật đầu đáp ứng rồi Yến Trường Phong. Hắn ánh mắt chớp động, nhìn ra Yến Trường Phong không giống bình thường, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ vừa rồi Yến Trường Phong một loạt hành động, liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Yến Trường Phong nhận thức Ngọc Quan Trung cái này thần bí nữ tử. Hơn nữa cùng chính mình môn phái tổ sư Chi Gian, cũng có không giống bình thường quan hệ. Ở liên tưởng Yến Trường Phong tuổi còn trẻ, lại có vô cùng khủng bố kiếm đạo cảnh giới, thậm chí còn tinh thông trận pháp, các loại không tầm thường thủ đoạn. Mỗi một chút, đều không phải một cái 16-17 tuổi thiếu niên sở nên thể hiện ra tới. Trưởng giáo chân nhân. Nghe được Huyền Thanh chân nhân thế nhưng đáp ứng rồi Yến Trường Phong yêu cầu, chúng trưởng lão vội vàng hô, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Huyền Thanh chân nhân lại là vây vây tay, nói, Yến tiểu hữu là tổ sư di huấn nhắn lại người muốn tìm, không chỉ có chỉ là ta Thiếu Thanh kiếm phái khách quý, dựa theo tổ sư di huấn, nếu là tìm được di huấn người trên, đương muốn khuynh lực phụ trợ trợ giúp với hắn. Mà nay Yến tiểu hữu chỉ là đưa ra như vậy một cái đơn giản yêu cầu, các ngươi liền phải cãi lời tổ sư di huấn sao? Nói tới đây, Huyền Thanh chân nhân lại là ngữ khí trầm xuống. Mọi người nghe vậy tức khắc trầm mặc xuống dưới, không cần phải nhiều lời nữa. Thật sâu nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, Huyền Thanh chân nhân liền cùng Liên Can trưởng lão sôi nổi rời khỏi mộ viên. Yến Trường Phong trong mắt sát khí cũng chậm rãi thu liễm lên. Nhìn mắt phía sau lăng mộ, Yến Trường Phong đình chú sau một lúc lâu, theo sau tiêu phí nửa tháng thời gian, tại đây phiến mộ viên trung bày ra thật mạnh trận pháp, lúc này mới đi ra mộ viên. Này đó trận pháp, tất cả đều là các loại cổ trận, nếu là không hiểu phá giải phương pháp, liền tính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, cũng mơ tưởng đột phá này đó trận pháp tiến vào trong đó. Lăng mộ bên trong, cũng không phụ thân tung tích, xem ra quả nhiên không ra ta sở liệu, phụ thân còn sống. Bất quá, Đường Ngộng Khê đến tột cùng vì sao ngã xuống, hơn nữa thi thể còn táng tại đây Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lăng mộ bên trong. Nàng thi thể táng ở chỗ này, hẳn là phụ thân việc làm, nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn đem Đường Ngộng Khê thi thể táng ở chỗ này, hẳn là muốn cho ta biết, chẳng lẽ là ở hướng ta truyền đạt cái gì tin tức sao? Yến Trường Phong trong lòng lẩm bẩm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đối Đường Ngộng Khê cùng với thượng cổ Đường gia cựu hận, theo này một tiếng thở dài hoàn toàn tiêu tán. Đường Ngộng Khê ngã xuống, thượng cổ Đường gia mà nay lại là sao quan cảnh? Đường Ngộng Khê ngã xuống, thật sự ra ngoài hắn đoán trước. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này, nhìn thấy Đường Ngộng Khê thi thể. Chính mình ngã xuống lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Yến Trường Phong không khỏi thở sâu, ánh mắt lại trở nên càng thêm kiên định lên, cũng không có bởi vì cừu hận biến mất, mà khiến cho chính mình biến cường thức tỉnh đã chịu dao động. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đẩy ra này đó bí ẩn, trở về cổ Dương đế quốc, đứng ở kia hắc ám gió lốc trung tâm, đem phụ thân trong miệng cái kia bọn họ hết thảy bắt được tới. Chương 244 Phật Ma Diệt Thế. Đệ 244 chương Phật Ma Diệt Thế. Ra Thiếu Thanh kiếm phái tổ sư lăng mộ lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa bế quan nửa tháng, tu luyện đến tự tiên thiên linh lung tháp trung Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp. Thiên địa chi gian, có được 108 loại vô thượng thần thuật, này 108 loại thần thuật, bị trở thành cấm pháp, đó là 108 cấm. Mỗi một môn cấm pháp, đều cường đại vô cùng, diệu dụng vô cùng, viễn siêu tầm thường thần thông. Nghe nói, xếp hạng đệ nhất cấm pháp, luyện thành lúc sau, thậm chí có thể nghịch loạn âm dương, xoay chuyển thời không, cướp lấy người khác thời gian, tăng thêm tự thân võ nguyên. Yến Trường Phong mà nay tu luyện Phật Ma Diệt Thế, tuy rằng chỉ xếp hạng thứ 81, nhưng uy lực như cũ cường đại vô cùng, chính là vô thượng thần thuật, 108 cấm pháp, mỗi một môn đều cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Yến Trường Phong cả người kim quang lượn lờ, trong cơ thể từng miếng phù văn chìm nổi lưu chuyển. Ở hắn thức hải bên trong, kia tiên tiên linh lung tháp cũng ở chẳng những xoay tròn, ở hắn tu luyện Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp thức hải, từ giữa gột rửa ra từng luồng kim sắc thần hoa, khiến cho Yến Trường Phong tu luyện lên không chịu trở ngại. Ngoài ra, Yến Trường Phong trong tay linh võ giới cũng lưu chuyển ra từng luồng lực lượng thần bí, làm Yến Trường Phong thuận lợi tiến vào không linh chi cảnh, tìm hiểu cửa này cấm pháp hiệu suất đại đại gia tăng, làm ít công to đều không ngừng. Cấm pháp tuy rằng cường đại, nhưng lại cũng thâm ảo vô cùng, người bình thường nếu là ngộ tính không đủ, căn bản vô pháp luyện thành. Mà liên tính là một ít ngộ tính cực cao thiên tài, thậm chí động thiên cảnh, sinh tử đại cảnh cường giả, muốn luyện thành một môn cấm pháp, chỉ sợ đều yêu cầu ít nhất một năm thời gian. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại chỉ tốn ngắn ngủn nửa tháng, liền đem cửa này Phật Ma Diệt Thế cấm pháp luyện thành. Trong hư không hiện ra thiên địa dị tượng, một tôn cả người lượn lờ nồng đậm ma khí Phật Đà ở trên hư không trung hiện hóa ra tới, con người giữa một mảnh thâm thúy màu đen, cả người gột rửa khởi từng trận nùng liệt ma khí, ngoài ra, lại có Phật quang chiếu khắp, chiếu xạ tứ phương. Này chính là cửa này cấm pháp tự thân dị tượng, đều không phải là Yến Trường Phong cô động mà thành, không chịu Yến Trường Phong khống chế. Nhưng này ma hoa Phật Đà lại làm người không tự chủ được cảm giác được một trận tim đập nhanh, kia một đôi đen nhánh như mực con người, phảng phất có được một cổ ma lực, làm người nhịn không được muốn luôn xuống. Phật Ma Diệt Thế, cửa này cấm pháp đều không phải là chỉ là một môn đơn thuần thần thông, giữa còn bao hàm rất nhiều thần thông, Phật Ma Diệt Thế, chỉ là cửa này cấm pháp cường đại nhất thần thuật thôi. Tỷ như trong đó ma Phật độ nhân, nhưng siêu độ người khác, mê hoặc đối phương thần trí, xử chi vì mình sử dụng, trở thành trung thành nhất tôi tớ. Ầm vang. Yến Trường Phong cả người pháp lực kích động, thi triển Phật Ma Diệt Thế, muốn thử xem này trong truyền thuyết cấm pháp uy lực. Một trường ấn hạ, Yến Trường Phong lập tức cảm giác được chính mình trong cơ thể pháp lực ở điên cuồng kích động, 108 điều thô tráng võ mạch giữa, có vô cùng khổng lồ pháp lực mãnh liệt ra tới, hội tụ đến Yến Trường Phong bàn tay thượng. Theo sau, trên bầu trời một tôn ma Phật hiện hóa, cao mấy trăm trượng, đỉnh thiên mà đứng. Hắn một tay phụ với trước người, trong miệng phát ra Nam Mô A Di Đà Phật ù ù âm hưởng, mặt lộ vẻ từ bi trạng. Thần thánh vô cùng, nhưng một cái tay khác, lại là ma khí mãnh liệt, cùng Yến Trường Phong đồng dạng một trường ấn hạ, trong hư không tức khắc xuất hiện từng điều vết dạng, khủng bố lực lượng dao động thổi quét tứ phương, bốn phía dãy núi sụp đổ, căn bản vô pháp thừa nhận. Trên 9 tầng trời cũng là gió nổi mây phun, ở ma Phật đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái màu đen lốc xoáy, tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Hư không đều bị hắn căng nứt ra rồi, vô pháp thừa nhận. Này một kích, uy lực thế nhưng so với tiểu thiên vị cảnh cường giả toàn lực một kích đều không nhường một tấc. Phải biết rằng, Yến Trường Phong hiện tại bất quá vừa mới đột phá đến thuế phàm cảnh thôi, cùng tiểu thiên vị cảnh, kém hai cái đại cảnh giới. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển cửa này cấm pháp, bộc phát ra tới lực lượng, còn muốn vượt qua tiểu thiên vị cảnh cường giả, có thể nghĩ, này trong truyền thuyết cấm pháp lợi hại. Một trường đánh nứt hư không. Chỉ là, thi triển cửa này cấm pháp đại giới lại là không nhỏ. Mặc dù là Yến Trường Phong nội tình thâm hậu, sáng lập ra tới 108 điều võ mạch xa so người khác muốn thô tráng cùng cứng cỏi, tu luyện tu la luyện thần quyết, hơn nữa ngưng luyện ra không tì vết thân thể, khiến cho tự thân pháp lực xa so thường nhân mênh mông đến nhiều, liền tính là so với nguyên cương cảnh cường giả cũng không nhường một tấc. Nhưng hiện tại thi triển cửa này cấm pháp lúc sau, Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực liền ít nhất bị bất thời giờ 9 tầng, nay đại giới tương đương khủng bố, ý nghĩa lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, căn bản vô pháp đem cửa này cấm pháp trở thành chủ yếu tấn công địch thủ đoạn, chỉ có thể coi như bảo mệnh thần thông. Cấm pháp không hổ là cấm pháp, tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng đại giới lại cũng quá mức thật lớn. Đối địch là lúc, nếu là vô pháp một kích bị thương nặng thậm chí giết chết địch thủ, tự thân liền sẽ lâm vào pháp lực thiếu thốn nguy hiểm cấm địa. Yến Trường Phong lẩm bẩm, có lẽ tu vi lại cao thâm một ít, pháp lực cũng đủ hùng hồn, cái này đoạn bản liền sẽ biến mất. Yến Trường Phong trầm ngâm, hắn thu hồi thần thông. Kia tôn cao tới mấy trăm trượng ma Phật chậm rãi tiêu tán. Yến Trường Phong một lần nữa lâm vào tu luyện trạng thái, khôi phục trong cơ thể pháp lực. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong về tới Thiếu Thanh kiếm phái. Lúc trước tu luyện Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp thời điểm, Yến Trường Phong vẫn chưa đại ở Thiếu Thanh kiếm phái tu luyện, lo lắng tạo thành cảnh tượng khiến cho quá nhiều chú ý. Trở lại Thiếu Thanh kiếm phái, Yến Trường Phong gọi tới Mạc Bạch. Lúc trước Thiên Võ Học viện xuất hiện biến cố lúc sau, Bạch viện trưởng cùng Mạc Bạch liền thông qua truyền tống trận đi tới Thiếu Thanh kiếm phái. Bất quá Yến Trường Phong trở lại Thiếu Thanh kiếm phái thời điểm, Bạch viện trưởng lại là đã rời đi. Theo Mạc Bạch lời nói, Thiên Võ Học viện hủy trong một sớm, Bạch viện trưởng tâm tình mất mát, nhìn Thiên Võ Học viện phương hướng đứng mấy ngày, theo sau khe khẽ thở dài, rời đi Thiếu Thanh kiếm phái, tuyên bố muốn đi Vân Du tứ phương. Ngộng Nhi nhưng có tin tức, còn có ta làm ngươi tìm đồ vật, có từng tìm được? Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Ở phía trước bế quan tu luyện cấm pháp phía trước, Yến Trường Phong từng tìm được Mạc Bạch, công đạo hắn đi tìm Tiên Linh canh kim. Tiên Linh canh kim chính là một loại tiên kim, chính là rèn tuyệt thế bảo kiếm tốt nhất tài liệu. Dùng Tiên Linh canh kim luyện chế ra tới bảo kiếm, sắc nhọn vô cùng, có thể đem kiếm chi mũi nhọn phát huy đến mức tận cùng. Bất quá Tiên Linh canh kim trừ bỏ là luyện kiếm tuyệt phẩm tài liệu, đồng thời còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là có thể trợ giúp Tiên Thiên kiếm thể tiến giai. Tiên Thiên kiếm thể cùng mặt khác đặc thù thể chất có chút bất đồng. Đại đa số đặc thù thể chất đều là thông qua không ngừng khai quật, khai phá thể chất bí mật, do đó nắm giữ rất nhiều đặc thù thần thông thủ đoạn, khiến cho tự thân thực lực đại đại tăng cường. Tiên Thiên kiếm thể đồng dạng giấu giếm này đó đặc thù thần thông thủ đoạn, đồng dạng có thể thông qua khai quật loại này thể chất bí mật, nắm giữ những cái đó đặc thù thủ đoạn, nhưng ngoài ra, quan trọng nhất một chút lại là loại này thể chất có thể tiến lên giai. Loại này thể chất có thể luyện hóa tiên kim, trực tiếp đạt được trong đó kiếm thể quan trọng nhất một loại thuộc tính. Đó chính là có thể làm lơ bất luận cái gì phòng ngự thần thông. Tiên Thiên kiếm thể mỗi lần tiến giai đều có thể sử Yến Trường Phong sắc nhọn chi khí lột xác một lần, lột xác đến mức tận cùng lúc sau, mũi nhọn chi khí nhưng xé rách hết thảy, bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không thể ngăn cản. Liên tính là tiên kim đều có thể nhất kiếm chặt đứt. Loại này làm lơ phòng ngự thủ đoạn có thể lớn nhất hóa tăng lên kiếm tu thực lực. So trước Thiên kiếm thể trung khai quật ra bất luận cái gì thần thông thủ đoạn đều phải trực tiếp mà thật sự. Chương 245, Thông Thiên Tuyệt Địa 4 sát trận. Đệ 245 chương Thông Thiên Tuyệt Địa 4 sát trận. Trừ bỏ luyện hóa tiên kim đại sứ kiếm thể tiến hóa, do đó tăng lên sắc nhọn chi khí cường độ ở ngoài, khai quật kiếm thể bí mật, khai phá đến cực hạn, đồng dạng có thể đạt tới này một bước, khiến cho sắc nhọn chi khí lột xác. Nhưng tương đối mà nói, phương thức này lại muốn luyện chuyển nhiều, hao phí thời gian khó có thể phòng trừng. Huống chi, Yến Trường Phong cũng không khuyết thiếu thần thông thủ đoạn, đối hắn mà nói, đem bó lớn thời gian hao phí ở khai quật thể chất mặt trên, với hắn mà nói ngược lại là ở lãng phí thời gian. Chủ thượng, mấy ngày này thuộc hạ từng phái người nơi nơi tìm kiếm Mộng Nhi tiểu thư, Đại Càn Hoàng thất cũng phái người hỗ trợ tìm kiếm, bất quá lại là như cũ không có tìm được, có lẽ Mộng Nhi tiểu thư đã rời đi Đại Càn Quốc. Đến nỗi Tiên Linh canh kim, trước mắt cũng còn không có tin tức. Mạc Bạch không người nói. Yến Trường Phong nghe vậy lắc đầu thở dài, Mộng Nhi không từ mà biệt, lại lưu tin làm ta không cần tìm kiếm, chắc là thật sự đã rời đi Đại Càn Quốc, chẳng lẽ là đi bên ngoài sao? Bất quá nàng hiện tại còn không có tu luyện đến thuế phàm cảnh, muốn đi đến bên ngoài, rồi lại như thế nào xuyên qua kia mênh mang vô tận hải. Chủ thượng không cần lo lắng, Mộng Nhi tiểu thư tuy rằng không có đột phá đến thuế phàm cảnh, bất quá thiên tư vô song, tiềm lực không thể so chủ thượng kém, tất nhiên sẽ không có việc gì. Mạc Bạch an ủi nói. Yến Trường Phong thở dài, ngươi nói không tồi, Mộng Nhi tư chất đích xác không thể so ta kém, thậm chí so với ta còn muốn cao hơn một ít, chỉ mong nàng có thể bình an không có việc gì đi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Yến Trường Phong mới lại nói, Tiên Linh canh kim chính là luyện chế kiếm khí tốt nhất tài liệu, muốn tìm được đích xác không dễ dàng, Đại Càn Quốc Trung Quy chỉ là một cái quốc gia cổ, vẫn là quá ít đi một chút ta. Mặt khác vài loại tiên kim nhưng có lạc. Trừ bỏ Tiên Linh canh kim thuộc tính sắc bén ở ngoài, còn có rất nhiều tiền kim đồng dạng có thể gia tăng lên Yến Trường Phong mũi nhọn chi khí, bất quá tương đối với Tiên Linh canh kim, hiệu quả lại là muốn kém cỏi không ít. Mạc Bạch như cũ lắc lắc đầu, chần chờ một lát nói, chủ thượng, hai ngày trước thuộc hạ nhưng thật ra được đến tin tức, nghe nói ngoại giới sắp sửa triển khai một hồi vô cùng long trọng đấu giá hội, có lẽ nơi đó sẽ có tiên kim bán đấu giá. Ngoại giới? Đấu giá hội? Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích. Mạc Bạch giải thích nói, là Đại Chu Vương Triều phía dưới một cái phi thường cường thịnh quốc gia cổ, La Dương Quốc sở cử hành bán đấu giá thịnh hội. Nghe nói cái này thịnh hội mỗi 30 năm mới cử hành một lần, mỗi lần đều sẽ có rất nhiều bảo vật hiện thế bán đấu giá. Bởi vì trận này nổi danh đấu giá hội, khiến cho La Dương Quốc cường thịnh vô cùng, vì Đại Chu Vương Triều hấp thu vô số bảo vật cùng tài nguyên, bởi vậy này La Dương Quốc có thể nói là thâm đến Đại Chu Vương Triều coi trọng, mỗi lần tổ chức đấu giá hội thời điểm, Đại Chu Vương Triều còn sẽ đánh ra đại lượng cao thủ bảo đảm đấu giá hội an toàn. Mạc Bạch kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Đại Chu Hoàng Triều. Yến Trường Phong nghe vậy lại là ánh mắt chợt lóe. Hắn nhớ rõ thân thể này nguyên chủ nhân, đó là Đại Chu Vương Triều bảy đại thế gia Yến gia người. Lúc trước Yến gia gặp diệt tộc đại họa lúc sau, Yến Vân Long mang theo đời trước chạy trốn tới đại cản quốc này hẻo lánh nơi, vào Lâm gia. Theo sau mấy năm lúc sau, Yến Vân Long lưu lại đời trước, rời đi Lâm gia, muốn báo diệt tộc chi thủ, từ đây liền không có tin tức. 30 năm mới tổ chức một lần, nghĩ đến bán đấu giá chi vật đều chân quý vô cùng, có lẽ thực sự có ta yêu cầu tiên kim, hơn nữa, nếu là Ngọc Nhi cũng đi ngoại giới, ta có lẽ có thể tìm được nàng tin tức. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đối trận này đấu giá hội sinh ra hứng thú, đấu giá hội khi nào bắt đầu? Liền ở nửa năm sau. Mạc Bạch mở miệng nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, còn có nửa năm, thời gian còn tính sung túc, vừa lúc, ở đi La Dương quốc phía trước, ta còn muốn đi Huyền Minh giáo đi lên một chuyến. Yến Trường Phong lẩm bẩm, Huyền Minh giáo lại nhiều lần muốn lưu lại hắn, phía trước đối phó Minh U Ma Hoàng thời điểm, Minh Thương chân nhân thậm chí đối hắn giấu giếm sát khí, muốn mượn Minh U Ma Hoàng tay giết hắn, cái này làm cho hắn cảm giác việc này cũng không đơn giản. Bởi vì, hắn cùng Huyền Minh giáo bổn vô ân oán, đối này cũng không cái gì uy hiếp, nhưng đối phương lại đối hắn có như vậy chấp nhất sát nghiệm, này giữa tất nhiên có giấu cái gì hắn không biết bí mật. Thập đại môn phái, mỗi người đều là đến từ ngoại giới cái thế cường giả sáng tạo. Mà nay Thiếu Thanh kiếm phái khai phái tổ sư thân phận hắn đã xác định, đó là chính mình phụ thân Yến Nam Thiên, nhưng này mặt khác chín phái, lại là không thể hiểu hết. Bất quá, trước mắt mới thôi, này mặt khác chín đại môn phái bên trong, lại cũng chỉ có Huyền Minh giáo đối hắn hiển lộ sát khí. Nay đủ để thuyết minh, Huyền Minh giáo là địch phi hữu. Hơn nữa, phía trước vây sát Minh U Ma Hoàng thời điểm, Minh Thương Sở thi triển ra tới thần thông Huyền Minh ám kính, cũng làm Yến Trường Phong sinh nghi. Nay Huyền Minh ám kính chính là Đông Hoa Châu Hồn giáo một môn thần thông. Hồn giáo chính là một cái ma đạo môn phái, trong đó ma đạo tu sĩ chiếm đa số, thế lực phi thường khổng lồ, nội tình chỉ ở sau thượng cổ thế lực. Trước khi rời đi, Yến Trường Phong lấy ra một con phù lệnh, này cái phù lệnh chính là chính hắn luyện chế ra tới một loại thông tin phù lệnh, lệnh này lưu tại đại cản quốc nội chờ Tô Ngọc Nhi, nếu là Tô Ngọc Nhi trở về, liền bóp nát phù lệnh, đưa tin cho hắn. Theo sau, Yến Trường Phong liền mang theo Thanh Lân cùng nhau bay khỏi Thiếu Thanh kiếm phái, lập tức hướng tới Huyền Minh giáo chạy đến. Hắn hiện tại luyện thành Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, hơn nữa phía trước ở Kiếm Nguyên cái đấy được đến nhất kiếm cách thế phủ, Minh Thương đã là vô pháp uy hiếp đến hắn. Nếu là chỉ có Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, đi trước Huyền Minh giáo, như cũ sẽ có cực đại nguy hiểm, cửa này cấm pháp tuy rằng cường đại, nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, chỉ có thể thi triển một lần, theo sau liền sẽ xuất hiện pháp lực vô dụng tình huống. Minh Thương chính là tiểu thiên vị cảnh tu vi, Phật Ma Diệt Thế tuy rằng uy lực cường đại, nhưng muốn nhất chiêu nháy mắt hạ gục Minh Thương, như cũ khó khăn không nhỏ. Bất quá có nhất kiếm cách thế phủ, liền không chỗ nào sợ hãi. Nhất kiếm cách thế phủ, là kiếp trước Yến Trường Phong tự mình sáng tạo luyện chế mà thành, liền tính là động thiên cảnh cường giả đều có thể đem này trọng thương, động thiên cảnh dưới cường giả, nhất kiếm dưới, hết thảy đều phải mai một, căn bản không thể ngăn cản. Hai ngày sau, Yến Trường Phong xuất hiện ở Huyền Minh giáo cách đó không xa một tòa cao phong phía trên. Nhìn Huyền Minh giáo, thần sắc hơi lóe. Không nghĩ tới Huyền Minh giáo địa thế nhưng như vậy kỳ lạ. Yến Trường Phong đứng ở đỉnh núi, quan sát Huyền Minh giáo bốn phía địa hình. Vốn muốn trực tiếp tiến vào Huyền Minh giáo, Yến Trường Phong đột nhiên thay đổi kế hoạch. Nơi này địa hình, vừa lúc có thể cho hắn bố trí ra một môn thượng cổ hung trận. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng vừa động, tính toán mượn dùng nơi này địa thế, ở Huyền Minh giáo bốn phía bày ra hung trận, cứ như vậy, mặc dù bất động dùng nhất kiếm cách thế phù, đến lúc đó nếu là Huyền Minh giáo phải đối hắn bất lợi, hắn cũng không đến mức lâm vào nguy hiểm. Mà kêu nhất kiếm cách thế phù, chính là hắn hiện tại quan trọng nhất một cái bảo mệnh phù, có thể không lãng phí ở chỗ này tốt nhất. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, lập tức động khởi tay tới, lặng yên không một tiếng động bố trí khởi trận pháp tới. Nay tòa trận pháp công trình tương đương khổng lồ, bao phủ phạm vi ước chừng thượng vạn dặm, đem toàn bộ Huyền Minh giáo tất cả đều bao phủ đi vào. Lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, muốn bố trí lên cũng không nhẹ nhàng. Sớm biết rằng nên đem Mạc Bạch mang đến, có thể giảm bớt rất nhiều ta áp lực. Yến Trường Phong mồ hôi đầy đầu, trong cơ thể pháp lực nhanh chóng tiêu hao, nếu không có hắn hai đời thần hồn dung hợp ở bên nhau, tinh thần lực cường đại vô cùng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tinh thần chống đỡ hết nổi. Bất quá tuy rằng không cần băn khoăn tinh thần chống đỡ hết nổi, nhưng trong cơ thể pháp lực, cùng với trong cơ thể nguyên khí lại là xa xa không đủ tiêu xài. Yến Trường Phong không ngừng tiêu hao pháp lực cùng trong cơ thể nguyên khí, theo sau lại không ngừng dừng lại tiến hành khôi phục. Như thế lặp lại, ước chừng nửa tháng lúc sau, Yến Trường Phong mới vừa rồi đem này tòa trận pháp hoàn toàn bố trí thành công. Thông Thiên Tuyệt Địa bốn sát trận. Yến Trường Phong nằm liệt ngồi ở mà, trong cơ thể pháp lực cùng nguyên khí lại lần nữa tiêu hao không còn, rốt cuộc đem này tòa thượng cổ hung trận bố trí ra tới. Cửa này trận pháp, như cũ không hoàn chỉnh, chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng này một bộ phận, uy lực như cũ khủng bố vô cùng, liền tính là đại thiên vị cảnh cấp bậc cường giả, cũng có thể đem chi sinh sôi luyện chết. Nếu là hoàn chỉnh đại trận, thậm chí liền động thiên cảnh thậm chí sinh tử đại cảnh cường giả đều có thể luyện hóa rớt. Bất quá muốn bố trí ra hoàn chỉnh đại trận ra tới, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, cùng với trong cơ thể nguyên khí lượng, căn bản không có khả năng làm được. Nếu là giống hắn bố trí này tòa tàn trận như vậy, pháp lực cùng nguyên khí tiêu hao không còn lúc sau, liền lại ngồi xuống một lần nữa khôi phục, sau đó lại tiếp tục bố trí, muốn bố trí ra này tòa hoàn chỉnh trận pháp, ít nhất đến hao phí mấy ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm thời gian tới bố trí một tòa đại trận, ngẫm lại liền làm người sởn tóc gáy. Chương 246, Hồn giáo. Đệ 246 chương Hồn giáo. Đem Thông Thiên Tuyệt Địa bốn sát trận bố trí hảo sau, Yến Trường Phong lại hoa nửa ngày thời gian khôi phục trong cơ thể pháp lực. Thức hải bên trong, Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung phóng xuất ra đại lượng tinh thuần long khí, này đó long khí bị nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, khiến cho hắn trong cơ thể pháp lực thực mau liền một lần nữa trở nên tràn đầy lên. Huyền Minh giáo. Yến Trường Phong từ tu luyện trung tỉnh lại, nhìn về phía Huyền Minh giáo, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới Huyền Minh giáo phi độn mà đi. Mà giờ phút này, Huyền Minh giáo cung điện bên trong, Minh Thương chân nhân chính cung cung kính kính đứng ở một cái người áo đen phía sau. Cái này người áo đen toàn thân đều bao phủ ở to rộng áo đen bên trong, lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở, lộ ra vài phần ấm lãnh. Ở trước mặt hắn, ngay cả Minh Thương đều phải tất cung tất kính. Vị này người áo đen chính là cái kia được đến Minh Thương đưa tin, tiến đến xác nhận cùng tiếp ứng sứ giả. Đắc, đắc, đắc. Người áo đen ngồi ở Minh Thương trưởng giáo trên bảo tọa, tay đắp ở trên tay vịt, chỉ đoạn nhẹ nhàng đánh. Minh Thương cung kính đứng ở một bên, tại hạ phương, Trương Tùng cũng thỉnh lình ở chỗ này. Ngươi là nói, thiên cơ cảnh cũng không từng nhìn thấy trong thân thể hắn có tu la dị tượng, phải không? Sau một lúc lâu, kia người áo đen mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, thanh âm thực bình đạm, mang theo vài phần khẳng khẳng. Đích xác như thế, Long Đại Nhân. Minh Thương chân nhân đáp, bất quá, tuy rằng thiên cơ cảnh không có nhìn thấy trong thân thể hắn có tu la dị tượng, bất quá người này tuổi còn trẻ, lại nắm giữ có viên mãn cảnh kiếm ý, ngoài ra còn cùng người nọ trọng danh, hẳn là không có sai. Không sao, các ngươi không cần câu nệ, liền tính các ngươi trong miệng người kia, không phải chúng ta người muốn tìm, cũng không có gì. Tha giết lầm, không buông tha, chỉ cần có thể có một tầng nắm chắc xác định là hắn, liền không thể buông tha. Người áo đen phất phất tay nói, ngươi hiện tại liền phái người đi, tìm hắn rơi xuống, sau đó trở về bẩm báo với ta, đến lúc đó ta tự mình ra tay, bắt giữ người này, đang xem cái minh bạch, nếu quả thật là hắn, các ngươi liền cùng ta cùng nhau phản hồi tổng đà đi. Minh Thương chân nhân cùng Trương Tùng hai người nghe vậy tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng cáo lui. Đang muốn phân phó phía dưới người đi điều tra Yến Trường Phong tin tức, đột nhiên có một người đệ tử vội vàng tới báo. Cái gì? Yến Trường Phong đã tới. Minh Thương cùng Trương Tùng hai người nghe vậy tức khắc trong lòng đã, theo sau trong mắt đều là hiện lên một tia vui mừng. Ta nhớ ra rồi, lúc trước ta cùng với Huyền Thanh đám người liên thủ đánh chết Minh U Ma Hoàng thời điểm, từng ra mặt mời hắn tiến đến làm khách, lúc ấy hắn xưng sau đó mấy người liền sẽ chủ động tiến đến bái phỏng, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng tìm cái tìm cớ, chưa từng tưởng hắn thế nhưng thật sự tới. Minh Thương chân nhân trên mặt hiện lên tươi cười. Ha ha, vừa lúc, này đến Trường Phong tới kịp thời, chúng ta đang muốn đi tìm hắn. Hắn liền đưa tới cửa tới. Trương Tùng cũng là kinh hỉ vô cùng. Ngươi trở về đem việc này bẩm báo Long Đại Nhân, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta tự mình đi đem tiểu tử này mang đến, miễn cho hắn trên đường rút đi. Minh Thương chân nhân mở miệng nói, cẩn thận vô cùng, thế nhưng tự mình đi tiếp Yến Trường Phong, lo lắng Yến Trường Phong sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý rời đi. Theo sau, hắn hóa thân cầu vồng, chớp mắt liền biến mất không thấy. Trương Tùng cũng lập tức xoay người trở lại đại điện bên trong, đem việc này bẩm báo cho Long Đại Nhân. Nga. Hắn nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới. Kia Long Đại Nhân nghe vậy lược cảm kinh ngạc, theo sau nghe được Trương Tùng giải thích, liền bình thường trở lại. Nguyên lai là Minh Thương trước kia liền có mời qua hắn, không tồi, các ngươi làm thực hảo, không có nói trước rút dây động dừng. Chân núi, Yến Trường Phong bình tĩnh mà đứng, một bộ bạch tí theo gió nhẹ đong đưa. Đột phá đến thuế phàm cảnh sau, Yến Trường Phong trên người càng thêm vài phần tiên gia khí chất, nếu là không thi triển tu la đạo, đến đúng như trích tiên lâm trần. Ngoài ra, Hán hóa Long Quyết cũng đã tu luyện tới rồi tầng thứ nhất đỉnh đại viên mãn hoàn cảnh, thân thể kiên cố không thôi, thân thể chi lực càng là chút nào không bằng với tu vi chi lực. Hai người đại khái đạt tới cân bằng. Ha ha, Yến tiểu hữu đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Minh Thương chân nhân hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền đi vào Yến Trường Phong trước mặt, đầu tiên là đối với Yến Trường Phong chắp tay, khách khí vô cùng, làm hai gã thủ sơn đệ tử đều không khỏi mở to hai mắt, không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này, thế nhưng dẫn tới trưởng giáo chân nhân tự mình tiến đến nên đón, hơn nữa đối này như vậy khách khí có thêm. Yến tiểu hữu, lão phu tả mong hữu mong, nhưng cuối cùng đem người cấp mong tới. Minh Thương chân nhân cười rung đầy mặt. Chân nhân khách khí. Yến Trường Phong đạm đạm cười, âm thầm lại là cười lạnh không thôi. Này Minh Thương chính là điển hình tiếu diện hổ, mặt ngoài khách khách khí khí, tươi cười đầy mặt, âm thầm lại là giáp tâm hại người. Lúc trước vây công Minh U Ma Hoàng thời điểm, Minh Thương liền cố ý chọc giận Minh U Ma Hoàng, muốn mượn Minh U Ma Hoàng tay, chu sát Yến Trường Phong, cùng với lúc sau lại thi triển thần thông đánh nghi binh Minh U Ma Hoàng, kỳ thật công kích Yến Trường Phong, này đó đều bị Yến Trường Phong rõ ràng xem ở trong mắt. Nếu là tầm thường 16-17 tuổi thiếu niên, có lẽ sẽ không cảm giác được có cái gì, bất qua Yến Trường Phong cũng không phải là người bình thường, hai đời làm người, đối phương điểm này thủ đoạn nhỏ lại như thế nào giấu đến quá hắn đôi mắt. Minh Thương chân nhân tự cho là chính mình làm thiên ý vô phùng, chưa từng rút dây động rừng, nhưng trên thực tế lại là đã sớm đã khiến cho Yến Trường Phong hoài nghi, chỉ là Yến Trường Phong ra vẻ không biết thôi, chưa từng vạch trần thôi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi Huyền Minh giáo đến tuột cùng muốn như thế nào. Yến Trường Phong âm thầm cười lạnh, mặt ngoài không lộ chút nào sơ hở, cùng Minh Thương chân nhân cùng nhau bay vào Huyền Minh giáo chung. Tiểu hữu tới đúng là thời điểm, ta có một vị lao hữu từ ngoại giới du lịch trở về, nghe nói tiểu hữu kinh người sự tích, đang muốn trông thấy tiểu hữu tuyệt thế phong thái, chưa từng tưởng tiểu hữu liền đã đến. Minh Thương chân nhân cười ngâm ngâm nói, đôi mắt chỗ sâu trong lại là cười lạnh liên tục. Nga! Ta có cái gì tuyệt thế phong thái? Chân nhân nói ngoa. Yến Trường Phong đạm cười nói, bất quá thần sắc lại là hơi lóe, trong lòng âm thầm đề phòng. Hai người lập tức đi vào đại điện bên trong. Đi vào bảo điện chung, nhìn đến kia ngồi ở Huyền Minh giáo trưởng giáo trên bảo tọa người áo đen thời điểm, Yến Trường Phong liền ánh mắt chợt lóe. Hắn từ cái này người áo đen trên người, cảm nhận được một cổ thập phần quen thuộc hơi thở. Đó là hồn giáo người, sở đặc có hơi thở. Minh hồn đại pháp. Đây là hồn giáo công pháp, theo Yến Trường Phong biết, trong thiên hạ, chỉ có hồn giáo thành viên trung tâm, mới có thể tu luyện cửa này công pháp. Mà tu luyện này minh hồn đại pháp người, trên người liền sẽ bám vào một tia đặc thù hơi thở, đó là minh khí, lại xưng quỷ khí. Minh hồn đại pháp phi thường đặc thù, liền tính là tu luyện cửa này công pháp hồn giáo thành viên ngã xuống, người ngoài cũng vô pháp được đến cửa này công pháp. Liền tính là thi triển nhiếp hồn thuật như vậy thu hồn đại pháp đều không có biện pháp thu hoạch từ đối phương trong trí nhớ thu hoạch đến cửa này công pháp. Bởi vì cửa này công pháp, tu luyện ra tới minh khí, sẽ cùng bản thân thần hồn chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Một khi người này ngã xuống, có quan hệ cửa này công pháp thần hồn mảnh nhỏ trực tiếp liền sẽ bốc cháy lên, nhiếp hồn thuật cũng vô pháp từ giữa thu lấy đến bất cứ có quan hệ cửa này công pháp tin tức. Mà trước mắt cái này người áo đen, hiển nhiên chính là hồn giáo người. Chương 247, Tu La Yến Trường Phong. Đệ 247 chương Tu La Yến Trường Phong. Hồn giáo người, này Huyền Minh giáo quả nhiên cùng hồn giáo có quan hệ. Nhìn trước mắt cái này người áo đen, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc vừa động. Hơn nữa, cái này người áo đen thế nhưng cứ như vậy tự nhiên hào phóng ngồi ở Minh Thương trưởng giáo trên bảo tọa, nhưng bằng điểm này, liền đủ để thuyết minh rất nhiều sự. Đi vào bảo điện bên trong, Minh Thương trên mặt tươi cười tức khắc liền thu liễm rất nhiều. Bái kiến Long Đại Nhân, hắn chính là Yến Trường Phong. Minh Thương trực tiếp đối với người áo đen không người nhất bái, tới rồi hiện tại, đã không ngại bị Yến Trường Phong nhận thấy được cái gì. Mà nay Yến Trường Phong thâm nhập hắn Huyền Minh giáo, ở hắn xem ra, đã là chắp cánh khó thoát. Hơn nữa còn có trước mắt Long Đại Nhân tại đây. Vị này Long Đại Nhân, có trung thiên vị cảnh tu vi, thực lực so Minh Thương đều còn muốn cao hơn không ít, đừng nói là Yến Trường Phong, liền tính là thiếu thanh kiếm phái Huyền Thanh chân nhân nếu là đi vào nơi này, đều mơ tưởng có thể tồn tại trở về. Lớn mật tiểu tử, thấy Long Đại Nhân, còn không quỳ bái hành lễ, tìm chết sao? Long Đại Nhân bên người, Trương Tùng đối với Yến Trường Phong quát to. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, trong lòng sớm có đoán trước, đối trước mắt một màn này đến cũng hoàn toàn không quá mức giật mình. Như thế nào? Hiện tại liền lộ ra đuôi cáo sao? Không khỏi quá sốt ruột. Yến Trường Phong khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, trong mắt không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Yến Trường Phong, kia Long Đại Nhân trong mắt lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn, đạm đạm cười, nói, ha ha, tuổi còn trẻ, đến còn có vài phần gan phách. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, hồn giáo xa ở Đông Hoa Châu. Ngươi thế nhưng từ Đông Hoa Châu xa độ đến này Tây Trạch đất Hoang Châu, như vậy xa xôi vạn dặm mà đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nghe được Yến Trường Phong nói, kia Long đại nhân tức khắc đột nhiên lập tức đứng dậy, biểu tình biến hóa. Ngươi thế nhưng biết hồn giáo? Long đại nhân hiển nhiên rất là giật mình, ánh mắt lập lòe, hay là trước mắt thiếu niên này, thật sự chính là bọn họ muốn tìm người kia sao? Nghĩ đến đây, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia âm u tươi cười, trong tay đột nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Ngươi nếu biết chúng ta hồn giáo, nói vậy cũng biết đây là cái gì đi. Ở trong tay hắn, xuất hiện một khối tản ra mông lung màu xanh lá vầng sáng tinh thạch, mặt trên tản ra quỷ dị hơi thở dao động. U Minh Thạch. Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ có U Minh Thạch như vậy bảo vật. U Minh Thạch, đây là một loại phi thường kỳ lạ tinh thạch, giữa có thể phong ấn bất luận cái gì hơi thở, mặc dù khi cách vào năm, bên trong hơi thở cũng sẽ không tiêu tán. Ngoài ra, này U Minh Thạch cũng là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Lấy U Minh Thạch luyện chế ra tới pháp khí, thường thường sẽ chất chứa một ít đặc thù hiệu quả. Nếu là làm này U Minh Thạch hấp thu phong ấn một tia cường giả hơi thở, lại đem này luyện đến pháp khí giữa, là có thể sử này pháp khí uy lực tăng nhiều, hơn nữa sẽ khắc theo nét vẽ ra tên này cường giả một ít thủ đoạn, phi thường thần kỳ cùng chân quý. Ngươi quả nhiên nhận biết này U Minh Thạch. Long đại nhân khỏe miệng một câu, nói, bất quá, ngươi biết này cái U Minh Thạch trùng, sở phong ấn hơi thở, là ai hơi thở sao? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe. Long đại nhân âm hiểm cười một tiếng, nói, phương diện này, phong ấn chính là Tu La hơi thở. Ngàn năm trước, bị dự vì thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài, tàn khốc nhất Tu La, Yến Trường Phong hơi thở. Long đại nhân nhìn Yến Trường Phong biểu tình biến hóa, nói, ngươi biết ta hồn giáo ngàn năm trước này tổng đà ở Đông Hoa Châu, rồi lại nào biết đâu rằng, ngàn năm sau, ta hồn giáo đã trải rộng thiên thần đại lục 72 lục địa. Hiện tại, liền làm ta nhìn xem, ngươi chân chính thân phận đi. Long đại nhân đầy mặt đắc ý chi sắc, hắn nơi hồn giáo đều không phải là Đông Hoa Châu, mà là ở Tây Trạch đất Hoang Châu. Mà nay hồn giáo cùng sở hữu 72 tổng đà, mấy trăm cái phân đà, trải rộng toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, sớm đã từ năm đó nhất lưu thế lực, tệ thân thành đỉnh cấp thế lực tồn tại, thậm chí so một ít thượng cổ thế lực còn muốn khổng lồ. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới ngàn năm thời gian, Thiên Thần Đại Lục đã thay đổi bất ngờ, lúc trước hồn giáo thế nhưng mà nay thế nhưng đã lớn mạnh tới rồi như vậy nông nỗi, thành cự vô bá giống nhau tồn tại. Ngàn năm thời gian, Thương Hải Tăng Điển, đã phát sinh biến hóa thật sự quá lớn. Anh! Liên ở Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ là lúc, kia Long Đại Nhân đã kích hoạt rồi U Minh Thạch, chỉ thấy U Minh Thạch Trung phát ra mông lung thanh âm, theo sau U Quang Đại Thịnh. Ngay sau đó, kia U Minh Thạch Trung, đột nhiên hiện ra từng đạo huyết quang, ẩn ẩn chi gian, hiện ra Tu La hình ảnh. Nhìn trước mắt hình ảnh, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng kinh hãi, kia đúng là hắn Tu La dị tượng, thế nhưng từ U Minh Thạch trung hiện hóa ra tới. Chẳng qua, nay U Minh Thạch gần chỉ là hiện hóa ra hình ảnh, cũng không nửa điểm lực lượng dao động. Bất quá dù vậy, Yến Trường Phong cũng là thần sắc trầm xuống, hắn tuy rằng có thể ngăn chặn chính mình trong cơ thể Tu La dị tượng, không bị người khác nhìn ra, nhưng lại không cách nào áp chế U Minh Thạch trung phong ấn hắn kia ti hơi thở. Giờ phút này, U Minh Thạch trung hơi thở, cùng hắn trên người hơi thở cùng nguyên. Bị Long Đại Nhân kích hoạt lúc sau, liền hiện hóa ra tới, xem như hoàn toàn vạch trần thân phận của hắn. Hắn không nghĩ tới, hồn giáo thế nhưng ở ngàn năm trước cũng đã dùng U Minh Thạch nhớ kỹ hắn hơi thở, chỉ sợ ở lúc ấy, liền đã ở bắt đầu tính kế hắn. Bảo điện giữa, Minh Thương, Trương Tùng cùng với Long Đại Nhân trong mắt tất cả đều lộ ra chấn động mãnh liệt chi sắc, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Ha ha ha ha, thế nhưng thật là ngươi, Yến Trường Phong. Long Đại Nhân nhịn không được cuồng tiếu ra tiếng. Thật không nghĩ tới. Ngươi ngã xuống ngàn năm, thế nhưng còn có thể sống lại. Bất quá, tuy rằng sống lại, nhưng ngươi một thân tu vi lại đã hết tán, mà nay một lần nữa tu luyện, bất quá mới thuế phàm cảnh thôi. Một thế hệ tu la, thế nhưng rơi xuống ta Long Thiên Bá trong tay. Long Thiên Bá kích động vô cùng, cười to nói, Yến Trường Phong, ngàn năm trước ngươi ngạo thị quần hùng, hoành đẩy thiên thần đại lục thậm chí tiên lộ thượng sở hữu thiên tiêu, lưu lại tu la cùng sắt thần uy danh, lúc ấy, như ta bực này trung thiên vị tu vi. Ở ngươi trước mặt chỉ sợ liền ngươi một cây sợi tóc đều không chịu nổi, nhưng ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, ngàn năm sau hôm nay, ngươi lại muốn thua tại ta cái này trung thiên vị tiểu nhân vật trên tay đi. Mặt trên công đạo chính là, chỉ cần đem ngươi mang về, chết sống bất luận, nhưng mặt sau lại có đại nhân nói chuyện, tốt nhất đem ngươi tồn tại mang về, hiện tại bổn tọa liền cho ngươi cái mạng sống cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc ở. Yến Trường Phong trong mắt có hàn mang lập lòe, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Nga. Không biết là cái gì cơ hội. Còn có ngươi nói vị kia đại nhân, lại là người nào? Muốn bộ ta nói, ngươi quá coi thường ta, ngươi nếu thật muốn biết vị kia đại nhân thân phận, liền ngoan ngoãn nghe bổn tọa nói, hiện tại liền tự phế tu vi, bổn tọa liền có thể tha cho ngươi bất tử, đến lúc đó tới rồi tổng đà, ngươi tự nhiên liền sẽ biết vị kia đại nhân thân phận. Chương 248, cháy nhà ra mặt chuột. Đệ 248 chương cháy nhà ra mặt chuột. Tự phế tu vi. Nghe được Long Thiên Bá nói, Yến Trường Phong lại là khỏe miệng một hiên, ngươi thật sự cho rằng ăn định ta sao? Nếu ngươi biết ta chính là Tu La, còn dám như vậy uy hiếp ta, không thể không nói, đảm lượng của ngươi không nhỏ. Yến Trường Phong trong mắt có hàn khí kích động, thong dong mà bình tĩnh, không có sợ hãi. Ân. Long Thiên Bá thấy thế tức khắc nhíu nhíu mày, bất quá ngay sau đó liền lại hiện lên một tia cười lạnh. Ngàn năm trước ngươi thật sự có đủ để cho bất luận kẻ nào kiêng kỵ thực lực, bất quá hiện tại, ngươi bất quá một cái thuế phàm cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ thôi, muốn ra vẻ trấn định, đem ta kinh sợ thối lui, chỉ sợ ngươi còn không có thấy rõ hiện thực. Cũng thế, nếu cho ngươi cơ hội ngươi không nắm chắc, ta đây liền đành phải giết ngươi, mang theo ngươi thi thể trở về phục mệnh. Long Thiên Bá cười giữ tận một tiếng, đứng ở bảo tọa phía trước, màu đen tay háo vung lên, giết hắn cho ta. Minh Thương cùng Trương Tùng hai người nghe vậy tức khắc sôi nổi cười lạnh một tiếng. Không có chút nào do dự, trực tiếp liền đối với Yến Trường Phong ra tay giết tới. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có như thế đại địa vị, ngàn năm trước Tu La, khó trách tuổi còn trẻ, liền có các loại thủ đoạn, ta tiên chỉ lắng động lại mấy trăm năm thiên địa linh tinh, thế nhưng bị ngươi mấy ngày hấp thu không còn, bất quá này cũng không có gì, chỉ cần giết ngươi, chúng ta là có thể cùng Long Đại Nhân cùng nhau trở về Tổng Đà, sau này sẽ thanh vân thẳng thượng. Minh Thương chân nhân ánh mắt lộ ra sát khí, ra tay đó là đại sát chiêu. Không có chút nào lưu tình đường sống. Phải không? Muốn giết ta, hôm nay liền nhìn xem đến tột cùng ai sống ai chết. Yến Trường Phong trong cơ thể mênh mông pháp lực kích động, trong tay quang hoa chợt lóe, Tu La kiếm liền đã xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn hóa thân kiếm quang, trực tiếp phá tan này tòa to lớn cung điện, trùng tiêu dựng lên. Muốn chạy trốn, kẻ điên nằm ngộng. Trương Tùng cũng ra tay, hướng tới Yến Trường Phong truy kích đi xuống. Hắn chính là nguyên cương cảnh hậu kỳ tu vi, một thân thực lực đồng dạng cường đại vô cùng. Hướng tới Yến Trường Phong truy kích qua đi. Tìm chết. Thấy Trương Tùng dẫn đầu đổi tới, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trở tay đó là nhất kiếm chém xuống. Này nhất kiếm không phải là nhỏ, vận dụng Tu La kiếm pháp trung thần thông chiêu thức. Nhất kiếm chém xuống, hư không phảng phất đều bị trực tiếp xé rách, trong hư không xuất hiện một đạo thon dài huyết sắc vết rách, nháy mắt bổ vào Trương Tùng trên người. Nguyên cương hộ thể. Trương Tùng thấy thế tức khắc kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tốc độ nhanh như vậy tiệp, này nhất kiếm quá nhanh, căn bản né tránh không khai. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trực tiếp thi triển nguyên cương chi lực, bảo vệ mình thân. Chỉ là, ngay sau đó, Trương Tùng đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy kia huyết sắc kiếm quang bổ vào hắn trên người, vẫn chưa đem hắn nguyên cương hộ thuẫn đánh bại, nhưng lại có một cổ phi thường âm nhu lực lượng, trực tiếp xuyên qua nguyên cương chi lực, đánh ở hắn trên người, đem hắn đương trường phách bay đi ra ngoài, trước ngực xuất hiện một cái dữ tợn vết kiếm, máu tươi điên cuồng tuôn ra mà ra. Sao có thể? Trương Tùng trong lòng hoảng hốt. Không nghĩ tới Yến Trường Phong này nhất kiếm lại là như vậy quỷ dị. Là âm dương đạo. Không cần khinh địch, người này năm đó quét ngang thiên hạ, thực lực có 102 cùng đại, nắm giữ có các loại đại đạo, có rất nhiều thủ đoạn có thể phá giải nguyên cương chi lực, giờ phút này đó là lấy nhu thắng cương. Long Bá Thiên cũng lăng không bay lên, bất quá lại chưa ra tay, ở một bên quan chiến, muốn nhìn xem Yến Trường Phong mà nay thực lực đến tuột cùng như thế nào. Hắn đều không phải là ngàn năm trước nhân vật, nhưng lại cũng biết rõ Yến Trường Phong khủng bố. Rốt cuộc, ngàn năm trước, Yến Trường Phong danh khí thật sự quá lớn, hoành đẩy hết thảy địch, vô địch phong thái, sớm đã tái nhập sách sử. Giờ phút này, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này ngàn năm trước Tu La, thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài, mà nay một thân tu vi tận tăng, chỉ trùng tu đến thuế phàm cảnh Yến Trường Phong, thủ đoạn như thế nào. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gian ngoan không rõ. Long đại nhân cho ngươi mạng sống cơ hội, làm ngươi tự phế tu vi, ngươi không nắm chắc, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Minh Thương chân nhân cũng lại lần nữa đổi tới, nhìn đến Trương Tùng bị Yến Trường Phong nhất kiếm chẳng phi, nheo mắt, trong lòng rất là khiếp sợ, bất quá thực mau trở về quá thần tới, sắc mặt trầm xuống, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Huyền Minh ám kính. Minh Thương gào to một tiếng, trong cơ thể mênh mông pháp lực kích động, trong hư không gột rửa khởi từng vòng không gian gợn sóng, từng luồng khủng bố lực lượng dao động thổi quét tứ phương. Nơi xa không ít kiến trúc trực tiếp sụp đổ, không chịu nổi lực lượng như vậy áp bách. A. Hảo cương đại lực lượng, là trưởng giáo chân nhân ở ra tay, sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Người kia là ai, thế nhưng dẫn tới trưởng giáo chân nhân tự mình ra tay. Không ít huyền minh giáo đệ tử thấy thế, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, rất nhiều trưởng lão cũng sôi nổi ngự hồng dựng lên. Nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc tất cả đều khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ cùng Minh Thương chân nhân động khởi tay tới. lấy thân hóa kiếm, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngang trời dịch chuyển. Thấy Minh Thương ra tay, Yến Trường Phong tức khắc thần sắc một ngưng, vội vàng thi triển Tam Đại Thân Pháp Thần Thông, trước tiên né tránh mở ra. Tam Đại Thân Pháp Thần Thông pháp lực vận hành phương thức, thế nhưng thông qua trong thân thể hắn 108 điều võ mạch đồng thời vận chuyển lên, thế nhưng vẫn chưa tạo thành chút nào xung đột, khiến cho hắn tốc độ tăng nhiều, tránh đi Minh Thương công kích. Phía trước Minh Thương vây công Minh U Ma Hoàng thời điểm, Yến Trường Phong liền đã kiến thức đến Minh Thương này nhất chiêu uy lực, mặc dù là lấy Yến Trường Phong hiện tại thân thể cường độ, cũng không có khả năng ngạnh kháng trụ, nếu là bị trục trung, bằng vào huyền minh ám kính đặc điểm, ám cổ tầng tầng trồng lên, chẳng những thân thể muốn băng diệt, nội tạng chỉ sợ đều phải bị chấn đến dập nát. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, thét dài một tiếng, thông thiên tuyệt địa bốn sát trận. Khởi! Yến Trường Phong đại sất một tiếng, quanh thân hơi thở cuồn cuộn, trong nháy mắt gió nổi mây phun, đem hắn thi triển Tu La đạo sau huyết sắc tóc dài cuốn lên, ở trong gió tùy ý bay múa. Trong tay Tu La kiếm tản ra ngập trời sát khí. Chỉ là, Tu La kiếm trước đây trước yêu ma đại chiến bên trong, thôn phệ đại lượng máu tươi, xong việc lại bị long khí tầm bổ, nhưng này chân hồn lại như cũ chưa từng thức tỉnh lại đây, lại là làm Yến Trường Phong rất là tiếc nuối. Nếu không nói, nếu là Tu La kiếm trung tiểu tu chân hồn hoàn toàn thức tỉnh, đừng nói là kẻ hèn một cái huyền minh giáo, đó là toàn bộ đại càn quốc, đều nhưng nhất kiếm dẹp yên. Bất quá mặc dù tiểu tu chân hồn không thể như dự tính như vậy thức tỉnh lại đây, đối với hủy diệt huyền minh giáo cũng không thương Phong nhã. Thi triển ra Tu La đạo Yến Trường Phong, tu vi báo táp, vô cùng pháp lực dũng mãnh vào thân thể bên trong, đem hắn tu vi ngạnh sinh sinh tăng lên một cái bậc thang, từ thuế phàm cảnh sơ kỳ, trực tiếp bước vào nguyên cương cảnh. Cùng nguyên cương cảnh khác nhau, cũng gần ở chỗ pháp lực bên trong không có ẩn chứa nguyên cương thuộc tính thôi. Mà đối diện, kia Long Thiên Bá nghe được Yến Trường Phong gào to tiếng động, tức khắc sắc mặt đại biến. Không tốt, đáng chết, hắn thế nhưng trộm bố trí trận pháp, mau giết hắn. Đừng làm cho hắn mở ra trận pháp. Thông Thiên Tuyệt Địa bốn sát trận, cửa này thượng cổ thời kỳ tuyệt thế hung trận, Long Thiên Bá cũng từng ở sách cổ thượng hiểu biết quá, phi thường khủng bố, truyền thuyết liền động thiên cảnh cường giả đều có thể luyện chết, giờ phút này thế nhưng nghe được Yến Trường Phong thì thầm này tòa trận pháp chi danh, tự nhiên trong lòng kinh sợ vô cùng. Hắn chính là biết, Yến Trường Phong trừ bỏ kiếm đạo thực lực kinh người ở ngoài, đánh với nói cũng là cực kỳ am hiểu. Chương 249, trận pháp chi uy. Đệ 249 chương trận pháp chi uy. Minh Thương chân nhân đồng dạng trong lòng cả kinh, hắn chính là biết Yến Trường Phong thủ đoạn, lúc trước bằng vào một cái tiểu chư thiên phong ma trận, liền chặn tiểu thiên vị cảnh Long Ma Vương, lúc sau vây sát Minh U Ma Hoàng thời điểm, lại không biết bố trí cái gì trận pháp, dẫn động trận pháp chi lực, ngăn cản ở Minh U Ma Hoàng công kích. Giờ phút này, đang nghe đến Long Thiên Bá hét lớn hết sức, hắn liền đã lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong lược lại đây, thi triển vô thượng thần thông, một con thật lớn pháp lực đại thủ, hướng tới Yến Trường Phong bắt xuống dưới. Hư không kịch liệt rung chuyển, hư không đều bị này mênh mông pháp lực ép tới vằn mèo. Tại đây đồng thời, Long Thiên Bá cũng ra tay, trung thiên vị thực lực buộc phát ra tới, nháy mắt liền đi vào Yến Trường Phong trước mặt, thi triển Minh Hồn Đại Pháp, muốn ảnh hưởng Yến Trường Phong thần trí, khiến cho hắn từ bỏ kích hoạt trận pháp. Nhìn phát lại đây hai người, Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Quá muộn, đã sớm biết Huyền Minh giáo không tốt, cho nên ở tới thời điểm, ta liền trước tiên lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu không nói ta không dám độc sấm ngươi Huyền Minh giáo. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, từng đạo kim sắc thần hoa từ trong hư không lưu chuyển ra tới, lực lượng thần bí kích động, đem Yến Trường Phong bao vây lên. Ầm vang. Minh Thương ngưng tụ ra tới pháp lực đại thủ chộp vào Yến Trường Phong quanh thân vờn quanh thần bí lực lượng thượng, đường trường đã bị băng diệt. Phảng phất tận thế đã đến giống nhau, bốn phía thiên địa đại biến, chạy xuôi ra từng luồng kiếp nạn hơi thở, có phi thường mãnh liệt cảm giác áp bách. Toàn bộ Huyền Minh giáo đều bị trận pháp bao phủ. Tại đây trận pháp bên trong, Yến Trường Phong đó là chúa tể, cho dù Minh Thương cùng Long Thiên Bá hai người tu vi cao thâm, đều là thiên vị cảnh cường giả, như cũ khó có thể thương đến Yến Trường Phong mảy may. Hai người công kích, còn chưa đánh ở Yến Trường Phong trên người, liền bị cường đại trận pháp chi lực trực tiếp vặn vẹo tách ra, căn bản vô pháp thương đến Yến Trường Phong. Yến Trường Phong chấp kiếm mà đứng, huyết sắc tóc dài phiêu phiêu, đồng tử đỏ đậm, giống như tu la sát thần, nhìn xuống hai người, hiện tại, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Đem các ngươi biết đến hết thể nói cho ta. Các ngươi hồn giáo, là như thế nào biết ta sẽ sống lại? Còn có, ngươi trong miệng vị kia đại nhân, là ai? Long Thiên Ba sắc mặt tâm trầm, ban đầu còn tưởng rằng Huyền Minh giáo vẫn chưa rút dây động rừng, trước tiên khiến cho Yến Trường Phong hoài nghi, không nghĩ tới đối phương đã sớm cảm thấy được, lần này đã đến, cũng là có bị mà đến, thế nhưng bày ra tuyệt thế trận pháp. Hừ, ta nói rồi, ngươi nếu thật muốn biết này đó, liền tự phế tu vi, cùng ta cùng nhau đi trước Huyền Minh giáo. Đến lúc đó tự nhiên liền biết. Long Thiên Bá hử lạnh một tiếng nói. Phải không? Chết đã đến nơi, còn như vậy mạnh miệng. Bất quá này cũng không có gì, nếu ta đã biết là ngươi hồn giáo ở sau lưng dở cho quỷ, muốn âm mưu ám hại cùng ta, bên này đã vậy là đủ rồi, sớm hay muộn ta sẽ sát thượng hồn giáo, đem các ngươi kia 72 tổng đà hết thể rút ra, cho các ngươi biết ta tu là thủ đoạn. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra hàn mang, không có chút nào lưu tình, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển. Ầm vang. Đại trận đã hoàn toàn mở ra, trên 9 tầng trời màu tím thần lôi hoa phá trường không, bay thẳng đến Long Thiên Bá đánh rớt xuống dưới. Một cổ kịch liệt nguy cơ cảm tức khắc nổi lên Long Thiên Bá trong lòng, kia cổ uy áp quá mức cường đại rồi, giữa ẩn chứa thiên địa ý chí, thiên đạo uy nghiêm. Nay tử tiêu thần lôi, đó là này thông thiên tuyệt địa bốn sát trận trung bốn sát chi nhất. Bốn sát, đại biểu chính là tứ đại sát chiêu. Tử tiêu thần lôi chí cương chí dương, uy lực khủng bố vô biên, mặc dù chịu với trận pháp không hoàn toàn hạn chế, khiến cho dẫn động xuống dưới tử tiêu thần lôi uy lực giảm đi, nhưng trận đánh sát thiên vị cảnh cường giả cũng là nhẹ nhàng vô cùng. Yến Trường Phong, ngươi đắc ý không được bao lâu, tổng đà đã biết ngươi sống lại, hơn nữa đã biết được ngươi hiện giờ thân phận tin tức, ngươi sớm hay muộn cũng muốn chết. Long Thiên Bá kêu to, thi triển thân pháp, nói vậy tránh đi cửu tiêu thần lôi công kích. Ken ken ken. Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, ở hắn bốn phía, đột nhiên dâng lên vô số chiến binh. Đao thương kiếm kích, các loại chiến binh sôi nổi từ trong hư không hiện hóa ra tới. Này đó chiến binh, tất cả đều là từ thiên địa chi lực diễn biến ngưng tụ mà thành, chính là trong thiên địa một ít khủng bố chiến binh hình chiếu, mỗi một kiện khủng bố vô cùng. Này đó chiến binh, đó là đệ nhị đại sát chiêu. Giờ phút này, này đó chiến binh, đem Long Bá Thiên bao phủ trong đó, hết thể hướng tới hắn xung phong liều chết lại đây, căn bản không chỗ nhưng trốn. A, không. Long Thiên Bá sắc mặt tái nhợt, kêu thảm thiết một tiếng, đương trường bị một con trường thương xuyên thủng thân thể. Thân thể đương trường nứt toạc mở ra. Tại đây đồng thời, có cửu tiêu thần lôi giáng xuống, chớp mắt liền đem hắn thân thể hóa thành bột mịn, máu tươi đều chưa từng lưu lại. Trung thiên vị cảnh cường giả máu tươi a, cứ như vậy lãng phí rớt. Tiểu tu ở vù vù, Long Thiên Bá trực tiếp đã bị tử tiêu thần lôi đánh cho bột mịn, phi hôi yên diệt, liền một giọt máu tươi đều chưa từng lưu lại, làm tiểu tu tiếc hận không thôi. Bốn phía, những cái đó huyền minh giáo đệ tử cùng với trưởng lão tất cả đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hốt hoảng chạy trốn. Này quả thực chính là mạt thế giống nhau cảnh tượng. Giờ phút này, đệ tam đại sát chiêu cũng đã hiện hóa ra tới. Trong hư không hiện ra từng điều màu đen cái khe, đây là hư không cái khe, giữa treo lên từng luồng âm phong. Này gió thổi tới, vô ảnh vô hình, ngay sau đó, liền nhìn thấy lúc trước bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách phi trường tùng chớp mắt liền hóa thành một đôi bạch cốt, theo sau kia bạch cốt lập tức băng tản ra tới, hóa thành cho cốt, như vậy tiêu tán. Không, không. Minh Thương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới liền trung thiên vị Long Thiên Bá, ở Yến Trường Phong bố trí ra tới cửa này trận pháp trước mặt, đều không có nửa điểm sức phản kháng, nháy mắt đã bị trận pháp mặt sát. Hắn nhìn về phía Trương Tùng, lại phát hiện Trương Tùng quần áo nhấc lên, có gió nhẹ thổi quét, nhưng ngay sau đó, Trương Tùng cả người đã bị thổi thành bột phấn. Hắn ở trên hư không trung cọ cọ lùi lại, đột nhiên cảm giác phía sau lưng một trận âm lãnh, lập tức cả người lông tơ đều lập lên, không rét mà run. Thế nhưng trực tiếp ở trên hư không trung quỳ xuống, hướng Yến Trường Phong khất tha, "Yến, Yến công tử tha mạng, Yến công tử tha mạng a, ta nguyện thần phục công tử, ta nguyện làm theo việc công tử là chủ, thỉnh công tử tha ta cái mạng, ta mới sống không đến 300 năm, ta còn không có sống đủ a." Ngày xưa uy nghiêm bá đạo huyền minh giáo trưởng giáo, giờ phút này lại là như vậy không có hình tượng quỳ rạp xuống Yến Trường Phong trước mặt xin tha. Một màn này dừng ở nơi xa những cái đó huyền minh giáo đệ tử trước mặt, tất cả đều hai mắt phiếm hồng. Ngày đó ở Thiên Võ Học Viện thí luyện tháp trước bị Yến Trường Phong đoạn rất một tay Trương Tổng Liêu thế nhưng đã đột phá tới rồi thuế phàm cảnh, giờ phút này trực tiếp ngự không bay tới, sát hướng Yến Trường Phong. "Yến Trường Phong, ngươi dám như vậy đụng đến ta sư phụ, ta giết ngươi." Hắn hai mắt đỏ đậm, kia Trương Tùng đó là hắn sư tôn, giờ phút này chính mắt nhìn thấy Trương Tùng hóa thành cho bụi, tức khắc không màng tất cả hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa, tìm chết. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi không mang theo nửa điểm cảm tình, lạnh nhạt vô tình, phảng phất ngàn năm trước Tu La, hoàn toàn trở về. Hắn con ngươi giữa bắn ra lưỡng đạo huyết sắc kiếm mang, sắc nhọn vô cùng, thế nhưng trực tiếp đem Trương Tổng Liêu ấn đường xuyên thủng, sử máu bắn đương trường. Theo sau, Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở Minh Thương chân nhân trên người, ngươi biết chút cái gì, đem ngươi biết đến, hết thể nói đến. Minh Thương sớm đã sợ tới mức hồn vía lên mây. Nghe được Yến Trường Phong trầm uống, vội vàng đem hết thể đưa tới. Chỉ là, hắn đều không phải là hồn giáo thành viên trung tâm, lại vẫn luôn lưu thủ tại đây Đại Càn Quốc, biết nói tin tức thập phần hữu hạn, ngay cả Long Thiên Bá trong miệng vị kia đại nhân danh hào cũng không biết. ngươi cái gì cũng không biết, cũng mưu toan ta buông tha ngươi. Yến Trường Phong con ngươi vô tình, lạnh băng ánh mắt dừng ở Minh Thương trên người, Minh Thương tức khắc cả người run lên, trầm ngâm một lát, lại nói, ta còn biết một sự kiện, có quan hệ thập đại môn phái lưu thủ tại đây tin tức. Chương 250, ra biển. Đệ 250 chương ra biển. Ta biết một sự kiện, có quan hệ thập đại môn phái đóng quân ở chỗ này bí mật. Minh Thương cắn chặt răng nói. Nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, ngữ khí không có chút nào dao động. Cái này làm cho nguyên bản tính toán tạ này xin khoan dung Minh Thương sinh sôi đánh mất ý niệm, thành thành thật thật nói, ta Huyền Minh giáo, sở dĩ sẽ tại đây đại càn quốc khai tông lập phái, trừ bỏ là muốn tìm ngươi ở ngoài, còn có một cái khác mục đích này, cùng mặt khác chín đại môn phái tương đồng. Mấy trăm năm trước, có cái thế cường giả liên thủ suy đoán tiên cơ, nhìn thấy đại càn quốc cảnh tượng. Trải qua suy đoán, cuối cùng đến ra kết quả, cho rằng nơi này rất có khả năng là sẽ tại đây một đời xuất hiện tiên tích. Bởi vậy ta Huyền Minh giáo đời thứ nhất trưởng môn, liền được đến mệnh lệnh, đi vào nơi này khai sáng Huyền Minh giáo, muốn trước tiên chiếm lấy tiên cơ. Còn lại chín phái, nói vậy cũng cùng ta Huyền Minh giáo giống nhau, đều là các thế lực lớn chôn ở chỗ này phục bút, chờ tiên tích xuất hiện. Minh Thương chân nhân ngữ ra kinh người, nói ra như vậy bí ẩn, làm Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng cả kinh. Tiên tích. Nếu thật sự suy đoán ra nơi này có tiên tích, lấy những người đó bản lĩnh, chỉ cần tìm tòi liền biết, cần gì như vậy mất công. Yến Trường Phong mở miệng nói, ngay lúc đó xác có người ra tay, thi triển đại thần thông, muốn nơi này bí mật, bất quá cuối cùng lại là bất lực trở về, vẫn chưa phát hiện gì thường chỗ, không ít cường giả đều tưởng suy đoán trừ bỏ sai lầm, sôi nổi rời đi, chúng ta lưu lại nơi này, cũng bất quá này đầy phòng vạn nhất. Minh Thương chân nhân giải thích nói, bất quá, Yến Trường Phong lại là nhìn Minh Thương chân nhân liếc mắt một cái, đối với Minh Thương chân nhân nói cũng không tận tin. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, đến lúc này, ngươi còn dám can đảm có điều dầu diếm, miệng toàn là lời bậy bạ. Nếu lúc trước thật sự có như vậy nhiều cái thế cường giả đi vào nơi này điều tra, không có khả năng không có phát hiện Thiên Võ Học Viện kia thí luyện tháp thần bí, có lẽ đã sớm đem thí luyện tháp dịch đi rồi. Nghe được Yến Trường Phong nói, Minh Thương tức khắc biến sắc, hắn vừa mới nói những lời này, chín thành trở lên đều là nói thật, lại chưa từng nghĩ đến, như cũng bị Yến Trường Phong xuyên qua, bất quá kia còn lại một trở thành sự thật lời nói, hắn lại là như thế nào cũng vô pháp nói ra. Lập tức trong lòng hung ác, đột nhiên ra tay giết hướng Yến Trường Phong. Tìm chết. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thông thiên tuyệt địa bốn sát trận đệ tứ đại sát chiêu xuất hiện. Từng cụm u lam sắc ngọn lửa đột nhiên từ Minh Thương bốn phía hiện ra tới, chớp mắt liền đem hắn bao phủ thôn phệ. Kia ngọn lửa vẫn chưa đốt cháy hắn thân thể, nhưng lại trực tiếp đem hắn thần hồn thiêu sạch sẽ, một thân pháp lực cũng bị bập lửa. Theo sau tu la kiếm hóa thành một đạo huyết quang, chạm ở Minh Thương thi thể thượng, máu tươi tức khắc vẩy ra mà ra. Theo sau giống như nước lũ giống nhau, bị tu la kiếm thôn phệ. Đồng thời cũng có đại lượng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong tu la huyết đan giữa. Này tu la huyết đan trung huyết chi tinh khí, căn bản không cần Yến Trường Phong cố tình đi luyện hóa, chỉ cần phóng xuất ra tới, liền sẽ trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực, hội tụ đến Yến Trường Phong thân thể giữa. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong thức hải trung tu la huyết đan, cũng xa so trước kia muốn lớn mạnh, cất chứa lượng tăng nhiều. Hơn nữa, Yến Trường Phong đột phá đến thuế phàm cảnh, mở ra thiên môn lúc sau, tùy thời tùy chỗ đều có thể phóng thích tu la huyết đan trung huyết chi tinh khí, đem chi chuyển hóa thành mênh ngông pháp lực, đã không còn yêu cầu cố tình tìm thời gian tu luyện dẫn đường tu la huyết đan phóng thích huyết chi tinh khí. A, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng giết ta Huyền Minh giáo trưởng giáo. Huyền Minh giáo chúng trưởng lao tất cả đều trong mắt sung huyết, còn có Huyền Minh giáo đệ tử cũng đều hết thể hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Yến Trường Phong không có chút nào nương tay, phàm là này đó chiều hắn xung phong liều chết lại đây người, hết thể bị tu la kiếm đương trường chu sát, hút khô máu tươi. Huyền Minh giáo, như vậy xóa tên. Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Minh giáo. Theo sau tay háo một quyển, Long Thiên Bá cùng Minh Thương đám người chữ vật pháp khí hết thể quấn vào tay háo bên trong, theo sau lại đem Huyền Minh giáo tàng bảo cắt trực tiếp dọn không, lúc này mới thong thả ung dung rời đi Huyền Minh giáo. Nửa năm sau, đó là La Dương quốc 30 năm một lần bán đấu giá đại hội, tại đây trong lúc ta, đến phong phú một chút nội tình, nếu không đến lúc đó, mặc dù thật sự đụng tới tiên linh canh kim, trong tay lại không có tài nguyên chỗ mua, liền rất phiền toái. 3.000 vạn thối thể đan, nay Huyền Minh giáo lại có như vậy thâm nội tình, lại là tiện nghi ta. Đem thu thập đến tài nguyên hết thể chỉnh hợp một lần, Yến Trường Phong phát hiện này số lượng lại là rất là khả quan. Bất quá, đối với tu sĩ mà nói, thối thể đan đã là tác dụng không lớn, giá trị cũng xa xa không đủ, ta phải ở làm chút mặt khác chuẩn bị mới được. Trên bầu trời, một cái thanh giao long đằng vân giá vũ, lập tức hướng tới Vô Tận Hải bay đi. Vô Tận Hải, mở mang vô biên, đem Đại Càn quốc cùng với quanh mình không ít quốc gia cổ ngăn cách tại đây phiến hẻo lánh hoang vắng nơi. Vô tận hải nguy hiểm vô cùng, hàng năm có sương mù tràn ngập, trong biển càng là hải tộc lĩnh vực, mà ở này vô tận hải trên không, có thần bí quy tắc bao phủ, khiến cho tu sĩ cũng khó có thể ở trời cao chạy như bay, trừ phi là có thể chống cự quy tắc chi lực cái thế cường giả. Giờ phút này, Yến Trường Phong ngồi xếp bằng ở thanh lân đỉnh đầu, thức hải bên trong, tiên thiên linh lung tháp phát ra nhu hòa quan mang, giữa trào ra từng luồng long khí, quần quận không ngừng hội tụ đến Yến Trường Phong thân thể bên trong, ở Yến Trường Phong trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực. Yến Trường Phong tu vi không ngừng vững bước tăng lên. Nửa tháng sau, Yến Trường Phong cùng thanh lân rốt cuộc đi vào vô tận hải trước. Giờ phút này, Yến Trường Phong tu vi cũng càng tiến thêm một bước, đạt tới thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh. Mà ở này trong lúc, Đại Càn quốc lại là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thập đại môn phái chi nhất Huyền Minh giáo, thế nhưng ở một ngày chi gian, từ Đại Càn quốc xóa tên, bị Yến Trường Phong một người hủy diệt tin tức đã là truyền khai, tức khắc khiến cho không nhỏ hành động. Không có người sẽ nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng hữu dụng lớn như vậy lực lượng, chỉ dựa vào sức của một người, liền đem một môn phái hủy diệt. Đồng thời, bọn họ cũng không rõ, vì sao Yến Trường Phong sẽ ra tay hủy diệt Huyền Minh giáo. Ngoài ra, Tây Trạch đất Hoang Châu nơi nào đó, một người thân xuyên màu đen mãng bảo thanh niên đột nhiên mở hai mắt, từ tu luyện trung tỉnh lại. Long Thiên Bá, ngã xuống. Trung thiên vị cảnh tu vi, ở kia hoang vắng nơi, đương không ai có thể uy hiếp đến hắn mới đúng, xem ra, người kia, thật sự đã trở lại. Thanh niên ấn đường có một thốc u minh tím hỏa lay động, hơi mỏng môi, hai mắt hơi hơi nheo lại, tay áo phất một cái, trước mắt liền hiện ra Yến Trường Phong thân hình tới. Đây là lúc trước Minh Thương thông qua thần phù đưa tin, truyền tới Yến Trường Phong hình ảnh. Hảo cương đại cảm giác các bách, nơi này sương mù như thế nào sẽ như vậy cổ quái. Thanh lân kinh hô, chở Yến Trường Phong đi tới vô tận hải bên cạnh. Vừa mới tới gần nơi này, thanh lân liền cảm giác được áp lực cực lớn, nguyên bản ở trời cao trung bay lên thân thể hướng tới mặt đất kịch liệt rơi xuống xuống dưới, sợ tới mức nó kinh hô liên tục. Yến Trường Phong cũng từ tu luyện trung tỉnh lại, ở trước mặt hắn, nồng đậm sương mù bao phủ thiên địa, tầm nhìn không đủ 100 mét, đã có thể nghe được sóng biển trào dâng thanh âm. Vô tận hải, lại xưng hỗn loạn chi hải, trên biển có vô số thế lực, tán tu, thậm chí đạo tặc, hải hạ cũng thường có hải tộc ra tới gây chuyện, bởi vậy Đại Càn quốc trung ít có người có thể thuận lợi xuyên qua này phiến hải vực. Chương 251, Huyền Âm Vương Xà. Đệ 251 chương Huyền Âm Vương Xà. Này phiến hải vực quả nhiên có chút đặc thù, bất đồng mặt khác hải vực, từ trường phi thường cường đại, trên không có cường đại quy tắc thêm vào, cho nên mới làm ngươi cảm nhận được cường đại cảm giác các bách. Tiến Trường Phong lẩm bẩm, hắn vừa mới cũng cảm nhận được, còn chưa chính thức tiến vào vô tận hải, chỉ là tại đây bờ biển trời cao chạy như bay, liền đã cảm nhận được trời cao áp lực. Yến Trường Phong thừa thanh lân một đầu chát đập vào mắt trước sương mù dày đặc bên trong, tầng trời thấp chạy như bay, lúc trước cảm giác gáp bách tức khắc biến mất vô tung. Quả nhiên như thế, áp lực biến mất. Thanh lân kinh ngạc nói. Chờ Yến Trường Phong dán mặt biển một đường bay nhanh, cao tốc tiến lên, mãnh liệt dòng khí đem mặt biển đều lê ra một cái thật sâu khe rãnh, sóng nước hướng tới hai bên bài khai. Thanh lân mà nay tu luyện chính là Yến Trường Phong truyền cho hắn thiên giai công pháp thần long cửu biến, cửa này công pháp đối nó phù hợp vô cùng, tu luyện lên làm ít công to, mà nay đã tu luyện tới rồi thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến nguyên cương cảnh, chạy như bay tốc độ cực nhanh. Thâm nhập vô tận hải sau, kia sương mù dày đặc lại là dần dần biến mất không thấy, phóng nhãn qua đi, biển rộng mênh mang, mênh mông vô bờ, trong thiên địa nơi nơi đều là thủy, đại lục cùng thổ địa đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liên hải đảo đều không có nửa điểm bóng dáng, có thể nói là thượng không thiên, hạ không chấm đất, liền cái đặt chân địa phương đều không có, mênh mang một mảnh, liền chỉ có mù mịt tự thân mà thôi, ở như vậy hải vực lên đường, mặc cho ai đều sẽ trong lòng bất an. Một ngày sau, thanh lân bởi vì pháp lực vô dụng, nhảy vào trong biển bơi lội đi trước, chỉ chưa đầu ngẩng ở mặt biển thượng, bất quá tốc độ lại là đã là thực mau. Bơi lội đồng thời, nó cũng ở tu luyện thần long cửu biến khôi phục pháp lực. Đúng lúc này, không trung dần dần âm trầm xuống dưới. Ánh sáng ảm đạm, từng mảnh đen nhánh nùng vân bao phủ vòng trời, tựa hồ tùy thời đều sẽ có gió lốc mưa to buông xuống, trên biển không khí cũng trở nên phi thường nặng nề. Muốn thời tiết thay đổi, ân. Yến Trường Phong nhìn nhìn thiên, đột nhiên thần sắc một ngưng, hoắc ghé mắt nhìn về phía nơi xa, cảm nhận được một cổ mãnh liệt hơi thở dao động. Từng luồng tanh gió thổi tới, trong biển cuốn lên mênh mông sóng to, xông lên cao thiên, chừng vài chục trượng cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Yến Trường Phong trên người sáng lên, pháp lực kích động, tia sóng biển chụp đánh xuống dưới, trực tiếp đã bị đánh tan. Hào nung liệt tanh hàm chi khí, chỉ sợ thời tiết này biến hóa, cũng không tầm thường. Yến Trường Phong đôi mắt hừng hực, nhìn về phía nơi xa, nơi đó là mây đen nhất dày nặng địa phương, phía dưới có mấy đạo dòng nước cuốn tận trời, từ xa nhìn lại, giống như là mấy cái tái nhợt sắc đường cong, vẫn luôn liên tiếp tới rồi trời cao trung mây đen thượng. Bùm bùm. Một đạo thùng nước thô lôi đỉnh từ kia mây đen trung đánh rất xuống dưới, kia mấy cái dòng nước cuốn trực tiếp đã bị đánh tan thành bọt nước, sau đó bị kia lôi đỉnh trung chí dương chi khí trực tiếp bốc hơi lên rớt. Mà tại đây đồng thời, kia phiến hải vực giữa một cái thật lớn hắc ảnh hiện lên, tới lên, phát ra bén nhọn hí vang thanh, há mồm phun ra một đạo màu xanh lá cương mạc, đem kia lôi đỉnh ngăn cản xuống dưới. Ngoan ngoãn, thế nhưng là hải yêu huyền âm vương xà, nó ở độ kiếp, muốn hóa giao. Thanh Lân hú lên quái dị, hai mắt mở to, trong mắt tỏa sáng. Huyền âm vương xà, trong biển cự mãng, chính là một loại dị thú, nó cùng tầm thường yêu xà bất đồng, sau trưởng thành liền có tương đương với nguyên cương cảnh cường giả thực lực, mà một khi hóa giao thành công, liền sẽ có thiên vị cảnh thực lực. Loại này huyền âm vương xà, phi thường hy hữu, thọ mệnh dài lâu, chuyên lấy linh dược kỳ chân vị thực, trong cơ thể tích lũy đại lượng thiên địa linh tinh, ngàn năm mới xem như thành niên. Giống nhau huyền âm vương xà, muốn lột sắc vì giao long cũng là gian nan vô cùng, đến có đại khí vận, trải qua mấy ngàn năm không ngừng nuốt ăn thiên tài địa bảo, mới có hy vọng lột sắc thành giao long. Huyền âm vương xà, đây chính là luyện chế lục hợp quy nguyên đan chủ tài chi nhất, đặc biệt là này đã sắp hóa giao huyền âm vương xà, trong cơ thể càng là lắng động lại vô số thiên địa linh tinh, vang tích cắn nuốt thiên tài địa bảo, đều lắng động lại ở nó trong cơ thể, dung nhập đến nó huyết nhục giữa, có thể nói là một thân là bảo. Yến Trường Phong trong mắt đồng dạng tỏa sáng, không nghĩ tới vừa mới ra biển, liền đụng vào như vậy cơ duyên, gặp được một đầu sắp hóa giao huyền âm vương xà. Một đầu huyền âm vương xà, này bản thân liền có thể nói là một kiện thiên tài địa bảo. Huyền âm vương xà, đây là khó được kỳ ngộ, đem trên người của ngươi hơi thở toàn bộ che giấu lên, cẩn thận rửa qua đi, đến lúc đó ngươi nếu là luyện hóa nó nội đan, lập tức là có thể đột phá bích trướng, đi vào nguyên cương cảnh. Yến Trường Phong mở miệng nói. Thanh Lân sớm đã kích động vô cùng, nghe được Yến Trường Phong nói, lập tức liền chở Yến Trường Phong cẩn thận tới gần qua đi. Ân, dừng lại. Tới gần trăm trượng, Yến Trường Phong đột nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt hướng tới bên kia hải vực nhìn lại, không khỏi sờ sờ cằm. Không nghĩ tới còn có người mai phục tại nơi này, muốn chờ huyền âm vương xà hóa giao lột xác kia một khắc, sau đó ra tay đem nó đánh chết sao. Yến Trường Phong không khỏi lẩm bẩm, huyền âm vương xà lột xác thành giao thời điểm, cũng là huyền âm vương xà nhất suy yếu thời điểm, đúng là ra tay rất tốt thời cơ. Nếu là chờ nó suy yếu kỳ qua đi, đến lúc đó pháp lực ngập trời, có được thiên vị cảnh thực lực, mặc dù là Yến Trường Phong, cũng không làm gì được nó. Bất qua Yến Trường Phong lại phát hiện, trừ bỏ hắn bên ngoài, nơi này còn có những người khác mai phục, đang chờ đợi huyền âm vương xà lột xác. Yến Trường Phong đối này lược cả ngoài ý muốn, lúc trước một đường tới rồi, trên đường chưa từng nhìn thấy nửa bóng người, không nghĩ tới giờ phút này gặp được huyền âm vương xà lột xác, lại có người mai phục tại nơi này. Bất quá hắn lại không lo lắng, phân phó Thanh Lân Mãng thu liễm hảo khí tức, không cần tiết ra ngoài đi ra ngoài, cùng Thanh Lân Mãng cùng nhau ẩn nấp lên, tinh trở thời cơ đã đến. Cách đó không xa, một đầu quái vật khổng lồ, ở mặt biển thượng lập lên, vặn vẹo thân hình, bầu trời có thùng nước thô lôi đỉnh đánh rất xuống dưới. Này lôi đỉnh vẫn chưa đối này tạo thành bao lớn thương tổn, chỉ là đem nó trên người chết ra đánh tan mà thôi. Kia tầng chết ra, chính là nó lột rất ra rắn. Từng đợt bàng bạc mãnh liệt yêu khí, cùng với tanh hàm chi khí thổi quét lại đây, trên biển cuốn lên từng trận mãnh liệt gió lốc, cuồng phong gào thét, quỷ khóc thần gào, khiến cho này phiến thiên địa giống như là tận thế giống nhau, trên bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh, chỉ có thô to lôi đình lập lòe vằn mèo. Giờ phút này, này huyền âm vương xà, liền tại đây gió lốc trung ương, toàn thân bảy, mỗi một khối đều có gương mặt lớn nhỏ, mà nay tất cả đều trưng lên, nghịch lân như đao giống nhau, dữ tợn đáng sợ. Đặc biệt là kia buồn máu mồm to, sắc bén mà thô to răng nanh, nhìn liền sẽ gọi người phát mao. Một ngụm đi xuống, chỉ sợ nguyên cương cảnh cường giả đều định không được. Bất quá, kia huyền âm vương xà như là đã nhận ra chính mình đã bị rất nhiều nhân mã theo dõi, trong miệng phát ra hy vang, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cường đại tinh thần lực phát ra, tạo thành các loại ảo giác, tựa hồ muốn đem mai phục tại bốn phía mọi người dọa lui. Đây là cuối cùng một đợt lôi kiếp, này một đợt lôi kiếp sẽ làm nó hoàn toàn lột xác, đến lúc đó chính là chúng ta ra tay lúc. Nay đầu huyền âm vương xà, chúng ta đuổi theo nó nửa tháng lâu, rốt cuộc chờ đến hắn lột xác giờ khắc này, một khi nó hoàn thành lột xác, chúng ta liền lập tức ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó chấn giết chết. Một đầu hóa giao huyền âm vương xà, so với chưa hóa hình thời điểm càng thêm chân quý, chúng ta muốn phát tải. Ba gã dâu diếm ở trong nước biển nguyên cương cảnh cường giả tất cả đều kích động vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt biển thượng cái kia quái vật khổng lồ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Chương 252, huyền xà hóa giao. Đệ 252 chương huyền xà hóa giao. Lần này thật là trời cao chiếu cố, làm chúng ta đụng phải đại vận, thế nhưng gặp huyền âm vương xà. Ba người lấy thần niệm truyền âm giao lưu, tất cả đều vận sức chờ phát động, chờ đợi huyền âm vương xà hoàn toàn lột xác kia một khắc, lại không biết, ở bọn họ nhìn chằm chằm huyền âm vương xà đồng thời, Yến Trường Phong cũng chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Hảo! Nó muốn bắt đầu hóa giao, chuẩn bị. Một tiếng giống to vang vọng vòng trời, phủ qua ù ù lôi đình tiếng động, đem ba người lực chú ý toàn bộ tập trung ở kia huyền âm vương xà trên người. Lúc này kia gió lốc càng thêm mãnh liệt, từng luồng mênh mông pháp lực từ huyền âm vương xà trên người phát ra. Mà ở kia đầu huyền âm vương xà trên đầu, phồng lên hai cái đại đại bánh bao thịt, theo sau liên tiếp ngạnh rắc từ kia bánh bao thịt trung vọt ra, thế nhưng sinh ra hai chỉ san hô củ hấu. Mà củ hấu trường ra lúc sau, kia huyền âm vương xà trên người mênh mông pháp lực lại là chợt biến mất, tất cả đều tiêu hao ở long rắc lột xác mặt trên. Pháp lực chợt tiêu tán, khiến cho bốn phía gió lốc lập tức mất đi khống chế, hướng tới bốn phía tàn sát bừa bãi mở ra, ở trong biển nhấc lên một tầng tầng ngập trời sóng to. Mà lúc này, bầu trời lôi kiếp cũng đã tiêu tán. Chính là giờ phút này, cùng nhau thượng, cần thiết lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp nó, không thể làm nó có chút thở dốc cơ hội. Kia ba người chung cầm đầu một người há mồm gào to một tiếng, trực tiếp hướng trong nước biển vọt đi lên, chọc đến bọt sóng vang khắp nơi. Bang bang. Tại đây đồng thời, lại có hai điều thân ảnh theo sát sau đó, đi theo vọt ra, lập tức đem kia huyền âm vương xả vây quanh lên. Ba người đồng thời bắt tay hướng ra ngoài một chảo, trong cơ thể pháp lực sôi nổi mênh mông mà ra, hóa thành tam trường pháp lực đại võng, hướng tới huyền âm vương xả vong đi xuống, phòng ngừa nó chạy thoát. Này tam trường đại võng điệp ở bên nhau, thế nhưng trực tiếp đem huyền âm vương xả bao phủ lên, để thượng giữa không trung. Theo sau ba người lại sôi nổi tế ra pháp khí, oanh hướng huyền âm vương xả đầu. Huyền âm vương xả thân thể kiên cố không thôi, phi thường cường đại, bình thường công kích căn bản sẽ không đối hắn khởi đến tác dụng. Ba người tất cả đều là nguyên cương cảnh tu vi, giờ phút này đồng thời tế ra pháp khí, cùng nhau liên thủ công kích huyền âm vương xà đỉnh đầu, nguyên cương chi lực chấn đương mở ra, chỉ đem nó chấn đến thất điên bắt đảo, há mồm phát ra thảm thiết gầm rú, ở pháp lực đại vong trung kịch liệt dễ rủa vặn mẹo, ý đồ đào tẩu. Này ba người thủ pháp nhưng thật ra thuần thục, không nghĩ tới thế nhưng biết muốn trước dùng pháp lực đại vong đem chi giam cầm lên. Yến Trường Phong giấu ở chỗ tối không có động, lẳng lặng quan vọng thế cục. Lấy huyền âm vương xà lực lượng, giống nhau pháp lực đại võng lại là trăm triệu không có khả năng giam cầm được nó, bất quá này ba người đều là nguyên cương cảnh tu vi, hơn nữa ba người đồng thời thi triển pháp lực đại võng, tam trương đại võng chồng lên ở bên nhau, lại là kêu này suy yếu kỳ huyền âm vương xà trong khoảng thời gian ngắn cũng chạy thoát không khai. Trên biển lại lần nữa nhấc lên từng luồng thật lớn gió lốc, ba gã nguyên cương cảnh cường giả toàn lực thi pháp, cùng nhau chấn sát này đầu huyền âm vương xà, tạo thành không nhỏ thanh thế. Nước biển không ngừng bị pháp lực đục lỗ, nguyên cương chi lực chấn động, thẳng đem nước biển chấn đến bay lên mấy trượng chi cao. Ngao. Huyền âm vương xà phát ra kêu thảm thiết, dãy rủa lực độ càng ngày càng yếu, bị ba cái nguyên cương cảnh cường giả thay phiên công kích, đã là có chút ăn không tiêu. Nếu không có nó thân thể cường đại, giờ phút này chỉ sợ đã sớm đã hoàn toàn ngã xuống. Ha ha, lão nhị lao tam, lại nỗ lực hơn, này đầu huyền âm vương xà liền phải kiên trì không được. Ba người bên trong thực lực mạnh nhất một người trung niên nam nhân hét lớn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mặt khác hai người cũng đều là như thế, nghe được lão đại nói sau, không nghi ngờ có hắn, sôi nổi tăng lớn lực độ, toàn lực công kích huyền âm vương xà. Sau một lát, kia huyền âm vương xà rốt cuộc đình chỉ dãy rủa, phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ tiếng động, liền không có tiếng động. Hô hô! Này huyền âm vương xà đều đã lâm vào suy yếu kỳ, thế nhưng còn như vậy khó sát, nhưng mệt chết ta phải mau mau khôi phục một ít pháp lực. Đem kia huyền âm vương xà đánh chết lúc sau, kia lão nhị thi triển ra tới pháp lực đại võng lập tức liền biến mất. Trong cơ thể pháp lực khô kiệt, suýt nữa trực tiếp một đầu tài rơi xuống trong biển. Kia lão tam cũng đồng dạng thở hừng hực, ở trên hư không miễn cưỡng ổn định thân hình, từ trong lòng lấy ra đan dược căn vào, khôi phục pháp lực. Ha ha, nhị vị hiền đệ lần này vất vả, có thể thuận lợi bắt sát này huyền âm vương xà, hai vị hiền đệ công không thể không, chờ trở về sau, chúng ta liền đem này huyền âm vương xà chia cắt rớt, chỗ tốt vô tận. Kia đại ca cười ngâm ngâm nói, rồi tay vung lên liền đem này huyền âm vương xà thi hải thu vào không gian pháp khí giữa. Nơi xa Thanh Lân thấy thế tức khắc khẩn trương, có chút kìm nén không được, vội vàng nói, chủ thượng, bọn họ đem huyền âm vương xà thu đi rồi, chúng ta còn không ra tay liền trưởng. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cách nước biển nhìn chằm chằm giữa không trung kia ba người, nói, không nổi, trước xem một hồi cho hay. Lão nhị lao tam, lần này bắt sát huyền âm vương xà, các ngươi đều tiêu hao không nhỏ, ta tới cấp các ngươi hộ pháp. Các ngươi mau chút khôi phục pháp lực, bằng không đến lúc đó gặp được trên biển mặt khác những cái đó đạo tặc, đến lúc đó chúng ta liền phải thiệt thòi lớn. Kia đại ca mở miệng nói, ta đang có ý này, hiện tại pháp lực thiếu hụt lợi hại, liền phi hành đều khó khăn vô cùng, cần phải lập tức khôi phục pháp lực, nói cách khác, tại đây trên biển quá nguy hiểm. Lao Tam há mồm nói, theo sau liền trực tiếp dán nước biển khoanh chân mà ngồi, tu luyện lên. Kia liền làm phiền đại ca chờ một chút một lát. Lão nhị cũng mở miệng nói, đồng dạng nhắm mắt lại tu luyện lên. Đại ca cười ngâm ngâm gật gật đầu, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại là có hàn mang kích động. Chờ một lát sau một lát, thấy hai người tựa hồ thật sự hoàn toàn lâm vào tu luyện trạng thái, này đại ca trong mắt đột nhiên bùng nổ sát khí, phiên tay đó là hai trưởng hướng tới kia đang ở khôi phục pháp lực hai người chụp rơi xuống. Ầm vang, xôn xao, hai chỉ pháp lực đại thủ, đồng thời hướng tới kia lưỡng đạo khoanh chân mà ngồi thân ảnh chụp rơi xuống. Nhưng vào lúc này, kia hai cái khoanh chân tu luyện thân ảnh đột nhiên hóa thành lưỡng đạo pháp quang hướng tới hai bên lướt ngang đi ra ngoài, ngay sau đó liền phân biệt xuất hiện ở tên kia đại ca hai bên. Hai người trong mắt đều hiện lên nhẹ nhẹ âm lãnh tươi cười. Mà kia hai chỉ pháp lực đại thủ chụp ở mặt biển thượng, nước biển đương trường nổ tung, bắn khởi từng đóa thật lớn bọt sóng, xôn xao rung động. Đại ca, ngươi chính là như vậy cho chúng ta hộ pháp sao? Lão nhị cười lạnh một tiếng, trong cơ thể pháp lực kích động, nào có nửa điểm hư thoát dấu hiệu. Đã sớm dự đoán được ngươi sẽ làm như vậy, may mắn phòng ngươi một tay, nói cách khác, lão tử hôm nay đã có thể muốn thua ở trong tay ngươi. Lão Tam cũng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đại ca trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Kia đại ca thấy thế cũng là sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng là ở cố ý ngụy trang suy yếu, giận hắn mắc mưu. Ngươi, các ngươi, hảo thâm tâm cơ. Kia đại ca cũng là sắc mặt xanh mét, chửi ầm lên nói. Chúng ta hảo thâm tâm cơ. Ha ha ha ha, thật là chê cười. Ngươi giả nhân giả nghĩa, muốn độc chiếm này đầu huyền âm vương xà, mưu toan đánh lén diệt trừ chúng ta, hiện tại còn nói chúng ta giả nhân giả nghĩa. Thật sự kêu chúng ta giải quá kiến thức. Chương 253, huynh đệ phản bội. Đệ 253 chương huynh đệ phản bội. Vừa mới còn liên thủ bắt sát huyền âm vương xà, xưng huynh gọi đệ ba người, giờ phút này lại là trong nháy mắt liền phiên mặt. Hừ, còn cùng hắn vô nghĩa cái gì, người này thế nhưng vì một đầu huyền âm vương xà liền muốn diệt trừ chúng ta, hướng chúng ta phía trước còn gọi hắn một tiếng đại ca, chờ giết hắn, kêu huyền âm vương xà, người ta hai người một nửa chia cắt. Lão nhị mở miệng nói, trong mắt đồng dạng lộ ra sát khí. Kia đại ca nghe vậy trong lòng đồng dạng sát khí đại thịnh, bất quá cảm nhận được hai người trên người sát khí, lại là trong lòng chột dạ. Bởi vì hai người kia thực lực, so với hắn không kém bao nhiêu, nếu là đơn đả độc đấu, hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu là hai người đồng loạt ra tay giết hắn, hắn liền không có phần thắng. Lao Tam, đừng vội chịu hắn mê hoặc, ngươi cho rằng, nếu là ta sau khi chết, hắn thật sự sẽ cùng ngươi một nửa chia cắt này đầu huyền âm vương xà sao? Đến lúc đó tất nhiên sẽ nghĩ cách đem người cũng diệt trừ. Ta xem như vậy, vừa mới sự tình, thật là đại ca ta làm không phúc hậu. Như vậy đi, các ngươi tùy ta cùng nhau, chúng ta đi đem này đầu huyền âm vương xà bán đấu giá rớt. Đến lúc đó được đến tài nguyên, đại ca nguyện ý đa phần ra một thành ra tới coi như đối với các ngươi nhận lỗi. Các ngươi xem như vậy như thế nào? Này đại ca mở miệng nói. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Lao Tam, ra tay, trước hết giết hắn lại nói. Đến lúc đó, chẳng những này đầu huyền âm vương xà là chúng ta, ngay cả hắn hắc thủy trại cũng đem rơi vào chúng ta trong tay. Lão nhị cao quát một tiếng, hướng về phía Lao Tam kêu lên. Kia Lão Tam nghe vậy tức khắc hai mắt sáng ngời, hảo, chúng ta giết hắn, đến lúc đó, hắc thủy trại chính là chúng ta định đoạt, hắn suốt đời tâm huyết, đều đem rơi xuống chúng ta trong tay, cho chúng ta lót đường. Hai người không hề vô nghĩa, ý kiến đạt thành nhất trí, bay thẳng đến đại ca khởi sướng mãnh công. Các ngươi, hử. Nguyên lai các ngươi đã sớm ở nhớ thương ta hát thủy trại, hôm nay ta liền nhìn xem, các ngươi đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, hay không thật có thể giết ta. Kia đại ca nghe vậy cũng là trong lòng cả kinh, trong mắt sát khí đại thịnh, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đã sớm ở nhớ thương hắn hát thủy trại. Đừng trách chúng ta, đây đều là ngươi tự làm tự chịu. Sắt. Kia lão nhị Lao Tam hai người cười lạnh một tiếng, liên tục ra tay, thường xuyên thi triển sát chiêu, đem kia đại ca gắt gao vây quanh ở trung gian, liên thủ công sát. Phong bế hắn đường lui. Cách đó không xa nước biển giữa, Yến Trường Phong lẳng lặng nhìn này mặt biển tốt nhất diễn trò hay, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Dưới chân Thanh Lân lại là mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, chủ thượng, ngươi đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ như vậy phản bội sao. Yến Trường Phong đạm đạm cười, sờ sờ Thanh Lân đầu, nói, tiểu Thanh à, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, nhân tâm phức tạp cùng hiểm ác. Ở ích lợi trước mặt, rất ít có người sẽ kinh được dụ hoặc. Huyền âm vương xà có thể so với thiên địa linh chân. Một thân là bảo, đặc biệt là lột sắc thành giao long huyền âm vương xà, càng là vật báo vô giá. Này ba người sẽ vì này huyền âm vương xà trở mặt thành thủ, cũng chẳng có gì lạ. Thanh Lân nghe vậy lại là không khỏi trầm mặc. mặt biển thượng sóng gió mãnh liệt, sóng biển ngập trời, ba người đại chiến, khiến cho không nhỏ gần sóng. Bất quá, ba người lúc trước vây công Huyền Âm Vương xà, pháp lực đích xác không bằng lúc trước. Sau một lát, kia đại ca trước hết lộ ra xu hướng suy tàn, hắn bị hai người thay phiên công kích, đã chịu không nhỏ thương thế. Bất quá mặt khác hai người cũng đồng dạng không hảo quá, đồng dạng bị thương. Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Lão nhị trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc, nhìn chằm chằm kia đại ca nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, các ngươi vừa mới không cũng làm bộ suy yếu sao? Kia đại ca sắc mặt tái nhợt cười. Hừ, tốc tốc giết hắn, sau đó mau rời khỏi nơi này, chúng ta ở chỗ này kích đấu như thế lâu, chỉ sợ đã khiến cho những người khác hoặc là hải tộc chú ý, đến lúc đó nếu là thực sự có những người khác tới, biết chúng ta được đến Huyền Âm Vương xà, vậy phiền toái. Lao Tam biểu tình ngưng trọng nói. Hảo, đồng loạt ra tay. Hai người lại lần nữa phát động mãnh công, từ kia lão tam trong tay đột nhiên bay ra một đạo bạch quang, là một ngụm phi kiếm, huề cuốn vô cùng mãnh liệt trận gió, hướng tới kia đại ca vọt qua đi. Đến nỗi kia lão nhị cũng không có lưu thủ, cả người pháp lực phun trào, quanh thân sinh ra từng vòng tái nhợt sắc dòng khí, kia từng vòng tái nhợt sắc dòng khí giữa lao tới một cổ vô cùng cuồng bạo lực lượng, phảng phất có thể vặn vẹo hết thảy, hướng tới đại ca cuốn qua đi. Kia đại ca sắc mặt đại biến, cảm giác được thật lớn nguy cơ, vội vàng một cái dịch chuyển, tránh đi phi kiếm công phạt, theo sau lại một trưởng đánh ra một đạo màu xanh lá pháp lực cương mạc, đem kia tái nhợt dòng khí miễn cưỡng ngăn cản xuống dưới. Theo sau hắn đột nhiên kéo ra giọng nói, la lớn, đạo huynh, đều lúc này, còn không ra tay sao? Cái gì? Còn có người? Kia lão nhị Lao Tam nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, đề phòng nhìn về phía bốn phía. Chủ thượng, hắn phát hiện chúng ta. Thanh Lân cả kinh nói. Yến Trường Phong lại là như cũ bình tĩnh vô cùng, vẫn chưa ngoi đầu. Mà kia đại ca ở kia hai người đề phòng bốn phía thời điểm, lại là một cái dịch chuyển, muốn đào tẩu. Hừ, không hổ là ngàn mặt hồ ly, quả nhiên rào hoạt. Dám lừa gạt chúng ta. Kia lão nhị Lao Tam lập tức phản ứng lại đây, phi kiếm ở trước tiên vọt qua đi, ngăn ở kia đại ca trước mặt. Kia đại ca tức khắc thân hình một đốn, mà liền tại đây một đốn, kia hai người lại cũng đuổi theo xuống dưới. Muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Hai người cười lạnh một tiếng, trong đó một người lấy pháp lực dẫn động nước biển, cuốn lên ngập trời sóng to, đồng nhiên hướng tới đại ca tập giết qua đi. Kia nước biển kịch liệt sôi trào, giữa thế nhưng hiện lên từng điều hồ quang, thật lớn sóng biển, hóa thành vẫn luôn tính âm đại thủ, chụp rơi xuống đi. Mặt khác một người cũng ngự sử phi kiếm, cắt qua hư không, từ bên kia chém tới. Đây là các ngươi bức ta, muốn giết ta, các ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. Kia đại ca manh cắn răng một cái, toàn thân pháp lực đều ngưng tụ lên, hóa thành một cái thật lớn pháp lực cầu, đem hai người tất cả đều chiếu đi vào. Không tốt. Mau lui lại. Hai người tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được nguy cơ. Kia đại ca, chính là nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, khoảng cách tiểu thiên vị cảnh chỉ có một bước xa, thực lực cường đại vô cùng, giờ phút này đem toàn thân pháp lực đều ngưng tụ lên, hóa thành một kích, uy lực có thể nghĩ. Ầm vang. Kia pháp lực đại cầu trực tiếp nổ tung, từ nước biển ngưng tụ mà thành đại thủ trực tiếp băng khai. Hóa thành tảng lớn giọt mưa hạ xuống, phi kiếm cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Theo sau, ba điều thân ảnh bay ngược, tất cả đều đã chịu trọng thương. Kia đại ca đông một tiếng rơi vào nước biển bên trong. Mặt khác hai người ở mặt biển thượng vẫn luôn tung bay đi ra ngoài rất xa, ở mặt biển thượng lê ra hai điều thật dài cái đuôi. Nên chúng ta ra tay. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười, Thanh Lân Mãng cùng hắn tâm linh tương thông, sớm đã kìm nén không được, giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nói. Lập tức liền hướng tới kia đại ca rơi xuống địa phương vọt qua đi. Nguyên bản, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, muốn sát này ba người cướp đoạt Huyền Âm Vương xà cũng đều không phải là không thể làm được, bất quá như vậy gần nhất, liền ít đi không được một phen phiền toái, đến tiêu phí rất lớn công phu, muốn tiêu hao rất lớn pháp lực, hiện tại như vậy ngồi thu ngư ông, lại là muốn nhẹ nhàng đến nhiều, không cần tốn nhiều sức. Rốt cuộc, tại đây vô tận hải thượng, chính mình một người lên đường, nếu là pháp lực hao hết, chính là sẽ phi thường nguy hiểm. Chương 254, Ngư ông đắc lợi. Đệ 254 chương Ngư ông đắc lợi. Thanh Lân ở trong nước tốc độ cũng là cực nhanh, bài nước sôi lưu, thật lớn cái đuôi ngăn, liền tới rồi kia đại ca trước mặt. Kia đại ca giờ phút này đã là trọng thương hấp hối, nhìn đến một đầu thanh giao long hướng tới chính mình bay nhanh mà đến, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, theo sau nhìn đến thanh giao long thượng thế nhưng còn ngồi xếp bằng này một cái bạch y thiếu niên, tức khắc trong lòng cả kinh. Ngươi là người phương nào? Hắn trong lòng khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này thế nhưng thật sự còn có những người khác mai phục. Giết ngươi nhân. Yến Trường Phong chỉ nhàn nhạt nói, theo sau liền thấy một đạo kiếm quang sáng lên, lập tức liền đem người nọ chém giết, không có chút nào rớt át bẩn thỉu. đại lượng huyết chi tinh khí vọt tới, bị Yến Trường Phong thức hải trung tu la huyết đan thôn phệ. Đồng thời, tu la kiếm cũng hiện uy thế, đem hơi thở máu tươi thôn phệ không còn. Yến Trường Phong tay háo một quyển, liền đem người nọ chữ vật pháp khí thu lên, thần thức tham nhập trong đó, liền nhìn đến Huyền Âm Vương xả thật lớn thân hình. Hừ, dám nhặt tiện nghi, ngồi thu ngư ông, tìm chết. Đúng lúc này, kia lão nhị Lao Tam đã là chú ý tới Yến Trường Phong tồn tại, tức khắc bạo nộ không thôi, trong cơ thể nguyên cương chi lực cuồn cuộn, nhấc lên từng trận sóng to. Yến Trường Phong cùng Thanh Lân lao ra mặt biển, phủ đến giữa không trung. Bang bang. Mặt biển nổ tung, nước biển cuốn lên 10 trượng cao, hai điều hắc ảnh đống nhiên nhảy khởi, bốn phía hư không tức khắc một trận, nước biển bị trực tiếp bài khai. Ân. Hai người lăng không mà đứng, nhìn về phía Yến Trường Phong, thấy Yến Trường Phong dựng thân một đầu thanh giao long đỉnh đầu, bạch y phiêu phiêu, chấp kiếm mà đứng, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Thanh giao long. Hai người đều là ánh mắt chợt lóe, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng có thể lấy thanh giao long vì tọa kỵ, này đích sắc làm nhân tâm kinh. Thanh giao long, chính là yêu tộc trung cường tộc, bá đạo vô cùng, rất ít có người dám lấy thanh giao long vì tọa kỵ, nếu là bị thanh giao tộc biết được, sẽ có đại phiền toái. Mà phàm là dám lấy thanh giao long vì tọa kỵ người, hoặc là bản thân thực lực bất phàm, hoặc là chính là phía sau có thế lực lớn chống lưng. Giết hắn, đoạt lại Huyền Âm Vương xà. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, hai người đều là thần sắc trầm xuống, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Các ngươi hai cái đều đã thân bị trọng thương, dầu hết đèn tắt, còn mưu toan giết ta, cướp lấy vương xà, thật là tìm chết. Yến Trường Phong đạm nhiên vô cùng, dựng thân thanh lân đỉnh đầu, không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Thậm chí liền tu la đạo đều chưa từng thi triển, giơ tay đó là nhất kiếm rơi xuống. Hừ, một con thuế phàm cảnh con kiến thôi, liền tính chúng ta bị trọng thương, muốn giết người, cũng bất quá búng tay chi gian thôi, dám can đảm hổ khẩu đoạt thực, không biết sống chết. Lao Tam hừ lạnh một tiếng, sát khí tất lộ. Phải không? Giết ta bất quá búng tay gian, các ngươi thật đúng là tự tin. Yến Trường Phong đạm đạm cười, một đạo huyết sắc kiếm quang đã là hoàn toàn đi vào hư không, ẩn chứa âm dương chi đạo, lấy nu thắng cường, trực tiếp liền đem người nọ chạm bay ra đi. Người nọ hai mắt mở to, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng chi sắc, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun trào mà ra, trực tiếp rơi vào trong biển. Mặt biển thượng cố lấy một đám bọt khí, theo sau có từng luồng máu tươi từ trong biển vọt đi lên, bị tu la kiếm thôn phệ. Cái gì? Kia lão nhị thấy thế ngẩn ngơ, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tuy rằng lão Tam đồng dạng cũng là nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, tuy rằng giờ phút này trạng thái thiếu giai, thực lực 10 không còn một, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ có thể đối phó. Chỉ là kia nguyên cương chi lực, liền không thể phá giải. Nhưng giờ phút này, lại bị trước mắt cái này bạch y thiếu niên nhất kiếm chém giết. Xưa nay đều chỉ có chúng ta giết người lực hóa, còn cũng không từng bị người cướp bóc quá, ngươi là người nào, lưu lại danh tới. Kia lão nhị ngừng thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Người chết không cần biết đến ta tên húy. Yến Trường Phong thần sắc bình đạm, thân hình nhoáng lên, liền từ thanh lân trên đầu biến mất. Tu la kiếm pháp thi triển ra tới. Một cái lược kiếm thức. Lấy pháp lực thi triển ra tới tu la kiếm pháp, đã thoát ly võ kỹ phạm chủ, chính là thần thông. Chỉ thấy Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, một đạo tia máu cơ hồ ở đồng thời sáng lên, ngay sau đó, đương Yến Trường Phong thân hình lại lần nữa xuất hiện, đã là tới rồi kia lão nhị phía sau, trong tay tu la kiếm đã là từ đối phương bên hông xuyên qua, đang ở điên cuồng thôn phệ đối phương trên người máu tươi. Phúc! Người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, theo sau chậm rãi ngã vào nước biển giữa. Tốc độ thật sự quá nhanh. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, nguyên cương cảnh tu sĩ căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn, thi triển âm dương đạo sau, nguyên cương chi lực cũng vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Nay vô tận hải tuy rằng hỗn loạn, nguy cơ tứ phía, nhưng đồng thời lại cũng có nảy rất nhiều cơ duyên. Một lần nữa trở lại thanh lân trên đầu, khoanh chân ngồi xuống, thúc giục thanh lân tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong đi tới một chỗ hải đảo, trên đảo hoang vu, quái thạch đá lởm chởm. Hắn đem Huyền Âm Vương xà nội đan lấy ra tới. Này nội đan giữa ẩn chứa đại lượng lực lượng tinh hoa, có thể trợ giúp thanh lân đột phá tu luyện bích trướng, tiến giai đến nguyên cương cảnh. Ngươi dùng thần long cửu biến đem nó luyện hóa, một viên tương đương với thiên vị cảnh cấp bậc Huyền Âm Vương xà nội đan, luyện hóa lúc sau, làm ngươi đột phá đến nguyên cương cảnh dư giả. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem vận chuyển pháp lực, đem Huyền Âm Vương xà xà gan lấy ra tới. Này Huyền Âm Vương xà xà gan chính là luyện chế lục hợp quy nguyên đan chủ tài. Lục hợp quy nguyên đan chính là một loại cực kỳ chân quý linh đan, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá đến nguyên cương cảnh, cô đọng nguyên cương chi lực. Đem xả gan đơn độc chứa đựng đến một con bình ngọc giữa sau, Yến Trường Phong liền vận chuyển pháp lực, luyện hóa khởi này đầu huyền âm vương xà tới. Này đầu huyền âm vương xà có thể nói là cả người là bảo, cường đại thân thể, có các loại diệu dụng, có thể luyện chế pháp khí. Nhưng mà, liền ở Yến Trường Phong vận chuyển pháp lực, tính toán luyện hóa này đầu huyền âm vương xà thời điểm, ở hắn thức hải trung thất sắc đạo liền trong giây lát nhanh chóng xoay tròn lên, giữa lưu chuyển ra từng đạo thanh huy, truyền đến một cổ vô cùng mãnh liệt hấp lực. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền cảm giác được, tại đây huyền âm vương xà thân thể giữa, trào ra đại lượng thiên địa linh tinh. Này đó thiên địa linh tinh, chính là huyền âm vương xà này mấy ngàn năm qua thôn vệ đại lượng thiên tài địa bảo tích lũy đoạt được, lắng động lại ở nó huyết nục giữa, giờ phút này thế nhưng bị thất sắc đạo liên cảm ứng được, tự động hấp thu lên. Ước chừng 2 ngày sau, thất sắc đạo liên mới vừa rồi ngừng lại, kia huyền âm vương xà trong cơ thể lắng động lại thiên địa linh tinh cũng hoàn toàn bị thất sắc đạo liên thôn vệ không còn. Mà tại đây đồng thời, Yến Trường Phong lại lần nữa cảm giác được thất sắc đạo liên biến hóa, từ thất sắc đạo liên bên trong lưu chuyển ra đệ nhị cái thần bí phù văn. Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, lúc trước đệ nhất cái phù văn lưu chuyển ra tới, bày ra ra vô biên lực lượng cường đại, Long Ma Vương công kích hắn thời điểm, giúp hắn hóa giải Long Ma Vương vì thế. Lúc sau, tại Tiên Thiên Linh Lung Tháp phát sinh biến hóa thời điểm, kia đệ nhất cái phù văn hoàn toàn đi vào Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung, theo sau kia Tiên Thiên Linh Lung Tháp liền tới rồi hắn thức hải giữa. Nghĩ đến đây, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ, này phù văn cùng kia 12 đại tiên thiên chí bảo có quan hệ. Chương 255, gặp thai kiếp. Đệ 255 trường gặp thai kiếp. Đương thất sắc đạo liên đem huyền âm vương xà trong cơ thể thiên địa linh tinh hết thể hấp thu lúc sau, Yến Trường Phong lại vận chuyển pháp lực, đem huyền âm vương xà trong cơ thể máu tươi hết thể cô đọng một lần, cuối cùng áp xúc thành tam tích tinh huyết. Này tam tích tinh huyết, đồng dạng chân quý vô cùng, có thể gia tăng luyện chế linh đan xác suất thành công. Tuy rằng đối với Yến Trường Phong tới nói, này tam tích tinh huyết không coi là cái gì, bất quá nếu là bắt được trên thị trường đi, lại là vô cùng chân quý, chính là luyện đan sư yêu nhất. Ngoài ra, huyền âm vương xà thi thể, đồng dạng giá trị liên thành. Hắn tính toán tham gia nửa năm sau La Dương quốc bán đấu giá thịnh hội, tại đây trong lúc, tự nhiên muốn nhiều thu thập một ít tài nguyên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mấy ngày sau, trên hoang đảo truyền đến kịch liệt chấn động, một tiếng rồng ngâm vang vọng vòng trời, thanh giao long đột phá tới rồi nguyên cương cảnh. Ha ha, rốt cuộc đột phá đến nguyên cương cảnh, chủ thượng, về sau lại có nguyên cương cảnh tép dịu dám không có mắt mạo phạm ngài, tiểu nhân lập tức là có thể đem hắn hô chết. Thanh Lân kêu to lên, cả người hơi thở vô cùng cường thịnh, vừa mới đột phá đến nguyên cương cảnh mà thôi, trên người hơi thở cũng đã có thể so với nguyên cương cảnh hậu kỳ tu sĩ, đó là Yến Trường Phong đều không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Này cái nội đan còn chưa hoàn toàn luyện hóa rớt, nếu là đem nó hoàn toàn luyện hóa, thực lực của ta còn sẽ được đến cực đại tăng lên. Kia cái huyền âm vương xà nội đan, vốn có đầu người lớn nhỏ, giờ phút này bị Thanh Lân luyện hóa một nửa, còn lại một nửa, trực tiếp bị Thanh Lân một ngụm nuốt vào trong bụng, tính toán chậm rãi luyện hóa. Đi thôi. Yến Trường Phong không nói thêm gì, mấy ngày này hắn đồng dạng ở tu luyện, Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung có đại lượng tinh thuần long khí, này đó long khí, so bất luận cái gì tu luyện tài nguyên đều phải thuần túy, làm Yến Trường Phong tu luyện lên có thể nói là tiến triển cực nhanh, mấy ngày này tu luyện, đã là làm hắn tu vi lại lần nữa có đột phá. Từ thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh đi vào tới rồi thuế phàm cảnh hậu kỳ. Tu vi tăng lên, khiến cho Yến Trường Phong các phương diện thực lực cũng đều được đến cực đại tăng lên. Một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng lấy nguyên cương cảnh thanh giao long vì tọa kỵ, người này bối cảnh nhất định không nhỏ là, thân gia nghĩ đến cũng thực xa xỉ. Yến Trường Phong thừa Thanh Lân, dán mặt biển chạy như bay, tốc độ cực nhanh, nước biển hướng tới hai mặt tách ra. Âm thầm, có một đạo nói ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, trong mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc. Nguyệt Hắc dễ giết người, phong cao nghi phong cháy. Hôm nay Nguyệt Hắc phong cao, chính thích hợp giết người phóng hỏa. Ngăn lại hắn, thật vất vả gặp được một con cừu con, không thể làm hắn cứ như vậy rời khỏi. Eo biển hai bên đá ngầm mặt sau, một người mặc pháp y xấu xí đạo sĩ cười giữ tận một tiếng, duỗi tay vung lên, hai bên đá ngầm mặt sau liền lao ra đại lượng tu sĩ, đem Yến Trường Phong ngăn cản xuống dưới. Yến Trường Phong tử tu luyện trung mở hai mắt, chư vị là người nào, đây là muốn làm cái gì? Kia xấu xí đạo sĩ đạp cuộn sóng đi lên trước tới, cười lạnh một tiếng, nói, làm cái gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, lao tử chính là này trên biển 72 đạo tặc trí nhất, huyết đồ đảo chủ. Xem ngươi bộ dáng này, kẻ hèn thuế phàm cảnh tu vi, thế nhưng có thể lấy nguyên cương cảnh cấp bậc thanh giao long vì tọa kỵ, nói vậy lai lịch không nhỏ, ta cũng không vì khó ngươi, lưu lại chữ vật pháp khí, lao tử liền tha cho ngươi một mạng. Không sai, tiểu tử, gặp được chúng ta lao đại. Tính ngươi vận khí không tốt, thức thời liền chạy nhanh lưu lại chữ vật pháp khí, nói cách khác, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đại địa vị, đều đến đi gặp Diêm Vương. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Ha ha, 72 đạo tặc. Chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, cũng có thể xem như vô tận hải 72 đạo tặc sao. Nếu thật là như thế, kia này 72 đạo tặc trình độ thật đúng là thấp hèn, chỉ sợ đã sớm bị người bình định. Tiễn Trường Phong cười lạnh một tiếng, theo sau ánh mắt đột nhiên một ngừng, trong mắt hàn mang hiện lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi dám coi khinh ta? Kia xấu xí đạo sĩ nghe vậy tức khắc giận tím mặt. Vốn dĩ lao tử còn tưởng đại phát từ bi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra chữ vật pháp khí, sau đó ở tự phế tu vi, lao tử liền tha cho ngươi một mạng, hiện tại xem ra chỉ có thể giết ngươi. Xấu xí đạo sĩ thần sắc âm trầm vô cùng, hắn chính là thuế phàm cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi, nhưng hiện tại, thế nhưng bị một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ chế nhạo chính mình tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, không xứng xưng là vô tận hải 72 đạo tặc. Làm cho nhiều như vậy thủ hạ mặt, thế nhưng bị một cái thuế phàm cảnh tép dịu cấp xem thường, như thế nào nhận đến hạ khẩu khí này, đương trường tạc mau. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Bốn phía kia mười mấy thủ hạ cũng đều gầm lên một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Những người này thế nhưng tất cả đều có nguyên cương cảnh tu vi. Mười mấy nguyên cương cảnh tu sĩ, cùng nhau hướng tới Yến Trường Phong vây quanh lại đây. Nhìn mọi người phát sát đi lên, Yến Trường Phong bình tĩnh vô cùng, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, tu la kiếm không biết chuyện gì xuất hiện, chảm phá hư không. Lục kiếm thức. Trong hư không truyền đến một tiếng lạnh băng thanh âm, giống như đến từ cửu u hoàng tuyển, mãnh liệt sát khí làm không khí đều đọng lại. Phốc phốc phốc. Tu la kiếm pháp, ở phối hợp âm dương đạo, khiến cho Yến Trường Phong công phạt trở nên vô cùng lưu sướng, căn bản không chịu nguyên cương chi lực bối rối. Hắn thân hình mơ hồ, căn bản không ai có thể thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài đạo huyết sắc kiếm quang lập lòe, ngay sau đó liền truyền đến mọi người tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hơn 10 người nguyên cương cảnh cường giả liền lần lượt rơi xuống trong biển. Chỉ có kia xấu xí đạo sĩ, đã mặt khác một người nguyên cương cảnh hậu kỳ đắc lực thủ hạ ngốc ngốc đứng ở mặt sau không nhúc nhích, nhìn trước mắt một màn này, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Sao có thể? Hai người trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, trong lòng chấn động vô cùng. Nhìn kia mười mấy thủ hạ lần lượt rơi xuống trong biển, nghe kia thình thịch rơi xuống nước thành, hai người trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Một cái thuế phàm cảnh hậu kỳ tép dịu, thế nhưng trong nháy mắt, liền đem mười mấy nguyên cương cảnh tu sĩ nháy mắt hạ gục. Nay không khỏi quá điên cuồng, gọi bọn hắn như thế nào dám tin. Giờ phút này, Yến Trường Phong đã trồi lên thân hình, đã là thi triển ra tu la đạo, cả người hơi thở, thế nhưng chút nào không thể so nguyên cương cảnh tu sĩ nhược, cùng nguyên cương cảnh chênh lệch, cũng gần chỉ là không có cô động ra nguyên cương chi lực thôi. Bất quá, dù vậy, có được âm dương đạo Yến Trường Phong, mặc dù không có ngưng luyện ra nguyên cương chi lực, muốn đánh chết nguyên cương cảnh cường giả, đối hiện tại hắn mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi rõ ràng chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, sao có thể như vậy cường? Ngươi rốt cuộc là ai? Kia xấu xí đạo sĩ kinh hãi vô cùng, không khỏi thở sâu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn động chi sắc. Thuế phàm cảnh tu vi, nháy mắt hạ gục nguyên cương cảnh, này thật sự quá mức làm người không thể tưởng tượng, đánh vỡ lẽ thường, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Nhưng mà, này hết thể lại có là tận mắt nhìn thấy, khó có thể tin, rồi lại không thể không tin. Giờ phút này, hắn tâm tư quay nhanh, ám đạo chính mình quả nhiên đoán không tồi, Yến Trường Phong một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, lại có thể lấy nguyên cương cảnh thanh giao long vì tọa kỵ, quả nhiên là nào đó thế lực lớn đệ tử, cũng chỉ có những cái đó thế lực lớn, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy khủng bố yêu nghiệt tới. Chương 256, giết người đoạt bảo. Đệ 256 chương giết người đoạt bảo. Ta là người như thế nào, các ngươi đã không có biết đến tất yếu. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tay phải vừa nhấc, tu la kiếm lập tức phun ra nuốt vào huyết sắc kiếm mang, xé rách hư không, chém về phía hai người. Ừ, ngại danh cuồng vọng. Quản ngươi là ai, hôm nay ngươi đều chết chắc rồi. Kia xấu xí đạo sĩ ánh mắt tấm lánh, biểu tình dữ tợn, trong cơ thể pháp lực kích động, thôi phát ra tới, hóa thành đỏ như máu cương khí, hướng tới Yến Trường Phong quấn quanh đi lên. Yến Trường Phong lấy nhu thắng cương, thi triển âm dương đạo, kiếm quang nhu hòa như nước, rồi lại cương mạnh đến cực điểm, cương nhu tinh tế, thế nhưng trực tiếp sẽ rách đối phương cường đại nguyên cương chi lực, phun ra nuốt vào ra vô cùng sắc nhọn lực lượng hơi thở. Đương trường liền đem xấu xí đạo sĩ chảm bay đi ra ngoài. Lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, đột phá đến thuế phàm cảnh hậu kỳ về sau, đừng nói là nguyên cương cảnh hậu kỳ đỉnh cường giả, nếu là thi triển ra dị tượng, liền tiểu thiên vị cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Tới rồi hiện tại, nguyên cương cảnh cường giả đã hoàn toàn không thể lại đối hắn cấu thành uy hiếp, nguyên cương chi lực cũng bị hắn âm dương đạo dễ dàng phá giải. A, đây là cái gì lực lượng, sao có thể xuyên thấu nguyên cương chi lực? kia xấu xí đạo sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, bị Yến Trường Phong nhất kiếm chạm phi mấy chục trượng xa, ở mặt biển thượng lê ra một cái thật dài cái đuôi. Theo sau Yến Trường Phong ánh mắt một ngưng, thi triển quỷ kiếm thuật, quỷ dị hơi thở bao phủ tứ phương. Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm ở trên hư không tùy ý hoa động, nhưng công kích lại thấm vào trong hư không. Theo sau từ xấu xí đạo sĩ bốn phía trong dây lát chui ra, khó lòng phòng bị. Nay quỷ kiếm thuật, lúc trước Yến Trường Phong ở Thiên Võ Học Viện cùng Hoàng Thiếu Phong giao chiến thời điểm đã từng dùng đến quá, quỷ dị mà thần kỳ, gọi người khó lòng phòng bị. Giờ phút này, Yến Trường Phong lấy pháp lực thúc dục thi triển ra tới, uy lực càng cường đại hơn. Kia xấu xí đạo sĩ thấy Yến Trường Phong rõ ràng đứng ở tại chỗ, vẫn chưa thừa cơ truy kích, trong lòng chính nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền đột nhiên lông tơ tắc lợp, cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt nguy cơ cảm, ngay sau đó liền có một thanh huyết sắc trường kiếm tự sau lưng trong hư không chui ra tới, đâm vào hắn ngực. Ngươi! Xấu xí đạo sĩ hai mắt mở to, nhìn đứng ở nơi xa căn bản chưa từng hoạt động nửa bước Yến Trường Phong, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng thần sắc, ngay sau đó cả người máu tươi nhanh chóng trôi đi, bị Tu La kiếm thôn phệ không còn. Đạo chủ! Kia còn lại một người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cái trán mồ hôi lạnh sắc bén, cả người như truy hầm băng. Vừa mới Yến Trường Phong cùng xấu xí đạo sĩ giao thủ thật sự quá nhanh, bất quá ngay lập tức chi gian mà thôi, trong chớp nhoáng, xấu xí đạo sĩ liền ly kỳ bỏ mạng ở Yến Trường Phong dưới kiếm. Trốn! Người này không kịp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy, hướng tới eo biển chỗ sâu trong chạy đi, trong lòng một trận thấp vọng. Hắn cũng là nguyên cương cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong khủng bố thực lực lúc sau, lại là liền chút nào chiến ý đều nhấc không nổi tới. Nay thật sự quá lệnh người không thể tưởng tượng, quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, đánh vỡ hắn nhận chi, một cái thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Hắn cắn răng chạy như điên, biết lần này xem như đã đến văn sát. Ngươi không phải muốn ta giao ra chữ vật pháp khí, sau đó tự phế tu vi, mới nguyện phóng ta rời đi sao? Hiện tại ta đã không có giao ra chữ vật pháp khí, cũng không có tự phế tu vi, ngươi cứ như vậy buông tha ta, một người rời đi, này không khỏi quá không nguyên tắc. Liên ở hắn đoạt mệnh chạy như điên hết sức, phía trước lại đột nhiên truyền đến Yến Trường Phong chế nhạo trào phúng tiếng động. Hắn trong lòng tức khắc đống nhiên nhảy dựng, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai không biết khi nào, Yến Trường Phong thế nhưng đã đi tới hắn phía trước, đứng ở mặt biển thượng, chấp kiếm mà đứng, trên mặt ngậm một tia cười lạnh. Tia lạnh lẽo con ngươi, làm nhân tâm đế lạnh cả người. Thình thịch. Người nọ trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ mà tuyệt vọng nói, "Thiếu, thiếu hiệp tha mạng, ta nguyện ý đi theo làm tùy tùng, cầu thiếu hiệp tha." Giọng nói chưa rơi xuống, một đạo huyết sắc kiếm mang đã là phi đến. Phúc! Ngay sau đó, một viên đầu tức khắc phóng lên cao. Đánh không lại liền khất tha, này tu luyện đại thế, nào có đơn giản như vậy. Yến Trường Phong cười lạnh, màu đỏ tươi tia máu dần dần khôi phục thanh triệt, Tu La kiếm hóa thành một đạo huyết quang bốn phía thôn vệ những người này máu tươi. Tất cả đều là nguyên cương cảnh cường giả, trên người máu tươi so với lúc trước thôn vệ những cái đó tiểu yêu tiểu ma thật sự mỹ vị nhiều a. Tu La kiếm ở giữa không trung quay tròn chuyển. Đêm này đó bị chém xuống người máu tươi thôn vệ không còn. Chỉ là, ta rõ ràng đã thôn vệ cũng đủ nhiều máu tươi, vì cái gì chân hồn vẫn là không có thức tỉnh lại đây. Tiểu tu lẩm bẩm, nguyên bản dựa theo hắn phòng trừng, chỉ cần có thể thôn vệ 10 vạn lượng tu luyện giả máu tươi, là có thể khôi phục thương thế, sống lại chân hồn. Nhưng tự hắn xuất thế về sau, thôn vệ máu tươi lượng đã là cơ hồ đạt tiêu chuẩn, nhưng chân hồn lại không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Có lẽ là phía trước thôn vệ những cái đó tiểu yêu tiểu ma máu tươi không đủ thuần túy, thực lực quá thấp, giữa ẩn chứa lực lượng vật chất quá mức thưa thất duyên cớ đi. Yến Trường Phong cũng hơi trầm ngâm, suy đoán nói. Bất quá cũng không có gì, nếu là có thể tìm được dưỡng hồn thảo, đến lúc đó ta ở thi pháp đem chi luyện hóa thành lực lượng tinh khí, sau đó làm ngươi hấp thu, nói vậy đối với ngươi chân hồn hẳn là sẽ có trợ giúp. Yến Trường Phong an ủi nói. Dưỡng hồn thảo chính là một loại phi thường chân quý linh chân, có thể lớn mạnh thần hồn, cũng có thể là bị thương thần hồn được đến khôi phục. Dưỡng hồn thảo tuy rằng chân quý, bất quá lại cũng không tính quá mức thưa thất cùng hiếm thấy, có lẽ đến lúc đó La Dương quốc đấu giá hội thượng cũng sẽ xuất hiện. Hắn rồi tay nhất chiêu, Tu La kiếm liền hóa thành một đạo huyết quang, bay vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, bất quá hiện tại, Tu La kiếm cũng đã vô pháp tê cư ở thất sắc đạo liên bên trong, nguyên bản vị trí đã bị Tiên Thiên Linh Lung Tháp ba chiếm. Theo sau, Yến Trường Phong đem vừa mới những cái đó kiếp giết hắn tu sĩ chữ vật pháp khí hết thảy thu lên, từ giữa được đến xa xỉ tu luyện tài nguyên, thậm chí còn phải tới rồi vài món linh bảo cấp pháp khí. Này đó pháp khí tuy rằng Yến Trường Phong cũng không xem ở trong mắt, không màng lại là có thể đổi lấy đến đại lượng tu luyện tài nguyên. Này tu luyện tài nguyên, cũng có thể tính thượng là tu luyện giới tiền, huyền dương đan. Huyền Dương đan, so thối thể đan muốn cao cấp đến nhiều, đây là tiến vào đến thuế phàm cảnh, bước vào tu sĩ hàng ngũ lúc sau, sử dụng tới phụ trợ tu luyện đan dược, đồng thời cũng là tu luyện giới tiền. Một viên Huyền Dương đan, tương đương với là 100 viên thối thể đan. Bất quá đại càn quốc nội, tu sĩ số lượng thưa thớt, lại rất ít cùng ngoại giới câu thông, cho nên cũng rất ít có người sẽ lấy Huyền Dương đan tu luyện. Bởi vậy lúc trước Yến Trường Phong ở Huyền Minh giáo, đoạt được đến tu luyện tài nguyên, cơ hồ tất cả đều là thối thể đan. 3.000 vạn thối thể đan, đổi thành Huyền Dương đan, kỳ thật cũng chỉ có 30 vạn thôi. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong từ này đó cướp bóc người trên người, liền thu thập tới rồi 10 vạn Huyền Dương đan, ngoài ra còn có rất nhiều linh bảo. Đại Càn Quốc trung quy là quá tiểu quá hẻo lánh, cùng ngoại giới ngăn cách, này trên biển một đám hải tặc, chỉ là này trên người tài nguyên, liền đã sắp để được với Huyền Minh giáo. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, theo sau lại thi triển nhiếp hồn thuật, ngưng tụ còn chưa tan đi tàn hồn, biết được này đàn hải tặc hang ổ huyết đồ đảo nơi. Chương 257, đi trước hang ổ. Đệ 257 chương đi trước hang ổ. Yến Trường Phong thừa thanh lân nhảy vào eo biển chỗ sâu trong. Sau một lát, từ eo biển trung hướng thoát ra tới, trước mắt lập tức sáng ngời, rộng mở thông suốt. Lại bay ra không xa, liền nhìn đến một tòa thật lớn đảo nhỏ, ở nơi xa hiện lên, kia trên đảo nhỏ mặt linh khí dư thừa. Cao phong đỉnh bạt, lưu tuyển thác nước, trên đảo sinh trưởng từng mảnh cổ mục, ngạo nghệ thẳng tới trời cao, chốt vót đến đám mây phía trên. Đây là huyết đồ đảo sao? Thoạt nhìn cũng không có tên bên trong như vậy tinh phong huyết vũ, nhưng thật ra cái không tồi trên biển tu luyện xứ sở. Yến Trường Phong mệnh lệnh thanh lân hướng phía trước phương đảo nhỏ bay qua đi, trực tiếp đăng đảo. Hắc! Mù ngươi mắt chó, kẻ hèn thuế phàm cảnh nho nhỏ tu sĩ, cũng dám đăng ta huyết đồ đảo. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Vừa mới đăng đảo, nơi xa đột nhiên quang hoa lập lòe, vài đạo thần hồng chạy như bay, truyền đến uy nghiêm hét lớn. Mấy cái bóng người lả tả dừng ở Yến Trường Phong trước mặt, trong mắt tất cả đều lộ ra cười lạnh chi sắc. Huyết đồ đảo người trên đều là huyết đồ đảo chủ tập kết hải tặc, chuyên làm giết người đoạt bảo, cường thủ hào đoạt sự tình. Huyết đồ đảo chủ cũng bởi vậy được xưng là này vô tận hải 72 đạo tặc chí nhất. Giờ phút này, này đó lưu thủ ở trên đảo hải tặc thấy Yến Trường Phong thế nhưng xâm nhập đảo tới. Tất nhiên là mỗi người không có hảo ý. Yến Trường Phong dương mắt vừa thấy, liền phát hiện những người này chung, chỉ có 3 lượng cái nguyên cương cảnh tu sĩ, mặt khác 20-30 người, tắc đều chỉ có thuế phàm cảnh tu vi. Nghĩ đến là lưu thủ hải đảo, tránh cho huyết đồ đảo chủ đám người đi ra ngoài cướp bóc hết sức bị người công phá đảo nhỏ. Ân. Thế nhưng còn có một đầu nguyên cương cảnh thanh giao long đường tọa kỵ. Mọi người buông xuống lúc sau, lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong dưới chân thừa thanh giao long, tức khắc trong lòng cả kinh. Tiểu tử này có thể lấy nguyên cương cảnh cấp bậc thanh giao long vì tọa giá, địa vị tất nhiên không nhỏ, không chừng chính là nhà ai công tử thiếu gia, trên người tất nhiên bảo vật không ít. Mọi người ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, lập tức trong lòng một mảnh lửa nóng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt liền hiện ra tham lam chi sắc. Tiểu tử, lầm sấm ta huyết đồ đảo, chính là muốn trả giá đại giới tới, đem trên người của ngươi chữ vật pháp khí giao ra đây, chúng ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Trong đó một cái nguyên cương cảnh tu sĩ cười giữ tận một tiếng. Người này gọi là Trương Cuồng, nghe nói nguyên bản là này trên biển một cái đại môn phái Tử La Điện đệ tử, bởi vì tâm thuật bất chính, phạm phải đại sai, bị trục xuất sư môn, theo sau liền lạc khấu vì tặc, đầu phục huyết đồ đảo chủ, pha đến huyết đồ đảo chủ thưởng thức. Lần này huyết đồ đảo chủ ra ngoài cướp bóc, liền đem này huyết đồ đảo giao phó cho hắn chuẩn bị. Lưu ta toàn thây, ta đây đến muốn đa tạ các ngươi thủ hạ lưu tình mới hảo. Yến Trường Phong đạm đạm cười, nói, các ngươi muốn không gian pháp khí ta không có, bất quá vì biểu thành ý, lại là có một phen tốt nhất bảo kiếm. Trên tay hắn quang hoa chợt lóe, trong tay hiện lên một đạo huyết quang, theo sau Tu La kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn. Ân, hảo cường hung thần lệ khí. Đây là tuyệt phẩm hung kiếm, chẳng lẽ là ma binh không thành? Tu La kiếm bị Yến Trường Phong lấy ra tới, trước mắt này đó hải tặc cảm nhận được Tu La kiếm thượng mãnh liệt hơi thở, tức khắc sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Quả nhiên là hảo bảo bối. Kia Trương Cuồng trong mắt sáng ngời, tiết hầu lan lộn. Từ trong tay hắn cầm ba thước thanh phong liền có thể biết được, người này cũng là một người kiếm tu, nhìn đến Tu La kiếm, ánh mắt lập tức liền thẳng. Mặt khác một người nguyên cương cảnh tu sĩ lại là cười lạnh nói, không có không gian pháp khí, như ngươi như vậy, có thể lấy thanh giao long vì tọa giá, một người tại đây trên biển du đãng, tất nhiên là cái nào đại môn đại phái đệ tử ra tới rèn luyện, như ngươi như vậy người, trên người sao lại chỉ có như vậy một thanh bảo kiếm, liền chữ vật pháp khí đều không có. Ha ha, không sao, tiểu tử. Đem ngươi trên tay bảo kiếm giao ra đây đi, xem ở ngươi chủ động giao ra thanh bảo kiếm này phân thượng, chờ lát nữa ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, cho ngươi lưu cái toàn thây. Kia Trương Cuồng tà cười một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong lược lại đây, duỗi tay một nhiếp, liền muốn đem Yến Trường Phong trong tay Tu La kiếm nhiếp lấy qua đi. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tiếng cười lạnh, ta đây liền đem kiếm cho ngươi, ngươi cần phải tiếp hảo. Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, một đạo huyết quang lập tức chợt lóe rồi biến mất, kiếm mang lập lòe. Cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia Trương Cuồng Thăm lại đây cánh tay trực tiếp đã bị chém rớt xuống đất. A, tiểu tử ngươi. Trương Cuồng đau cả người mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng lui trở về, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nguyên bản, hắn ỷ vào chính mình là nguyên cương cảnh tu sĩ, có nguyên cương hộ thân, cho rằng chỉ có kẻ hèn thuế phàm cảnh tu vi Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối hắn cấu thành nửa điểm nguy hiểm, không có khả năng đột phá nguyên cương bảo hộ, uy hiếp đến hắn. Cho nên hắn mới dám như vậy nên ngang, duỗi tay liền đi nhiếp lấy Tu La kiếm. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong nhất kiếm hoa hạ, thế nhưng liền đem hắn một cái cánh tay cấp chém xuống dưới. Là chuôi này kiếm sao? Thế nhưng có thể đột phá nguyên cương chi lực bảo hộ, này chẳng lẽ là đạo khí chưa từng? Mọi người kinh tâm, Trương Cuồng cũng nhịn xuống đau đớn, nhìn Tu La kiếm ánh mắt lại là càng thêm hừng hực. Giết hắn, đem bảo kiếm đoạt lại đây. Trương Cuồng hét lớn, nhìn Tu La kiếm trong ánh mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Hắn cho rằng Yến Trường Phong vừa mới dễ như trở bàn tay chặt đứt cánh tay hắn, là bởi vì Tu La kiếm duyên cớ. Hừ, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, xem ra thật sự là đại môn phái ra tới đệ tử không thể nghi ngờ. Này đó đại môn phái đệ tử, nếu đắc tội, liền không thể phóng chi rời đi, nói cách khác, sẽ đưa tới đại phiền thoái, cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc. Lao Triệu, chúng ta cùng nhau thượng, giết hắn. Mặt khác kia hai cái nguyên cương cảnh tu sĩ hét lớn một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Trong đó một người tu luyện lôi điện thần thông, chân khí giữa hỗn loạn lôi điện chi lực, tốc độ cực nhanh, pháp lực hóa thành một chương hàng rào điện hướng tới Yến Trường Phong bao phủ xuống dưới. Một người khác tu luyện chính là Thiên Băng Địa Liệt cửa này thần thông, uy lực phi thường cường đại, ẩn chứa có nguyên cương thuộc tính, tu luyện đến cao thâm cảnh giới có thể chấn vỡ trời cao. Lấy hắn nguyên cương cảnh tu vi, lấy nguyên cương chi lực thi triển ra tới, cùng cửa này thần thông hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, khiến cho cửa này thần thông uy lực tăng nhiều. Triệu Tiên Bối cùng Chu Tiên Bối đồng loạt ra tay, kia tiểu tử chết chắc rồi, bọn họ hai cái đều là nguyên cương cảnh trung kỳ tu vi, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, kia tiểu tử bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi, ở bọn họ hai cái thần thông trước mặt, căn bản không có nửa điểm sống sót cơ hội. Không sai, a. Triệu Tiên Bối thi triển chính là Thiên Băng Địa Liệt cửa này thần thông, lúc này kia tiểu tử muốn chết không có chỗ chôn, cửa này thần thông là Triệu Tiên Bối lợi hại nhất thần thông, lấy nguyên cương chi lực thi triển ra tới, uy lực thành tăng gấp bội thêm, kia tiểu tử lập tức liền phải bị chấn thành một đống thịt nát. Chu Tiền Bối pháp La Thiên Vong cũng không dung khinh thường a, đại vong vừa thu lại, trực tiếp là có thể đem kia tiểu tử cắt thành từng khối thịt nát. Bốn phía những cái đó thuế phàm cảnh hải tặc ở bên cạnh quan vọng, thấy nguyên cương cảnh cường giả thủ đoạn, kinh hô liên tục, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ chi ý. Chương 258, luyện chết Yến Trường Phong. Đệ 258 chương luyện chết Yến Trường Phong. Hưu. Bá. Nhưng mà ngay sau đó, mọi người nghị luận thanh đột nhiên lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, nhìn trước mặt cảnh tượng, sôi nổi ngây ra như phỗng, thạch hóa đương trường. Chỉ thấy Yến Trường Phong đối mặt Triệu Phong cùng Chu Vận hai người thế công, bình thản ung dung, chấn định như thường, không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Trong tay hắn Tu La kiếm nhẹ nhàng run lên, phun ra vài đạo huyết sắc kiếm mang, nếu huyết sắc tia chớp, sẽ rách bầu trời, kia pháp La Thiên Vong trực tiếp đã bị hắn chảm phá. Mà ngày đó băng đất nước cửa này thần thông băng tới. Yến Trường Phong thân thể giống như lá cây giống nhau nhẹ nhàng, như là hoàn toàn mất đi trọng lượng, lực lượng cường đại chưa bùng nổ mở ra, kia gột rửa mở ra một kia từng đợt lực lượng hơi thở chảy xuôi ra tới, Yến Trường Phong liền giống như theo gió phiêu lãng giống nhau, khinh phiêu phiêu lánh khai đi. Âm Dương Chi Đạo, bị hắn thi triển đến lô hỏa thuần thanh, hồn nhiên thiên thành. Hai đại thần thông, cứ như vậy bị Yến Trường Phong phá khai đi, không có đôi hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Sao có thể? Tiểu tử này lại là như vậy dễ dàng liền phá giải Chu Vận cùng Triệu Phong hai vị tiền bối thần thông. Mọi người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản theo dòng khí phiêu diêu Yến Trường Phong đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm mang, trong giây lát hướng tới Chu Vận cùng Triệu Phong hai người lược qua đi. Tu La kiếm pháp, tuyệt ảnh thuần sát đại pháp. Chỉ nghe được trong hư không truyền đến Yến Trường Phong một tiếng hét to, thanh âm từ bốn phía vang lên, những cái đó thuế phàm cảnh tu sĩ căn bản không ai có thể bắt giữ đến Yến Trường Phong thân ảnh. Ngay cả bên cạnh ôm cụt tay nguyên cương cảnh hậu kỳ Trương Cuồng đều chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ huyết sắc tàn ảnh, đồng dạng thấy không rõ Yến Trường Phong thân hình. Ngay sau đó, một phần ngàn cái khoảnh khắc, thượng trăm nói huyết sắc kiếm mang cơ hồ ở cùng thời gian, chém xuống ở Chu Vận cùng Triệu Phong hai người trên người. Kia bề ngoài nhu hòa kỳ thật cương mãnh kiếm khí trực tiếp thẩm thấu đến nguyên cương chi lực phía dưới, chạm ở hai người thân thể phía trên. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thượng trăm nói huyết sắc kiếm mang, mau đến cực hạn, lấy mắt thường tới xem, hoàn toàn là cùng thời gian phân biệt dừng ở hai người trên người, đem hai người thân thể đương trường chém chết. Mà Yến Trường Phong lúc này mới từ trong hư không chậm rãi hiện ra tới. Hai người mở to mắt, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tất cả đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, thần hồn chậm rãi tiêu tán. Bốn phía lặng ngắt như tờ, Trương Cuồng đám người tất cả đều dọa ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đột nhiên buộc phát ra bực này thực lực khủng bố. Kia tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến liền bọn họ như vậy nguyên cương cảnh cường giả đều phản ứng không kịp. Thế nào, ta trên tay kiếm, phẩm chất còn quá đi thôi. Còn hoặc là, Yến Trường Phong khỏe miệng ngậm một tia cười lạnh, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, tràn đầy vô tình. Bố! Bày trận! Mau bày trận, mau mau bày trận! Nghe được Yến Trường Phong nói, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người mãnh liệt sát khí, Trương Cuồng lập tức cả người một cái run run, tức khắc phản ứng lại đây, kinh hô một tiếng. Kia 20 tới danh thuế phàm cảnh tu sĩ cũng sôi nổi linh hồn run lên, từ khiếp sợ trung bừng tỉnh lại đây, lập tức liên thủ thi pháp, phối hợp Trương Cuồng, khởi động trên đảo hộ đảo đại trận. Thất Tuyệt Huyết Đồ đại trận, khải. Kia Trương Cuồng la lên một tiếng, trên người thế nhưng có nguyên khí gột rửa, mở ra bố trí ở chỗ này trận pháp. Hắn nguyên bản là trên biển Tử La Điện đệ tử, tu luyện thiên phú không yếu, chẳng những ở võ đạo thượng bày ra ra không tầm thường tu luyện thiên phú, hơn nữa ở trận đạo thượng đồng dạng có vài phần tư chất. Bởi vậy lúc trước hắn ở Tử La Điện, cũng là pha chịu coi trọng, mặt sau phạm phải ngập trời đại sai, cũng chỉ là đem hắn đuổi đi ra tới, không có đem hắn xử tử. Mà hắn sở dĩ có thể gia nhập Huyết Đồ Đảo, đã chịu Huyết Đồ Đảo chủ coi trọng, còn bị Huyết Đồ Đảo lưu lại bảo hộ Huyết Đồ Đảo, đó là bởi vì hắn hiểu được một ít trận pháp, ở trên đảo bố trí hộ đảo đại trận, cho nên Huyết Đồ Đảo chủ mới dám yên tâm ra ngoài cướp bóc. Nói cách khác, sao có thể như vậy yên tâm rời đi, đến lúc đó vạn nhất bị người sát nhập hang ổ, vậy mệt quá độ. Nga. Trận pháp sao? Nghe được Trương Cuồng muốn khởi động trận pháp, Yến Trường Phong cũng không vội mà ngăn cản, lẳng lặng chờ hắn đem trận pháp mở ra. Từng đạo huyết quang đột nhiên gian phóng lên cao, toàn bộ Huyết Đồ Đảo trên không dâng lên vô tận huyết khí, này huyết quang, ảnh ngược ở trong nước biển, màu đỏ tươi bắt mắt, phảng phất nước biển đều hoàn toàn biến thành máu loãng. Từng luồng lực lượng cường đại dao động xuất hiện ra tới. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự có vài phần thực lực, bất quá, ngươi chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ta trừ bỏ có nguyên cương cảnh tu vi ở ngoài, vẫn là một cái trận pháp sư đi. Hôm nay nhậm ngươi thần thông ngập trời, cũng mơ tưởng đi ra Huyết Đồ Đảo một bước. Tiêu ngươi nhìn xem trận pháp lợi hại. Trương Cuồng đắc ý vô cùng, tiêu ngạo cười to, trận pháp vận chuyển, trực tiếp đem hắn cùng thuộc hạ 20 mấy hào thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ cấp dịch chuyển đi ra ngoài. Thất Tuyệt Huyết Đồ đại trận, cho ta luyện chết hắn đi. Hắn hú lên quái dị, tới rồi trận pháp bên ngoài, lăng không mà đứng, cảm thụ được trận pháp trung lực lượng lưu động. Trận pháp giữa, dâng lên từng luồng huyết sắc gió lốc, những cái đó huyết sắc gió lốc, không có nửa điểm trật tự, từ trong hư không chảy ra. Trên mặt đất Chu Vận cùng Triệu Phong hai người thi thể bị một sợi huyết sắc gió lốc qua đến, trơ mắt liền nhìn bọn họ trên người huyết nhục một chút biến mất, lộ ra một đoạn tiệt lành lạnh bạch cốt. Đương kia một sợi huyết sắc gió lốc từ hai người thi thể thượng hoàn toàn thổi qua, hai người thi thể liền hoàn toàn biến thành hai phó bạch cốt giá. Cả người huyết nhục đều bị thổi rớt, không thấy bóng dáng. Kia 20 mấy người thuế phàm cảnh tu sĩ thấy thế đều bị cảm thấy lưng lạnh cả người một cái giật mình. Nay trận pháp thật sự quá lợi hại. Kia tiểu tử thế nhưng ngây ngốc đứng ở trận pháp bên trong, vẫn không núp đích, ta xem hắn là đã dọa choáng váng, thực mau cũng muốn biến thành một đống bạch cốt. Chính là, may mắn có Trương Cuồng đại nhân ở, có Trương Cuồng đại nhân thủ đảo, mặc kệ ai tới sớm đảo, đều phải chết không có chỗ chôn, một cái trận pháp, là có thể đưa bọn họ hết thể luyện chết. Bên người mấy cái tu sĩ nịnh hót nói, Trương Cuồng cũng là liệt khai khoe miệng, đắc ý cười to, các ngươi yên tâm, ta này Thất Tuyệt Huyết Đồ đại trận, liền tính là thiên vị cảnh cường giả đều có thể đủ luyện chết, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, ta còn nắm giữ có một ít cường đại trận pháp, đều là từ Tử La Điện tàng kinh mật các trộm lục soát tới, bất quá ta trước mắt cũng chỉ lĩnh ngộ thấu triệt cửa này Thất Tuyệt Huyết Đồ đại trận, nếu là chờ ta đem kia mặt khác mấy môn đại trận cũng đều tìm hiểu thấu triệt, đến lúc đó cùng nhau bố trí tại đây Huyết Đồ đảo thượng, hoàn hoàn tương khấu, tầng tầng tương điệp, đến lúc đó uy lực tăng nhiều, ta Huyết Đồ đảo liền chân chính sẽ phòng thủ kiên cố. Trương Cuồng thần sắc đắc ý nói, đã dùng tốt nhất chữa thương đan dược, đem cụt tay thương thế ổn định trụ. Nguyên cương cảnh tu sĩ, cụt tay lại là có thể thông qua tu luyện chậm rãi một lần nữa sinh trưởng ra tới, bởi vậy hắn nhưng thật ra cũng không lo lắng. Giờ phút này, Trương Cuồng vẻ mặt đắc ý nhìn trước mắt đại trận, muốn chính mắt thấy Yến Trường Phong bị đại trận chậm rãi luyện chết tình cảnh, lấy thư thái trung hoàn khí. Chương 259, phản luyện hóa. Đệ 259 chương phản luyện hóa. Cảm thụ được bốn phía treo lên huyết sắc gió lốc, Yến Trường Phong không có chút nào hoảng loạn chi sắc, tùy ý đánh giá khởi này tòa thất tuyệt huyết đồ đại trận tới. Nay cũng xưng được với là thất tuyệt huyết đồ đại trận sao? Yến Trường Phong lắc lắc đầu, hắn biết này thất tuyệt huyết đồ đại trận, bất quá kia chân chính thất tuyệt huyết đồ đại trận, có thể so này cường đại hơn nhiều. Thất tuyệt, đại biểu cho đại trận giữa bảy loại khủng bố lực lượng, có thể luyện hóa hết thể sinh linh. Trước mắt cái này thất tuyệt huyết đồ đại trận, có thể nói là sơ hở chồng chất, tồn tại rất nhiều lỗ hổng, sử chi uy lực lớn giảm, hơn nữa công kích cũng trở nên chỉ một chậm chạp rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì này trương cuồng trận đạo cảnh giới không đủ, vô pháp thao tác này đại trận trung trận pháp chi lực, càng vô pháp dẫn động thiên địa đại thế, chỉ có thể xem như ở trận pháp chi đạo thượng sơ khuy con đường thôi. Muốn dùng trận pháp đối phó ta, ngươi đạo hạnh còn quá thiện. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, trong cơ thể nguyên khí kích động, con ngươi giữa ánh vàng, đêm này cả tòa đại trận đều thu hết trong mắt. Hắn trận đạo tu vi cao thâm, nay tòa thất tuyệt huyết đồ đại trận vô pháp ẩn nấp trận hình, hoàn toàn rõ ràng bại lộ ở hắn tầm mắt giữa. Từng đạo trận văn lưu chuyển, nhưng hàm tiếp lại không lưu sướng, thậm chí có chút địa phương tồn tại rất lớn không đương lỗ hổng. Này đó trục bánh xe biến tốc lỗ hổng, chính là trương cùng sở bố trí này tòa đại trận lớn nhất sơ hở. Nếu là không hiểu trận pháp người, có lẽ cũng không sẽ phát hiện này đó, nhưng chỉ cần gặp được một cái hơi chút hiểu được chút trận pháp, là có thể xem ra tới. Làm ngươi nhìn xem, cái gì mới là từng trận thất tuyệt huyết đồ đại trận. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, mười ngón tế động, giữa bay ra từng điều kim sắc trận văn, dung nhập những cái đó thiếu hụt không đương, đem những cái đó hàm tiếp không thoải mái trận văn sôi nổi tăng thêm cải biến. Kia đại trận giữa trào ra huyết sắc gió lốc đã là bình ổn xuống dưới. Yến Trường Phong thân hình ở trận pháp trung lập lòe. Cái gì? Ta đối này thất tuyệt huyết đồ đại trận cảm ứng đang ở nhanh chóng yếu bớt. Bên ngoài, Trương Cuồng trên mặt đắc ý biểu tình biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trái tim kịch liệt nhảy lên, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Hắn cổ họng phát khô, nhìn ở trận pháp trung không ngừng lập lòe Yến Trường Phong, cả người phảng phất như tao lôi gấp, ngốc lập đường trường. Bởi vì hắn phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng ở sửa hắn sở bố trí đại trận, hơn nữa đem hắn đối này đại trận quyền khống chế sinh sôi cướp đi. Chỉ ngắn ngủn sau một lát, nay tòa thất tuyệt huyết đồ đại trận liền đã rực rỡ hẳn lên. Yến Trường Phong ngừng lại, nhìn trận pháp ở ngoài trương cuồng cùng kia hai mươi mấy người thuế phàm cảnh tiểu tu sĩ, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Các ngươi muốn dùng trận pháp luyện chết ta, đáng tiếc hiện tại lại là muốn trái ngược. Các ngươi ước chừng cho rằng giờ phút này vẫn chưa tại đây trận pháp bên trong, trận pháp cũng liền thường tổn không đến các ngươi. Bất quá chân chính thất tuyệt huyết đồ đại trận, trong đó nhất tuyệt chính là có thể đem trận pháp ở ngoài phạm vi 10 dặm trong vòng bất luận cái gì sinh linh hút vào trận pháp chung tới a. Nghe được Yến Trường Phong nói, kia trương cuồng tức khắc hai mắt một đột, như là bừng tỉnh, tức khắc sắc mặt đại biến. Không tốt, chạy mau. Hắn dẫn đầu hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đến hải ngoại bay đi, nơi nào còn quản này huyết đồ đảo có phải hay không rơi xuống Yến Trường Phong trên tay. Mặt khác kia hai mươi mấy người thuế phàm cảnh tu sĩ thấy trương cuồng như vậy hoảng sợ mà chạy, đồng dạng kinh hãi không thôi, sôi nổi liền phải đào tẩu. Muốn chạy, chậm. Thất tuyệt huyết đồ đại trận, cho ta khởi. Đại trận bị trực tiếp kích hoạt, trong nháy mắt huyết quang ngập trời, bao phủ toàn bộ hải đảo. Yến Trường Phong trong cơ thể nguyên khí kích động, thao tác đại trận, bày ra thất tuyệt trùng thôn phệ năng lực. Ngay sau đó, đại trận ở ngoài phạm vi 10 dặm trong vòng lập tức xuất hiện một cổ vô cùng cường đại thôn phệ chi lực, cổ lực lượng này chính là cường đại trận pháp chi lực, hơn nữa ẩn chứa thiên địa đại thế. Liên tính là tiểu thiên vị cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản trụ. A, không, không cần. Kia hai mươi mấy người thuế phàm cảnh tu sĩ giờ phút này rốt cuộc biết trương cuồng như vậy hoảng sợ mà chạy nguyên nhân. Mỗi người đều bị kia cổ thôn phệ chi lực bao phủ, thân hình không tiến phản lui, bị thất tuyệt huyết đồ đại trận trung trào ra tới thật lớn lực lượng lôi kéo, sinh sôi nuốt vào đại trận giữa. Mà đại trận bên trong, huyết sắc gió lốc che trời lấp đất, cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại trận, so phía trước trương cuồng bố trí đại trận cường đại hơn quá nhiều. Lúc trước trương cuồng bố trí huyết đồ đại trận, chỉ có trong đó nhất tuyệt, đó chính là huyết phong như đao, bất quá khi đó cuốn lên huyết sắc gió lốc, cũng không có như vậy mãnh liệt, thực lực cũng đủ cường đại, liền có thể miễn cưỡng tránh đi. Nhưng hiện tại, này giữa huyết sắc gió lốc lại là che trời lấp đất, không chỗ tránh được. Vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết sau, kia hai mươi mấy người tu sĩ thượng ở giữa không trung, liền biến thành từng cây bạch cốt rơi xuống dưới. Mà trương cuồng cũng không có thể thành công chạy thoát, bị trận pháp chi lực hút lấy, hướng tới trận pháp giữa kéo lại. Công tử tha mạng a. Trương cuồng kêu to, hoảng sợ không thôi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chỉ có thuế phàm cảnh tu vi thiếu niên, thế nhưng sẽ như vậy khủng bố.

Lâm Mặc cũng là biểu tình hơi ngưng, phía sau sóng biển cuồn cuộn, cuốn lên một cái thật dài cái đuôi. Quản hắn là ai, hừ, dám cùng ta nhóm Tử La Điện đối nghịch, trên trời dưới đất, đều không có hắn dung thân nơi, hắn chết chắc rồi, ta muốn đem chuyện này bẩm báo cấp tông môn, hung hăng thêm mắm thêm muối một phen. Chu Trịnh hung tận nói, cùng Lâm Mặc cùng Vương Tùng hai người cùng nhau, đoạt mệnh chạy như điên. Kia cũng muốn các ngươi có thể trốn hồi tông môn mới được. Đúng lúc này, phía trước lại là đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang, kia huyết quang dần dần rõ ràng, Yến Trường Phong thân ảnh liền từ giữa hiện ra tới. Cái gì? Hắn khi nào tới rồi chúng ta phía trước, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, lập tức ngừng thân hình. Mà lúc này, bóng dáng hoa thân cũng đuổi theo, cùng Yến Trường Phong tiền hậu giáp kích. Các hạ, vừa mới là chúng ta mạo muội, va chạm các hạ, là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý nhận lỗi, còn thỉnh các hạ khoan hồng độ lượng, phóng chúng ta rời đi, hôm nay việc chúng ta liền cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Mạc thấy chạy thoát không xong, trong lòng tức khắc trầm xuống, nhuyễn ngôn tế ngữ nói. Phải không? Làm ta khoan hồng độ lượng, không bằng vẫn là làm ta siêu độ các ngươi đi. Yến Trường Phong cười lạnh, các ngươi lúc trước thấy ta tu vi thấp kém, cảm thấy có thể đắn đo, liền tùy ý ra tay, muốn bắt giết ta, hiện tại thấy đánh ta bất quá, lại chạy thoát không đi, liền lộ ra như vậy tư thái, muốn làm ta tha các ngươi tánh mạng, dưới bầu trời này, nào có như vậy dễ dàng sự. Ngươi! Lâm Mạc nghe vậy sắc mặt xanh mét. Mặt sau Vương Tùng nhất táo bạo, nói, ngươi chớ quên, chúng ta chính là Tử La Điện chân truyền đệ tử. Ngươi nếu thật giết chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng không sống được. Ta khuyên ngươi chớ có tự lầm. Ha ha ha ha, ngươi ở uy hiếp ta sao? Yến Trường Phong trong mắt huyết quang lập lòe, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, dẫn theo Tu La kiếm đạp sóng mà đi. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, ngươi hay là thật muốn tìm chết không thành, giết chúng ta, Tử La Điện nhất định sẽ vì chúng ta báo thủ, đến lúc đó ngươi cũng không sống được a. Thấy Yến Trường Phong rút kiếm đi tới, sát khí mãnh liệt, Vương Tùng hung lệ chi sắc tức khắc biến đổi. Cả kinh kêu lên. Tướng bên thua, cũng dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Ta giết qua người, so ngươi gặp qua người đều nhiều. Một ngụm một cái Tử La Điện, thật cho rằng ta sẽ tâm sinh kiêng kỵ sao. Nếu Tử La Điện đệ tử, đều là ngươi như vậy bộ dáng, tới nhiều ít ta sát nhiều ít. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thân thể tức khắc biến mất không thấy, hóa thành huyết sắc tàn ảnh, hướng tới ba người đánh tới, huyết quang lóng lánh, đem ba người tất cả đều thôn phệ bao phủ đi vào. Chương 265 Huyền Dương Chân Thủy. Đệ 265 chương Huyền Dương Chân Thủy. Thấy Yến Trường Phong sát ý kiên quyết, Lâm Mạc ba người cũng là vừa kinh vừa giận, bọn họ ba cái đường đường nguyên cương cảnh cường giả, còn dùng tiểu phong ma đan, hao phí trăm năm thọ nguyên thật lớn đại giới, thế nhưng còn bị buộc đến nước này, sinh tử không thể chính mình, nghẹn khuất đến cực điểm. Nếu ngươi một hai phải làm như thế quyết tuyệt, chúng ta đây cũng chỉ hảo cùng ngươi cá chết lưới rách. Giết chúng ta, ngươi cũng mơ tưởng hảo quá, Tử La phụ chiếu. Lâm Mạc hét lớn một tiếng, thức hải bên trong đột nhiên lao ra một đạo kim sắc quang hoa, chính là một lá bùa chiếu, khắc theo nét vẽ hạ Yến Trường Phong thân hình, theo sau trực tiếp thiêu đốt lên.